Đống chốc, liền nghe thấy vèo một tiếng. Một cái bóng dáng từ trên xà nhà nhảy xuống, chính chính đứng ở Kỷ Vân Thư phía sau 2 mét có hơn địa phương. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một nữ tử thẳng thắn bất động đứng, sắc mặt nghiêm túc, ít khi nói cười, người mặc màu đỏ sẫm xiêm y, cặp kia mắt, mang theo lệ khí cùng sát khí. Trong tay còn cầm một phen kiếm, trường kiếm trên chuôi kiếm, có khác thập phần đẹp hoa văn, sinh động như thật, nàng nắm chặt nơi tay, không mang theo nửa điểm tùng khác. Bởi vì ẩn ở nơi tối tăm, cả người, tựa như một sợi khói đen dường như. Mông lung. Nàng kêu Tử Câm, sau này, từ nàng bảo hộ ngươi. Cảnh Dung nghiêm túc nói. Kỷ Vân Thư đối này cũng không ngoài ý muốn, nay thật là Cảnh Dung làm việc kịch bản. Nàng từ nhỏ liền đi theo bổn vương bên người lớn lên, thân thủ lợi hại, có nàng ở bên cạnh ngươi, bổn vương cũng có thể an tâm rất nhiều. Tiểu dạng. Sau này có Tử Câm thế bổn vương giám thị ngươi, tự nhiên sẽ vì ngươi tránh đi rất nhiều nợ đào hoa. Bất quá này tiểu tâm tư, đều bị Kỷ Vân Thư hiểu rõ. Vương gia đã có tâm, ta liền lãnh. Ân, kia bổn vương liền không quấy rầy các ngươi, hảo hảo tâm sự. Dứt lời, Cảnh Dung đi đến Tử Câm trước mặt, tức khắc lại lánh hạ mặt tới. Bổn vương đem Kỷ tiên sinh giao cho ngươi, liền tính chôn vùi ngươi mệnh, cũng không thể làm hắn có việc. Tử Câm chỉ là cúi đầu, không nói. Nhìn qua, lãnh khốc cực kỳ. Đãi Cảnh Dung sau khi rời khỏi, Kỷ Vân Thư mới đi đến Tử Câm trước mặt, cẩn thận ngắm nghĩa nàng. Ngươi kêu Tử Câm. Nàng thân sắc bất động, nhưng thật ra gật đầu. Ngươi từ nhỏ, liền đi theo Dung Vương. Gật đầu. Nghe lệnh cùng hắn. Gật đầu. Tử Câm vẫn luôn túc mặt, cặp kia mắt, mang theo không người nhìn thấu lạnh nhạt, lại có thị huyết vô tình. Kỷ Vân Thư lại hỏi, ngươi họ gì? Nửa ngày, cũng không có được đến đáp ứng. Hay là, nàng là cái người câm? Liên ở Kỷ Vân Thư như vậy cho rằng khi, Tử Câm lên tiếng. Khi, kia một chữ, thấm ở trong không khí, tựa hồ băng hàn một mảnh. Nguyên lai nàng có thể nói a. Ngươi bao lớn rồi? 15. Mới 15. Kỷ Vân Thư kinh ngạc nhảy dựng, không dám tin tưởng. Đến tột cùng là như thế nào trải qua, thế nhưng làm một cái chỉ có 15 tuổi nữ tử, trở nên như vậy lạnh băng, không người dám tới gần. Mà người như vậy, đa số đều là bị huấn luyện ra. Các nàng tồn tại, chỉ vì hai việc. Một kiện, là bảo hộ chủ tử. Một kiện, là vì bảo hộ chủ tử, mà giết người. Không hề chờ Kỷ Vân Thư hỏi lại nàng chút cái gì, thời Tử Câm đã nhảy lên xà nhà, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Kỷ Vân Thư tắc cảm thấy phía sau lưng lạnh bèo bèo, phảng phất có một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, mà nàng lại nhìn không thấy. Liền giống như, rõ ràng biết trên người chỗ nào đó ngứa, cố tình chính là chảo không. Mà kế tiếp 2 ngày, Kỷ Vân Thư cũng chưa từng thấy thời Tử Câm. Cảnh Dung như cũ trong cung ngoài cung qua lại chạy, mà nàng tắc thành dụ hoa các khách quen. Nghe nói, dụ hoa các 2 ngày này sinh ý đặc biệt hỏa, bởi vì vệ dịch đặc biệt nhận người thích. Nghe nói, vệ dịch ở dược phòng đập nát không ít ấm sắc thuốc, làm cho những cái đó tiểu đồng cơ hồ vội đến trắng đêm chưa ngủ. Nghe nói, vệ dịch cũng giúp đỡ những cái đó tiểu đồng nhóm bốc thuốc, lại sai đem ba đậu trở thành kỳ lân đậu, làm hại người bệnh thượng thổ hạ tả, thiếu chút nữa tạp mộ nhược thần y lìa danh hiệu. Nghe nói, mộ nhược đã phiền chán vệ dịch, kia tiểu tử, lại nhải ở bên thai hắn lại nhải 2 ngày, đem chính mình ký sự tới nay trải qua những cái đó chuyện ly kỳ quái lạ, hết thể không rơi nói cho hắn. Nghe nói, trước mắt mới nói đến 10 tuổi. Phòng trưng nói tiếp đi xuống, sẽ đem người bức điên. Ngươi nếu không cho hắn câm miệng, ta liền dùng dược độc ách hắn. Mộ nhược tức giận đến xanh mặt. Kia chỉ giống thoan cháy miêu ngón tay, hung hăng mà chỉ vào nơi xa đang ở cấp những cái đó người bệnh đoan dược vệ dịch. Chỉ thấy hắn tựa hồ so với kia một ít đồng còn muốn nổi, mồ hôi đầy đầu. Thường thường an ủi hạ người bệnh, gặp được tiểu hài tử, còn làm mặt quỷ đem này lộ cười. Hảo sinh sung sướng. Kỷ Vân Thư nhịn không được nâng tay háo che miệng cười. Mang theo xem kịch vui bộ dáng, cười cười, vệ dịch tuy rằng nói nhiều, nhưng làm cũng nhiều. Ngươi xem, hắn không phải đang ở giúp ngươi làm việc sao. Hơn nữa này 2 ngày, ngươi rượu cũng là hắn ôn hảo sau bưng tới cho ngươi. Nhiều cẩn thận a, cho nên Mạc công tử liền không cần chọn hắn tật xấu. Thật không hiểu được, này ngoạn y đến tột cùng nơi nào hảo. Làm ngươi chạy tới cầu ta. Mộ nhược thật là bị vệ dịch tức giận đến chứng đau. Kỳ Vân Thư nhìn trong đám người bận rộn vệ dịch, trên mặt áy náy cảm dần dần hiện ra tới. Nàng nói, Mạc công tử, không nói gạt người, nếu không phải ta, vệ dịch cha mẹ cũng sẽ không chết, hắn cũng không cần đi theo ta tới kinh thành, mà là đại ở Cẩm Giang, quá hắn nguyên bản thuộc về hắn sinh hoạt. Mộ Nhược không rõ, ngươi là nói, cha mẹ hắn nhân ngươi mà chết. Đối, đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Vân Thư do dự một lát, cùng Mộ Nhược nhất nhất nói minh bạch. Nghe được kia kiện thê thảm sự kiện, Mộ Nhược trong mắt nguyên bản chán ghét cảm, giảm bớt vài phần. Đơn giản, hướng trong miệng rót một ngụm rượu. Kỳ Vân Thư ánh mắt, tắc vẫn luôn nhìn nơi xa bận rộn vệ dịch. Trong miệng, nhẹ giọng nói, ta hy vọng hắn cả đời này, sẽ không biết, lúc ấy kỳ thật là hắn đã cứu ta, mà làm phụ mẫu của chính mình trời xuôi đất khiến vì ta mà chết. Chương 205 tiểu vệ dịch ra tiểu vệ dịch. Chương 205 tiểu vệ dịch ra tiểu vệ dịch. Kỳ Vân Thư cùng Mộ Nhược, lại hàn huyên chút khác. Có lẽ là bởi vì uống lên chút rượu, Mộ Nhược hít mắt, dựa vào kia trường ghế bập bên, hai chân để trên mặt đất. Mũi chân vừa dẫm, trong miệng, cũng bắt đầu mơ mơ màng màng nói lên. Kỳ thật cảnh dung kia tiểu tử, cũng rất đáng thương. Ân. Kỳ Vân Thư nghe được không lớn rõ ràng. Hắn hẳn là chưa từng có nói với ngươi lời nói, hắn từ nhỏ, là bị đưa ra cung gửi nuôi đi. Gửi nuôi. Hoàng tử bị gửi nuôi, nhưng thật ra không nghe nói qua. Nhưng thật ra làm Kỷ Vân Thư nhắc tới hưng thu tới, dựng lô thai tính toán nghe một chút. Mộ Nhược tắc một bộ uống say thì nói thật cảm giác, lo chính mình nói. Đều nói ra thân hoàng tộc, địa vị tôn quý, cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng cảnh dung mẫu phi sớm chút năm lại phạm vào sai, kết quả ở lãnh cung bên trong chết cho xong việc, kia tội danh tự nhiên cũng gánh ở cảnh dung trên người, bị người chỉ trỏ trỏ, không được ưa thích, hắn năm ấy, bất quá mới 5 tuổi. Mà hoàng thượng cũng không thích hắn, vì thế đem hắn suốt đêm đưa ra cùng, gửi nuôi ở Hàn Lâm Hầu phủ đệ, dưỡng đến 17 tuổi mới phong vương, lúc này mới tự lập môn hộ, nhưng rõ. Giang là cái vương, ở trong triều đình, lại liền một cái tiểu thần tử liền không bằng. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mơ hồ. Ngay sau đó, lại hướng trong miệng rót một ngụm rượu. Nghe được ra tới, Mộ Nhược là thật sự vì cảnh dung cảm thấy không đáng giá. Rõ ràng là hoàng tử, vì sao phải thừa nhận nàng kia đã chết đi mẫu phi tội nghiệt? Không công bằng. Mà cảnh dung mẫu phi đến tột cùng phạm vào cái gì sai, Mộ Nhược chưa nói. Nhưng thiên hạ càng đáng thương, rõ ràng là nàng Kỷ Vân Thư hảo đi. Thân thể này chủ nhân, chính là bị sống sờ sờ đói chết, từ nhỏ không người yêu thương, địa vị liền nha đầu đều không bằng, kia mới là thật sự đáng thương. Bất quá, ai không cái sốt ruột quá khứ. Lúc này, vệ dịch ôm một bầu rượu tung ta tung tăng chạy tới, đem rượu hướng Mộ Nhược bên cạnh bàn nhỏ án thượng thật mạnh một phóng. Ngươi rượu. Thanh âm đặc biệt to lớn vang dội. Mộ Nhược cực lực mở con ngươi nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, sau đó nỗ lực từ kia trương ghế bập bên ngồi lên, câu lấy chân, một bộ nửa ngộng nửa tỉnh trạng thái. Chiều vệ dịch vây vây tay, tiểu tử, lại đây. Ngươi muốn làm cái gì? Lại đây. Vệ dịch do dự một chút. Vẫn là ngoan ngoan thấu qua đi. Mộ Nhược lại duỗi thân ra tay, năm ngón tay đi xuống để ép áp, ý bảo hắn loan hạ lưng đến. Vệ dịch làm theo. Một bên Kỷ Vân Thư trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, hay là hắn thật sự muốn độc ách vệ dịch không thành. Chính lo lắng, liền thấy Mộ Nhược vươn tay, ở vệ dịch đầu thượng nhẹ nhàng sờ sờ, thập phần ôn nhu. Trong miệng còn mang theo cảm thán miệng lươi nói, tiểu vệ dịch ra tiểu vệ dịch, nếu là một ngày kia, ngươi có thể làm hồi một người bình thường, cũng vĩnh viễn không cần quên, trên đời này vui sướng nhất sự, không phải thanh tình khi, mà là hồ đồ khi. Có ý tứ gì? Ngươi sẽ minh bạch, một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch. Nói, thân thể mềm đạp đạp ngã xuống, hoàn toàn say đổ. Vệ dịch gãi gãi đầu, nghe được không lớn minh bạch, liền đem ánh mắt đầu hướng Kỷ Vân Thư, hỏi, thư nhi, hắn nói cái gì? Kỷ Vân Thư trầm mặc một lát, cuối cùng lắc đầu. Hắn khẳng định là uống nhiều quá, luôn thích nói chút kỳ kỳ quái quái nói. Vệ dịch nói xong, còn dùng đầu gối đá đá hắn, thấy hắn không phản ứng, như cá chết giống nhau, cũng liền từ bỏ. Ngược lại liền nhảy nhót chạy xa, lại đi cùng những cái đó tiểu đồng sen lẫn trong một khối. Người khác nhìn thấy hắn, cả khuôn mặt đều run rẩy. Phòng trưng đoàn người trong lòng đều ở cầu nguyện cùng sự kiện. Vệ dịch đại gia, ngươi liền ở bên cạnh nghỉ ngơi đi. Cố tình vệ dịch trong thân thể phát ra ra tới năng lượng dùng đều dùng bất tận. Tinh lực dư thừa. Sức sống bắn ra bốn phía. Thấy hắn như vậy vui vẻ, Kỷ Vân Thư cũng yên tâm. Nàng buồn tính toán như vậy hồi Dung Vương Phủ, lại không nghĩ rằng, cảnh Dung thế nhưng tới. Bên người cũng chỉ mang theo Lang Bạc. Gương mặt kia, cực kỳ lãnh lệ, mày kiếm như là muốn vọt vào búi tóc quan thượng, như lấm như phong. Đi tới khi, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú ở say rượu Mộ Nhược trên người, mang theo không hề tình cảm ngữ khí, phân phó Lang Bạc, mang Kỷ tiên sinh về trước phủ. Là, Lang Bạc cả người cũng so ngày thường nghiêm túc rất nhiều. Hắn đi đến Kỷ Vân Thư trước mặt. Kỷ tiên sinh, ta đưa ngươi hồi phủ đi. Trong không khí, đột nhiên ngưng trọng lên. Kỷ Vân Thư tắc nhìn cảnh Dung liếc mắt một cái, thấy hắn kia trương nhìn không ra cảm xúc sơn mặt, như là ngưng tụ mấy vạn phục điện lưu dường như. Nàng biết, định là ra cái gì nghiêm trọng sự. Vì thế không hề hỏi nhiều, đi theo Lang Bạc rời đi dụ hoa cát. Hồi Dung Vương phủ trên đường, Kỷ Vân Thư cuối cùng là không có thể nhịn xuống hỏi một câu. Đã xảy ra chuyện gì? Kỷ tiên sinh vẫn là đừng hỏi. Nàng lại có tâm đoán một câu, cùng Khúc Khương cầu thân một chuyện có quan hệ. Lang Bạc là cái trong lòng tàng không được lời nói người, sắc mặt vững vàng, gật đầu. Này hai ngày, Hoàng thượng vẫn luôn ở suy xét hòa thân người được chọn. Hôm nay tựa hồ là định rồi xuống dưới, vương gia biết sau, liền lập tức chạy đến tìm Mạc công tử. Người được chọn đã định ra. Ai? Khổng cô nương? Khổng ngu? Kỷ Vân Thư cũng có chút kinh ngạc, theo lý thuyết, hòa thân cùng Khổng ngu thật sự quải không căn câu, như thế nào cố tình đem nàng cùng qua đi. Kỳ thật hai ngày này, nàng cũng hiểu biết một ít về Khổng ngu sự, kia cô nương xuất thân danh môn, nhưng từ nhỏ liền không làm ra vẻ, cùng đa số bình thường ra cô nương không có gì hai dạng, tuy nói gia tộc ra một cái tuyên su hoàng hậu, nhưng này cũng không có làm Khổng gia nhất tộc ngạo kiều độc đại, ngược lại bình bình đạm đạm quá chính mình nhật tử. Không trộn lẫn hậu cung, không nhúng tay triều đình. Khổng ngu từ nhỏ cũng dưỡng liền một thân hảo thói quen, không làm ra vẻ, đáy lòng cũng rất là thiện lương. Thích cái gì từ trước đến nay không cất giấu, càng sẽ không ngầm chiều người thọc dao nhỏ. Chỉ là, hơi chút cố chấp điểm. Độc cái cảnh Dung, toàn tâm toàn ý. Bất quá hiện giờ đã 25 tuổi nàng, gác ở cổ đại, thật là lớn tuổi thừa nữ. Ở cao quý công chúa Cảnh Huyên cùng một cái lớn tuổi thừa nữ chi gian, hoàng thượng sẽ lựa chọn đem Khổng ngu cùng qua đi. Kỳ thật hợp tình hợp lý. Nhưng căn cứ Khổng ngu cùng Cảnh Dung, Mộ Nhược ba người thanh mai trúc mã quan hệ, Cảnh Dung biết việc này sau, lập tức chạy đi tìm Mộ Nhược. Cũng là hợp tình hợp lý. Mà việc này, tựa hồ cũng cùng nàng Kỷ Vân Thư không hề can hệ. Bên kia, Cảnh Dung vẫn luôn ngồi ở Mộ Nhược bên cạnh, tiểu đồng tiến vào tặng một hồ trà. Thấy khí thế không thích hợp, liền chạy nhanh chuồn ra đi. Hắn đổ một ly trà, nóng hôi hổi, có chút nóng bỏng, nghiết ở đầu ngón tay nửa ngày sau. Phúc! Kia ly trà, một giọt không lậu hắt ở Mộ Nhược kia trương bị rượu hơn hồng mặt. Nô! Mộ Nhược bị bắt đến hơi tỉnh, nâng ống tay háo chiều trên mặt xoa xoa, mông lung nhìn đến Cảnh Dung ngồi ở chính mình bên người, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy. Vốn gối, tay đáp ở đầu gối. Mày lại nhăn thật sự thâm. Tiểu tử ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi nếu là lại không tỉnh, hát ở ngươi trên mặt, còn lại là một hồ trà, mà không phải một ly trà. Kia ngữ khí, lanh đến muốn mệnh. Mộ Nhược nỗ lực mở to một con mắt, cẩn thận nhìn Cảnh Dung, lúc này mới phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Vì thế, dùng chân đá đá Cảnh Dung đùi. Hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào gần nhất liền bãi cho ta một trương sú mặt, ngươi nhìn xem ngươi, luôn như vậy, khí nhiều, dễ dàng tâm huyết không thoải mái, lao đến sẽ tương đối mau. Nói xong một đốn, lại chiều chung quanh nhìn nhìn, kia mỹ nhân đi rồi. Thật là, đi rồi cũng không nói cho một tiếng. Cảnh Dung trong lỗ mũi buồn ra một tiếng khí tới. Trầm trọng ngữ khí nói, phu hoàng đã hạ lệnh, ngày mai, liền sát phong Khổng ngu vì Tuệ Văn công chúa. Cái gì? Đem Khổng ngu sắc phong vì công chúa. Mộ Nhược cả kinh. Tựa hồ rượu cũng tỉnh. Cảnh Dung gật đầu. Ân, xa gả Khúc Khương. Chương 206 đào hoa chỗ sâu trong có đào hoa. Chương 206 đào hoa chỗ sâu trong có đào hoa. Mộ Nhược xem như hoàn toàn thanh tỉnh. Hoàn toàn không màng trên mặt nước trà, mày nghiêm túc hết sức, nôn nóng hỏi. Không có cứu vãn đường sống. Hắn tính tình vốn là cùng Cảnh Dung hoàn toàn bất đồng, làm không được giờ này khắc này còn như vậy bình tĩnh phong dong. Nếu là hôm nay ở triều đình nghe thấy cái này tin tức người là hắn, sợ là đã sốc bàn giận dữ. Quản hắn cái gì quân quân thần thần. Phụ tử chi tình. Cảnh Dung nhàn nhạt lắc đầu, nghiêm túc nói, phụ hoàng quyết định, không người có thể phản. Ngươi cũng biết ta phụ hoàng tính tình, trước nay như thế, huống chi, thiên tử nhất ngôn chính đỉnh, hiện giờ làm hắn bác bỏ chính mình ý chỉ, quá khó khăn. Toàn là im lặng trầm than. Mộ Nhược lại nhéo nắm tay, trong lòng một hơi, đem hầu chung cồn một cổ não tách ra. Tức cảm thấy tức giận đồng thời, lại lộ ra tiếc hận đến cực điểm bộ dáng tới. Cùng Cảnh Dung nói, vậy còn ngươi? Liên thật sự như vậy nhìn Khổng Ngu gả cho cái kia lão Khương Vương. Liên tính ngươi không thích nàng, hay không cũng nên vì nàng tranh thủ một phen. Rốt cuộc chúng ta từ nhỏ là một khối lớn lên. Cố tình cường điệu điểm này. Đổi lấy, còn lại là Cảnh Dung bất động thanh sắc thần thái. Hắn như cũ bản một khuôn mặt, chỉ là nói chuyện ngữ khí, hơi chút nhẹ trầm hạ tới, ngươi cho rằng ta không có nỗ lực sao. Này hai ngày, ta ở trong cung cầu phụ hoàng vô số lần, thỉnh hắn tam tư, ngươi có biết, ta nếu không phải con hắn, giờ này khắc này, ta đã bị đẩy đến ngõ môn chém đầu. Ách! Lời này, đương nhiên không phải nói mà thôi. Đích xác, hai ngày này, hắn đi phụ dương điện thấy rất nhiều hồi. Chính là hy vọng hoàng thượng có thể thay đổi chủ ý, khắc mưu hắn pháp, cố tình hoàng đế giống ăn Tiêu Phi bên gối say dường như. Nghe Tiêu Phi hàng đêm ở bên gối nói Khổng Ngu mãi tốt nhất người được chọn nói, đại khái là thay đổi một cách vô tri vô giác. Hơn nữa việc này thực sự nhiễu đến hắn tâm thần phiền muộn, đơn giản một phách bàn, đem chuyện này định ra. Một đạo thánh chỉ, phong Khổng Ngu vì Tuệ Văn công chúa, xa gả Khúc Hương. Ngày mai thánh chỉ một ban bố, liền thành kết cục đã định. Cho dù Khổng Ngu mọi cách không muốn, cũng chung quy không thể nới hà. Trách chỉ trách, 7 năm trước Tuyên Xu Hoàng hậu vừa chết, vô pháp hộ nàng cái này ô yếm tiểu chất nữ. Trách chỉ trách, Cảnh Huyên có một vị vĩ đại mẫu thân, vì nàng bày mưu tính kế, vì nàng tránh đi phong khó. Mộ Nhược cái này hoa tâm lang, tuy rằng nhìn như nợ đào hoa một thân, phong lưu ân cần, nhưng nói đến cùng, Khổng Ngu là hắn bằng hữu. Nào có không giúp bằng hữu? Hiện giờ lòng nóng như lửa đốt, Khổng Ngu trong lòng chỉ có ngươi, làm nàng như thế nào cam tâm gả đi Khúc Hương. Cảnh Dung hơi rũ đầu, cặp kia sâu thẳm con ngươi, mọi cách bất đắc dĩ. Ta biết nàng tất nhiên là không muốn gả, nếu không phải ta, nàng cũng sẽ không chờ cho tới bây giờ còn chưa gả chồng, mà bị phụ hoàng chỉ đi Khúc Hương. Đúng vậy, hắn vạn phần này nấy. Nếu không phải hắn vẫn luôn đem Khổng Ngu câu kia Dung Vương Phi trở thành vui đùa, mà vẫn luôn không có minh xác tỏ thái độ. Cũng không đến mức chậm trễ nàng. Là hắn sai. Hắn thừa nhận. Không cần che giấu. Mộ Nhược đứng thẳng thân mình, nguyên bản nắm chặt nắm tay, hướng trên bàn thật mạnh đấm một quyền, đào hoa sắc khuôn mặt, bí mật mang theo nam nhân đối nữ nhân ý muốn bảo hộ. Ta đi một chuyến khổng phủ, đi xem nàng. Cất bước liền chuẩn bị đi. Lập tức bị Cảnh Dung gọi lại, nàng đã tiến cung. Cái gì? Đông nhiên quay đầu lại. Phu hoàng đã đem nàng tuyên tiến cung đi. Một canh giờ trước, Hoàng thượng Thánh chỉ truyền tới Khổng Phủ. Khổng Phu Nhân ở Phật đường gõ mõ, huân đuốc hương, trong tay nhéo một chuôi 99 viên Phật châu, dốc lòng hướng Phật. Bên ngoài ma ma bẩm báo tam hồi, mới thấy Khổng Phu Nhân có phản ứng. Ánh mắt nhìn Phật đường nội kia tòa tượng Phật, nói một câu, tùy nó. Ba chữ, từ bên trong truyền ra tới, làm kia ma ma tâm cũng nắm một phen. Đại đem Khổng Phu Nhân nói truyền đi cấp Khổng Ngu khi. Vốn tưởng rằng nàng sẽ khóc lớn một hồi, tự trách mình mẫu thân không vì nàng làm chủ, nào biết đâu rằng. Nàng không nháo, không khóc, không nói lời nào. Ngược lại đối với kia mặt gương đồng, hóa một cái điêu thuyền trang, thay một thân tân thường. Trong lúc, khoe miệng nàng trước sau dương nhàn nhạt cười, buồn cười rung trùng, lại làm người cảm thấy chua xót cực kỳ. Giờ phút này đang ở bên trong xe ngựa, khoe miệng nàng thượng kia mặt cười trước sau không có thu liễm. Nàng là tiếp nhận rồi sao? Cam nguyện gả đi Khúc Hương sao? Không phải toàn tâm toàn ý chờ Cảnh Dung, muốn làm hắn Dung Vương Phi sao? Nàng xốc lên bức màn tử, đại khái còn có nửa nén hương canh giờ liền phải đến cửa cung. Mùa xuân tới rồi, bên ngoài trên đường phố, cách một khoảng cách, liền loại một cây cây hoa đào, cánh hoa giống mưa phùn dường như, một chút đi xuống lạc. Phiêu tiến trong xe ngựa, dừng ở nàng trên đầu, trên vai, bàn tay thượng. cánh hoa thượng bọt nước, thẩm thấu ở nàng lòng bàn tay tinh tế hoa văn thượng, lạnh lạnh, phảng phất đem nàng suy nghĩ dắt tới rồi rất nhiều năm trước. A Dung, ngươi mau xem, thật xinh đẹp. Non nớt thanh âm, như lúc ban đầu xuân lục mầm, tràn ngập hy vọng. Năm ấy, Khổng Ngu chỉ có 9 tuổi, trong tay phủng vài đóa đào hoa, hướng tới bên dòng suối nhỏ, dựa ở dưới cây hoa đào Cảnh Dung chạy vội đi. 8 tuổi Cảnh Dung, không có tuổi này nên có tươi cười, hắn giữa mày, luôn là mang theo làm người đau lòng u buồn. Khổng Ngu vui vẻ ngồi ở bên cạnh hắn, đem đào hoa từng mảnh đặt ở hắn nhỏ gầy trên vai. Ngươi thực thích đào hoa sao? 8 tuổi hài đồng thanh âm, mang theo một tia thê lương cảm. Khổng Ngu gật đầu. Chờ A Dung trưởng thành, có thể vì ta loại một mảnh rừng hoa đào sao? Khi đó, Cảnh Dung không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Có người nói, Cảnh Dung hiện giờ có được kia phiến rừng hoa đào, chính là vì Khổng Ngu loại. Nhìn lòng bàn tay kia phiến đào hoa, Khổng Ngu trên môi cười, giật đến càng vì minh diễm. Đầu ngón tay chậm rãi cuộn lên, đem kia phiến đào hoa nắm ở trong lòng bàn tay. Cùng mang vào cung. Bị cung nhân đưa tới Phụ Dương Điện, gặp được cao cao tại thượng hoàng thượng, cùng vẻ mặt xuân phong đắc ý Tiêu Phi. Nàng tác giống cái rối gỗ dường như hành lễ, ngoan ngoãn ngồi xuống một bên, nghe Kỳ Trinh Đế nói. Đơn giản, chính là làm nàng an tâm gả đi Khúc Hương, từ đây, Khổng gia cả đời vô ưu, sắp phong nàng vì Tuệ Văn công chúa, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đương nhiên, Tiêu Phi cũng mở miệng nói chút lời nói. Đến nỗi nói chút cái gì, nàng liền vô tâm nghe xong. Chỉ là từ đầu chí cuối, nàng đều buông xuống ánh mắt, nhìn chính mình lòng bàn tay chỗ kia phiến đào hoa sắc cánh hoa. Khoe miệng chỗ ý cười, vẫn luôn treo. Thế cho nên làm Kỳ Trinh Đế cùng Tiêu Phi cho rằng, nàng là nguyện ý. Rốt cuộc, một cái xuống dốc Khổng gia đột nhiên ra một cái công chúa, còn may mắn trở thành Khúc Khương Vương Phi tử, đích xác, là kiện vinh quang việc. Không biết qua bao lâu, nàng liền từ cung nhân nâng ra Phụ Dương Điện. Bên ngoài, hạ vũ. Tiếng mưa rơi tí tách, nước mưa theo ngói gạch chậm rãi rơi xuống, bắn lên bọt nước, dừng ở nàng sạch sẽ làn váy thượng. Cung nhân mang tới một phen rủ, chống ở nàng trên đầu, nói: Công chúa, hoàng thượng có lệnh, làm bọn nô tỳ đưa ngươi đi Triệu Hiến Điện. Đối. Nàng suýt nữa đều đã quên, nàng hiện giờ là công chúa, ở gả đi Khúc Khương phía trước, hoàng cung chính là nàng ra. Chương 207 đau khổ muốn nhờ. Chương 207 đau khổ muốn nhờ. Cảnh Huyên vẫn luôn chờ ở Triệu Hiến Điện, xoa xoa tay, nôn nóng qua lại đi lại. Công chúa, ngươi vẫn là ngồi xe đi, Khổng cô nương mới tiến cung không lâu, này sẽ phỏng chừng còn ở Phụ Dương trong điện. Kia cung nữ nói mới nói xong, bên cạnh một khắc danh cung nữ liền dùng khuỷu tay đụng phải nàng một chút. Nhắc nhở nói, cái gì Khổng cô nương a? Hoàng thượng hiện tại phong nàng vì Tuệ Văn công chúa, không thể gọi bậy. Ta... chính là nhất thời không thói quen lại đây mà thôi. Đợi lát nữa Tuệ Văn công chúa tới, ngươi nhưng đừng lại kêu sai rồi đây là rơi đầu sự. Đã biết đã biết. Cảnh Huyên chiều hai người hoành liếc mắt một cái, các ngươi xảo cái gì? Bản công chúa hiện tại gấp đến độ muốn mệnh, các ngươi còn có tâm tư nói này đó. Hai cái cung nữ tức khắc cúi đầu, quỳ xuống. Là nô tỳ không tốt, cầu công chúa chu tội. Đều lên. Cảnh Huyên giận mắng một tiếng, huy tay háo. Các cung nữ mới lên, Cảnh Huyên liền thấy được Khổng Ngu. Ngu tỷ tỷ, nhanh chóng chạy vội qua đi. Một phen nắm lấy Khổng Ngu cặp kia lạnh băng khéo tay. Khổng Ngu tựa hồ đoán được Cảnh Huyên lại ở chỗ này chờ nàng, cũng không có kinh ngạc, ngược lại đạm đạm cười, duỗi tay sờ sờ nàng kia trương bởi vì sốt ruột mà đỏ lên mặt. Cảnh Huyên, nàng gọi nàng một tiếng. Cảnh Huyên lập tức liền chảy ra nước mắt. Ấy nay vạn phần nói, thực xin lỗi. Ngu nhi tỷ tỷ, ta không biết mẫu phi nguyên lai là muốn cho ngươi thế thân ta đi Khúc Hương, ta nếu là sớm sẽ biết, nhất định sẽ không làm mẫu phi làm như vậy. Cảnh Huyên, ngươi không cần áy náy, ta lại không trách ngươi. Nàng cười cười. Ta biết ngươi trong lòng thích chính là Hoàng Huynh, thực xin lỗi ngu nhi tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định đi cầu mẫu phi, không cho ngươi gả đi Khúc Hương. Không còn kịp rồi, Hoàng thượng ý chỉ đã hạ, ai cũng thay đổi không được. Khổng Ngu ngữ khí, như cũ bình bình đạm đạm. Cảnh Huyên hít hít cái mũi, nước mắt còn ở ra bên ngoài mạo, kích động lắc đầu. Không phải, có thể thay đổi, phụ hoàng ý chỉ không phải còn không có ban bố sao. Tới kịp, nhất định tới kịp, ta đi cầu mẫu phi, làm mẫu phi đi cầu phụ hoàng, nếu mẫu phi không đáp ứng, ta liền đi cầu phụ hoàng, liền tính lấy chết tương bức, ta cũng sẽ không làm ngươi gả qua đi. Vô dụng, Cảnh Huyên, đừng vì ta đi làm tức giận ngươi mẫu phi cùng phụ hoàng, ta là cam tâm tình nguyện. Ngươi nói dối, ngươi bỏ được hoàng huynh sao? Lời này vừa hỏi ra tới, Khổng Ngu du mắt, cười cười. Nàng mở ra bàn tay thượng kia cánh hoa cánh, cứ việc nàng tiểu tâm che chở, vẫn là bị xoa đến có chút lạ. Chậm rãi mở miệng, từ nhỏ đến lớn, ta đều không nghĩ khó xử hắn, không nghĩ buộc hắn làm chính mình không thích sự, chỉ cần có thể bồi hắn, nhìn hắn, ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn, ta cũng biết, liền tính ta nói ngàn lần vạn lần phải làm hắn dung vương phi, nhưng chỉ cần hắn không muốn, ta đều sẽ không cưỡng cầu. Ngu nhi tỷ tỷ, Cảnh Huyên, việc này ta đã đáp ứng rồi, từ ta phụng chỉ tiến cung kia một khắc, ta cũng đã tiếp nhận rồi, kỳ thật đi khúc hương, cũng khá tốt, ta ở Thanh Sơn cư khi, liền nghe người ta nói, khúc hương có mênh mông vô bờ thảo nguyên, cũng giống như giang nam giống nhau thơ hòa chỗ, ngươi biết đến, ta vẫn luôn liền thích như vậy địa phương. Nói đến chỗ này, khoe miệng nàng dắt một cái nhợt nhạt độ cung. Cảnh Huyên nước mắt lại lăn đến càng thêm lợi hại, Khổng Ngu càng là không trách tội nàng, càng là cười đến như thế minh diễm, nàng ấy náy cảm, liền càng ngày càng nặng. Cắn răng một cái, ưỡn ngược bản, chắc chắn nói, không được, ta không thể làm ngươi gả đi khúc hương, ngươi trong lòng rõ ràng cũng chỉ có hoàng huynh, ta không thể chia rẽ các ngươi. Nói xong, nàng liền chạy ra khỏi Triệu Hiến Điện, căn bản không có để ý tới phía sau Khổng Ngu ngăn cản. Thấy kia thân ảnh chạy trốn đi ra ngoài, Khổng Ngu trong mắt, mang theo một tia thương cảm, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng than một tiếng khí. Kỳ thật nàng trong lòng rất rõ ràng, chuyện này, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Nàng cần thiết cả. Cảnh Huyên chạy về Trương Chất Điện, Tiêu Phi vừa lúc từ Phụ Dương Điện trở về. Mông vừa mới vừa ngồi xuống, trong tay trà còn không có hướng trong miệng đưa, liền nghe được hấp tấp tiếng bước chân từ xa đến gần. Giữa mày nhăn lại. Cái nào cẩu nô tài như thế càn rỡ. Đang muốn phát hỏa, liền nhìn thấy Cảnh Huyên vội vội vàng vàng, lau nước mắt vào được, nhào vào nàng bên cạnh. Mẫu phi, Huyên Nhi cầu ngươi đừng làm ngu nhi tỉ tỉ thay ta đi hòa thân, ta cầu ngươi, mẫu phi, ngươi liền đi theo phụ hoàng nói một câu đi. Nước mắt lưng tròng, toàn là ấy nấy. Tiêu Phi nhéo chén trả tay run run, đầu ngón tay hữu lực trở nên trắng, bởi vì Cảnh Huyên đột nhiên phát lại đây duyên cớ, trà bắt một tia, vừa lúc bắn tung tóe tại nàng mu bàn tay chỗ, bị năng một chút. Đem chén trà buông sau, Tiêu Phi sờ sờ Cảnh Huyên mặt, nói, Huyên Nhi, mẫu phi biết ngươi khổ sở trong lòng, chẳng lẽ, ngươi muốn gả đi khúc hương? Nữ nhi đương nhiên không nghĩ, nhưng nếu muốn ngu nhi tỉ tỉ đại gả, nữ nhi nói cái gì cũng không muốn. Việc này hiện giờ đã định ra. Thanh chỉ còn không có ban bố, tới kịp, mẫu phi, ngươi liền sẽ giúp nữ nhi đi, cầu ngươi, đi theo phụ hoàng nói, làm nàng không cần đem ngu nhi tỉ tỉ hòa thân qua đi. Tiêu Phi than một tiếng khí, sắc mặt cũng hơi chút có chút xú. Nắm lấy Cảnh Huyên tay, nàng nói, Huyên Nhi, ngươi phụ hoàng đã sắc phong Khổng Ngu vì Tuệ Văn công chúa, tương đương với ban bố thánh chỉ, mẫu phi liền tính hiện tại đi theo ngươi phụ hoàng nói, cũng là không thay đổi được gì, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không cần náo loạn. Cảnh Huyên liều mạng lắc đầu, không cần, nữ nhi không nghĩ hãm ngu nhi tỉ tỉ cùng bất nghĩa, nàng đãi ta như vậy hảo, ta không thể mắt thấy nàng thay ta gả qua đi mà cái gì đều không làm. Ngươi như thế nào chính là không rõ đâu. Là ngươi phụ hoàng ý tứ, mẫu phi chỉ là đề ra một cái kiến nghị thôi, còn nữa nói, Khổng Ngu tuổi cũng không nhỏ, gả đi khúc hương, là Khổng gia phúc khí, lần này liền nàng chính mình đều không có phản kháng, ngươi cần gì phải vì nàng nói chuyện. Không phải, nàng là không muốn, nàng thích Cảnh Dung hoàng huynh, mẫu phi ngươi cũng là biết đến a. Biết. Đương nhiên biết. Đại khái toàn bộ trong cung đều biết. Trước đó, mọi người đều cho rằng, Dung Vương phi phi Khổng Ngu không thể. Tiêu Phi ra vẻ một bộ khó xử bộ dáng, đứa nhỏ ngốc, ngươi hoàng huynh là không có khả năng cưới nàng, nếu là muốn cưới, đã sớm nên cưới, có lẽ Khổng Ngu chính là đã biết điểm này, mới đáp ứng rồi lần này hòa thân. Không phải, hoàng huynh hắn đối ngu nhi tỉ tỉ tốt như vậy, nhất định cũng là thích nàng. Cảnh Huyên thập phần kiên định. Thanh mai trúc mã một khối lớn lên. Cảnh Dung đối Khổng Ngu còn như vậy hảo, tất nhiên cũng là thích nàng. Nhất định là như thế này. Nhưng ngược lại gian, nàng lại khổ một khuôn mặt, phản nắm lấy chính mình mẫu phi tay, mẫu phi, nữ nhi thật sự cầu xin ngươi, ngươi liền đi theo phụ hoàng nói một chút đi. Đều nói việc này đã định ra, mẫu phi căn bản không có biện pháp, đêm mai còn sẽ ở trong cung mở tiệc, thỉnh những cái đó khúc khương người tới, đến lúc đó ngươi phụ hoàng liền sẽ trước mặt mọi người tuyên bố, đem Khổng Ngu lấy công chúa thân phận, hòa thân đi khúc khương, hết thể đều đã định ra. Tiêu phi thái độ hơi chút cường ngạnh chút. Chương 208 ma đao soàn soạt hướng heo dê. Chương 208 ma đao soàn soạt hướng heo dê. Kỳ thật tiêu phi biết, tuy rằng chính mình nữ nhi là ở trong cung lớn lên, nhưng từ nhỏ liền ái trộm ra cung đi tìm cảnh dung, tự nhiên cùng Khổng Ngu cũng là quen biết. Thậm chí Khổng Ngu đem nàng coi là thân muội muội, thập phần yêu thương. Cho nên Cảnh Huyên đối Khổng Ngu, tự nhiên cũng là lấy tỉ tỉ giống nhau tới đối đãi. Hiện giờ bởi vì chính mình duyên cớ, làm nàng thế thân đi khúc hương, trong lòng khẳng định sẽ không dễ chịu. Cho nên Tiêu Phi giờ phút này trong lòng suy minh bạch, lại làm bộ một bộ không thể nề hà cùng từ mẫu bộ dáng. Tóm lại, đem sở hữu chịu tội, đẩy đi cho chính mình bên gối nam nhân, tóm lại là không sai đi. Rốt cuộc hắn là hoàng thượng. Thánh chỉ một chút, người phản kháng chết. Cảnh Huyên khóc hồi lâu, khóc đến đôi mắt đều sưng lên, cũng không có thể làm Tiêu Phi mềm lòng xuống dưới. Nàng phóng người lên, dậm chân, nếu mẫu phi không muốn đi cùng phụ hoàng cầu tình, ta đây chính mình đi cầu phụ hoàng. Thân mình đều còn không có động, đã bị Tiêu Phi cấp kéo lại. Lạnh lùng sắc bén nói, ngươi nháo đủ rồi không có. Hỏa khí rốt cuộc gáp không được. Nếu ngươi hiện tại chạy tới cùng ngươi phụ hoàng nói, nếu chọc giận ngươi phụ hoàng, hắn phi giết ngươi không thể. Này hai ngày, ngươi phụ hoàng đã đủ phiền, hiện giờ nghĩ đến này biện pháp, cũng là không có cách nào biện pháp, ngươi lại nháo đi xuống, mẫu phi cũng không giữ được ngươi. Tức giận đến thiếu chút nữa ném bàn. Cảnh Huyên nhưng không rảnh lo nhiều như vậy, một khi tức giận, muốn chết thì chết. Cùng lắm thì, muốn đầu một viên muốn mệnh một cái thôi. Tiêu Phi cũng không phải ăn chay, thấy chính mình nữ nhi như thế kiên quyết, vì thế một phách bàn, tiêu tiến vào mấy cái tiểu thái giám. Đem công chúa cấp bổn cung dẫn đi, hảo hảo nhìn, không có bổn cung mệnh lệnh, không chuẩn phóng nàng ra tới. Nếu là làm bổn cung phát hiện, có người trộm đem công chúa thả ra, bổn cung liền muốn đầu của các ngươi. Là, nô tài tuân mệnh. Tiểu thái giám nhóm chạy nhanh cung eo nhất nhất tiến lên, bắt được Cảnh Huyên. Lại sợ chảo đến có chút dùng sức, chỉ dám từng cái biên. Cảnh Huyên đôi tay vùng, phẫn nộ quát, đừng chạm vào ta, các ngươi này đó cẩu nô tài đều cút ngay. Này một đều, kia thái giám lập tức liền héo. Liên tục lui vài bước. Xem như hoàn toàn chọc giận Tiêu Phi, ném kia to rộng ống tay hào háo choảng, mắng thanh nói, các ngươi còn chảy làm gì, có phải hay không liền bổn cung mệnh lệnh đều không nghe xong. Còn không đem công chúa dẫn đi. Mẫu Phi, ngươi không thể như vậy, ta muốn gặp phụ hoàng. Nàng lại lần nữa bị những cái đó tiểu thái giám giá trụ, nhanh chóng lôi ra đại điện. Chỉ là kia nhọn nhọn tinh tế thanh âm. Cách hảo xa, còn nghe được rất rõ ràng. Tiêu Phi như là đánh một hồi trượng dường như, thở phi phò, sắc mặt đỏ bừng. Che lại chính mình bị tức giận đến phát đau ngực ngồi xuống. Tang Lan thấy thế, lập tức một lần nữa đổ một chén trà nóng đệ đi lên. Một bên nói, nương nương, ngươi chớ nên tức điên thân mình, công chúa còn nhỏ, chờ nàng. Frank! Lời nói còn chưa nói xong, kia ly trà đã bị Tiêu Phi quét tới rồi trên mặt đất. Nát một cái nát nhừ. Đại khái là nô tài bản tính, Tang Lan chạy nhanh phục hạ thân tử nhận sai, là nô tỳ không tốt, cầu nương nương khai ân. Tiêu Phi hừ một tiếng, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, bổn cung vì huyên nhi, ở trước mặt hoàng thượng nói nhiều ít lời hay, hiện giờ kia nha đầu, thế nhưng nói ra nói như vậy tới, thật là không tiền đồ. Nương nương bất giận, công chúa nhất định sẽ minh bạch nương nương một mảnh khổ tâm. Hết thể đều đi xuống. Tiêu Phi đột nhiên mắng một tiếng, là, Tang Lan là cái thức thời nha đầu, đi theo Tiêu Phi bên người nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng Tiêu Phi cá tính. Lúc này nàng nếu lại nói chút cái gì, khó bảo toàn sẽ không ăn trưởng hình. Cho nên không dám nhiều lời, chạy nhanh mang theo trong điện cung nữ thái giám đi ra ngoài. Tiêu Phi chống cái chán, khuỷu tay để ở trên bàn, bị tức giận đến trái tim đều đau. Mà bên kia, Kỷ Vân Thư cùng Lang Bạc trở lại Dung Vương phủ sau, liền ở chính mình trong viện bắt đầu ma đao. Ma đến đảo không phải dao phay, mà là nàng gỗ đàn trong hộp những cái đó bà bối. Ở hộp quan đến lâu rồi, lưới đao trước sau sẽ đột, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, nàng liền sẽ ma một lần. Tiểu đao ở đá mài dao đi lên qua lại hồi, phát ra mắng mắng tiếng vang. Kỳ Vân Thư thật cẩn thận ma, sợ ma bị thương lưới đao. Rốt cuộc, này đó loại hình bất đồng tiểu đao, là nàng tìm thợ rèn định chế. Hoa giá cao tiền đâu? Tự nhiên đương thành bảo bối. Nàng ma hảo một chi đao khi, chiều trong viện nhìn thoáng qua, không biết khi nào, luôn luôn nhìn không thấy thân ảnh thời tử câm thế nhưng xông ra, giờ này khắc này chính cầm kia đem khắc hoa tinh xảo kiếm, vẫn không nhúc nhích đứng ở cây mã để nước. Giống một tòa pho tượng. Tử câm. Kỳ Vân Thư ngữ khí mềm nhẹ gọi nàng một tiếng. Nghe được kêu to, thời tử câm xoay người đã đi tới, bước chân lại chỉ ngừng ở cửa. Tính toán nghe Kỳ Vân Thư phân phó cái gì? Người theo ta vài ngày, nói vậy cũng mệt mỏi, liền không cần thủ ta, đi nghỉ ngơi đi. Thời tử câm không nói. Bất động. Nhìn kia trương quật cường mặt, rõ ràng 15 tuổi, lại nhiều một cổ thành thục nữ tử hương vị, hơn nữa thập phần lãnh lẫm. Đại khái hiệp khách đều là như thế. Kỳ Vân Thư làm theo ma đao, nửa ngày cũng chưa nghe được hồi phục, lúc này mới lại nói, nếu ngươi không muốn đi nghỉ ngơi, vậy tiến vào uống một ngụm trà. Không cần. Rốt cuộc lên tiếng. Kỳ Vân Thư khỏe môi ngoéo một cái, một bên ma đao, một bên dùng dư quang nhìn thời tử câm liếc mắt một cái. Đơn giản. Vung trong tay tiểu đao, lau lau tay, đứng dậy, đi đến thời tử câm bên cạnh. Đột nhiên duỗi tay lôi kéo nàng cứng đờ mà có chứa cơ bắp cánh tay, đem nàng kéo vào phòng trong, ấn ở ghế trên ngồi xuống. Sau đó, cho nàng đổ một chén trà nóng đặt ở bên cạnh. Một loạt động tác, sạch sẽ lưu loát. Thời tử câm cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn ngồi, chỉ là thân mình như cũ không có thả lỏng, đĩnh bạc ngồi, ánh mắt thẳng tắp phía trước, hoảng đều không hoảng hốt. Thật sự không khác. Kỳ Vân Thư hỏi một tiếng. Thời tử câm gật đầu. Nhìn nàng cái dạng này, Kỳ Vân Thư nhịn không được cười cười. Thôi, vậy làm nàng ngồi. Kỳ Vân Thư lại bắt đầu từ chính mình gỗ đàn trong hộp lấy ra mấy cái tiểu đào tử, lại chuyên chú ma lên. Trong không khí thực an tĩnh, vẫn là chỉ có kia mắng mắng ma đao âm. Hai người, liền lấy như vậy đã xấu hổ, lại hết sức hài hòa phương thức ở trong phòng ở chung một nén nhang thời gian. Ai cũng không nói nữa. Ai cũng không quấy rầy ai. Đông chốc. Thời tử câm đột nhiên đứng lên, trong tay trôi kiếm đụng vào ghế trên, phát ra đông một tiếng. Có chút chói tai. Kỳ Vân Thư vừa lúc đem cuối cùng một phen tiểu đao ma hảo, thấy thời tử câm như vậy, nâng con ngươi hướng cửa vừa thấy. Nguyên lai là Cảnh Dung tới. Kia tư bưng mặt vô biểu tình mặt đi đến, mặt mày hơi hơi ninh, cùng nàng ở dụ hoa các nhìn đến hắn khi giống nhau như lúc. Xem ra hắn cùng Mộ Nhược nói chuyện, cũng không có cái gì tác dụng. Thời tử câm ngoan ngoãn đi ra ngoài, không nghĩ quấy rầy hai người. Cảnh Dung tiến vào sau, liền ngồi ở Kỳ Vân Thư đối diện, đổ một ly trà, uống một ngụm. Sau đó, liền không có sau đó. Cứ như vậy yên lặng mà ngồi. Chương 209 thật là đáng tiếc một bộ hảo họa. Chương 209 thật là đáng tiếc một bộ hảo họa. Thật là thú vị. Thời tử câm vừa mới ngồi xong, Cảnh Dung lại tiến vào ngồi. Đồng dạng, không nói lời nào. Không quấy rầy. Kỳ Vân Thư cũng lười đến phản ứng hắn, thu thập hảo trên bàn đồ vật sau, liền ôm gỗ đàn hộp đi đến một bên cái giá trước, lót chân một bên đem hộp phóng đi lên, một bên cũng không quay đầu lại nói. Vương gia cũng không cần mặt ủ mày hê, nhưng thật ra còn có một cái biện pháp, chính là ngươi đi cầu hoàng thượng, làm hắn tứ hôn, dẫn ngươi cưới Khổng cô nương, lại đem Tuyên Xu hoàng hậu dọn ra tới nói, phỏng trưng liền thành, huống chi thánh chỉ còn không có ban xuống dưới. Hoàng thượng vẫn là có thể đổi ý. Ngữ khí không mặn không nhạt. Như là vừa rồi lời này cũng không phải xuất từ nàng miệng. Mà nàng xác đoán được Cảnh Dung lúc này lo lắng. Không đủ nghe thế phiên lời nói, Cảnh Dung nhíu mày, đặt ở trên đùi đôi tay nắm thành quyền, không nói chuyện. Kỳ Vân Thư quay đầu lại nhìn hắn một cái, khỏe miệng dương nói, vương gia là lo lắng phương pháp này không thể thực hiện được. Không ra tiếng. Ngươi là người câm sao. Kẻ lỗ mãng. Kỳ Vân Thư cũng không giận hắn không trả lời chính mình, đi đến một bên án thư, mang tới giấy tuyên thành hướng trên bàn chỉnh chỉnh tề tề phô, lại nói. Nếu là vương gia thiệt tình không nghĩ Khổng cô nương gả qua đi, như vậy, nhưng thật ra không để phòng lấy nữ tử trinh tiết nói sự, hoàng thượng nếu là biết Khổng cô nương đã cùng vương gia Loan Phượng hòa minh, đến lúc đó sinh khí về sinh khí, tổng không thể đem một cái mất trinh tiết nữ tử hòa thân qua đi. Kia nhiều vả mặt ta. Cho nên, này tuyệt đối là biện pháp tốt nhất. Ân, thật là cái hảo biện pháp, Kỳ Vân Thư cảm thấy tự mình đầu vẫn là rất linh hoạt. Cố tình, Cảnh Dung mặt cơ hồ xú tới rồi một cái cảnh giới. Hay là cảm thấy cái này chủ ý không tốt? Rõ ràng thiên ý gì vô phùng A. Nàng nhún nhún vai, thôi, ngươi nếu cảm thấy biện pháp này không tốt, ta cũng nghĩ không ra. Nói xong, nàng rôi tay từ ống đựng bút lấy ra một chi bút tới, dính dính mặc. Chuẩn bị trên giấy họa chút cái gì? Cảnh Dung liền lên tiếng, ngươi liền như vậy tưởng ta cưới Khổng Ngu. Trong giọng nói, mang theo một tia trầm trọng. Kỳ Vân Thư dừng một chút, liền hồi, ngươi tuy nói quá, chỉ lấy nàng đường tỉ tỉ, nhưng người ta đợi ngươi nhiều năm như vậy cũng không gả, hiện giờ bị Hoàng thượng đi phía trước đẩy, đem nàng cùng đi khúc hương, việc này tuy cùng ngươi không quan hệ, nhưng người ta dù sao cũng là vì chờ ngươi, cho nên, nam tử hán đại trượng phu, này trách nhiệm, ngươi cần thiết đến gánh. Nói nữa, ta tuy rằng chỉ thấy quá nàng một mặt, nhưng nhìn nàng cũng khá tốt, cùng vương gia ngươi thập phần xứng đôi. Hoàn toàn không xem Cảnh Dung, nhéo bút lông, rũ mi đoan xem, cẩn thận hòa hoạn. Cảnh Dung mắt, gắt gao nhìn nàng, lời nói mới rồi, nàng là nghiêm túc sao? Trong lòng mạc danh một trận nhức mỏi, nhưng lại không thể không nói, Kỳ Vân Thư lời nói, rất đúng. Nếu là cổ đại có bề bù, phòng trừng Cảnh Dung đã bị vô số bàn phím hiệp lộ ra. Hơn nữa vô số nước miếng ngôi sao cũng sẽ chết đối hắn. Kêu ngươi chậm trễ nhân gia cô nương. Kêu ngươi làm hại nhân gia cô nương xa gả khúc hương. Kêu ngươi chậm chạp dây dưa dây cả không tỏ thái độ. Nên. Hắn đứng dậy, sắc mặt thượng, là khó có thể nắm lấy cảm xúc, ánh mắt nhìn thẳng ở trong sân một viên cây mai thượng. Nói một câu, hảo, ngày mai ta liền cùng phụ hoàng nói, ta cưới Khổng Ngu. Kỳ Vân Thư tay một đốn. Ngòi bút thượng tinh tế mau nghiêng nghiêng, trên giấy hoa mai nháy mắt vượng khai, mơ hồ một mảnh. Chờ nàng ngước mắt khi, Cảnh Dung đã rời đi. Mà nàng nguyên bản kia trương đạm nhiên bộ dáng, cũng mặc danh trầm xuống dưới, nửa ngày đều không có phản ứng. Đông. Thằng đến trong tay bút dừng ở giấy trên mặt, nàng mới kinh ngạc phát hiện lại đây, vội không ngừng đem bút lấy ra. Tiếc hận nói, thật là đáng tiếc một bộ hảo họa. Mà thằng đến ngày hôm sau giờ dậu. Kỳ Vân Thư đều không có nhìn thấy quá Cảnh Dung, nghe nói hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng, uống lên cả một đêm rượu, sau đó liền say một ngày. Đương nhiên, đây cũng là nàng nghe những cái đó tiểu nha đầu nhóm nói, có phải hay không thật sự cũng không biết, bởi vì từ ngày hôm qua khởi, Cảnh Dung liền đem hắn trong viện thị vệ cùng hạ nhân toàn bộ tránh đi, liền để lại Lộ Giang cùng Lang Bạc. Chờ đến giờ dậu, Cảnh Dung lại cùng ngày thường giống nhau. Tư thế vai hùng sức sức xuất hiện ở trước mặt hắn, chút nào nhìn không ra nửa điểm uống lên một đêm rượu bộ dáng. Mà hắn lại đây, chỉ là thông chi một tiếng, đêm nay phụ hoàng mở tiệc, trong triều đại thần đều ở, cũng tuyên ngươi cùng đi, chuẩn bị một chút đi. Ân. Đều không đợi nàng nói chuyện, Cảnh Dung liền mau chân rời đi. Kỳ Vân Thư cũng không nốc, biết hắn định là bởi vì chính mình ngày hôm qua lời nói, mà khổ sở cả một đêm. Cảnh Dung tâm ý. Nàng như thế nào sẽ không hiểu đâu. Tiến cung bên trong xe ngựa, hai người cũng đều vẫn duy trì trầm mặc, không có nói một lời. Rốt cuộc, Kỳ Vân Thư mím môi, hỏi một câu, vương gia tính toán đêm nay mở tiệc khi, ở hoàng thượng ban chỉ phía trước, làm cho văn võ bá quan mặt, cầu thú Khổng cô nương. Đây là duy nhất biện pháp không phải sao. Hơn nữa, này không phải cũng là ngươi hy vọng sao. Ngữ khí nghe không ra nửa điểm cảm xúc. Kỳ Vân Thư trong tay háo tay cầm nắm, nàng vô pháp phản bác, cũng không nghĩ phản bác. Vì thế, lại là một trận trầm mặc. Lần này mở tiệc, là ở Quan Vọng Đài. Quan Vọng Đài là thành hình vuông kiến trúc, trừ bỏ một bên là rộng mở, phương tiện người ra vào, mặt khác tam biên, còn lại là như tiểu lâu rào chắn giống nhau vây ở một chỗ, phân biệt thiết có 7-8 cái giống như đỉnh giống nhau đỉnh đài. Lương thượng lạc màn lụa, có thể mỗi một cái đỉnh ngăn cách. Thế cho nên hoàn toàn có thể làm được, cho dù tương liên, lại lẫn nhau không quấy rầy hiệu quả. Kỳ Vân Thư vừa mới bên trái biên một cái đỉnh đài nội ngồi xuống, quay người lại, liền không thấy Cảnh Dung thân ảnh. Nàng liền hỏi Lang Bạc, nhà ngươi vương ra đâu? Vương ra có việc đi, làm ta hảo hảo chiếu cố tiên sinh. Nàng mới bừng tỉnh, đại khái lúc này, hắn là đi triệu hiến điện tìm Khổng Ngu. Bất quá cũng may mở tiệc còn chưa bắt đầu. Nàng chính nâng lên mắt. Liền không biết sao xui xẻo nên đón một đạo ánh mắt. Đối diện, thế nhưng là Cảnh Diệp. Cảnh Diệp khỏe miệng thượng mang theo khách khí cười, hướng nàng gật gật đầu, sau đó đứng dậy, đã đi tới. Kỷ Vân Thư không thể không lên, chiều hắn hành lễ, tham kiến Diệp Vương. Kỷ tiên sinh không cần đa lễ, mời ngồi. Cảnh Diệp nhưng thật ra không kiêng rẻ, trực tiếp ở bị cấp Cảnh Dung cái này đỉnh đài ngồi xuống, chiều nhìn nhìn chung quanh. Như thế nào không thấy Dung Vương? Lang Bạc hồi, Vương ra sau đó liền đến. Cũng thật là, rõ ràng Kỷ tiên sinh ở chỗ này, hắn lại đến muộn. Nói còn cười cười. Rõ ràng một trương tuấn lang mặt, cố tình bị hắn kia viên lòng dạ hiểm độc làm cho mặt mày khả ố. Ngược lại, hắn nhìn về phía Kỷ Vân Thư, mặt mày thượng mang theo ý cười. Tiên sinh lần này có thể phá mất tích án, còn không có chúc mừng ngươi đâu. Bổn vương nghe nói, tiên sinh vì phá này có cán tử, bị rất nhiều lần thương. Đều chỉ là tiểu thương. Tiên sinh cần phải hảo hảo cố chính mình an nguy, không cần vì tra án, liền tánh mạng đều từ bỏ. Đến cuối cùng liền lầm kinh án cũng chưa bắt đầu tra, liền chôn vùi tánh mạng, vậy đáng tiếc. Chọn âm điệu. Đại khái hắn là hận không thể Kỷ Vân Thư chạy nhanh đi tìm chết. Càng vì liên tiếp cũng không có thể giết nàng mà ảo não đi. Chương 210 dẫn kiến. Chương 210 dẫn kiến. Cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dỗi người loại này sống, cùng Cảnh Dung tiếp xúc nhiều, Kỷ Vân Thư cũng đi học mấy chiêu, nàng âu phục chính mình cái gì cũng không biết bộ dáng. Chắp tay, đa tạ Diệt Vương quan tâm, bất quá Diệt Vương cũng muốn nhiều chú ý thân thể, bằng không đầu óc dễ dàng hồ đồ, đoạn sai án. Này rõ ràng chính là ám chỉ hắn lần trước tiệt hồ, bắt lấy Cam Chủ Lương mà nháo ra kia chàng chê cười. Thật giống như chính mình thọc đi ra ngoài dao nhỏ, đột nhiên lại chiều chính mình thọc lại đây, cản đều ngăn không được. Đau đến hắn chỉ có thể xấu hổ cười một chút. Cho nên nói tiên sinh thông minh, liền bổn vương đều không thắng nổi, vốn tưởng rằng Cam Chủ Lương chính là hung thủ, liền mang theo người đem này bắt, lại không nghĩ rằng tiên sinh trí tuệ còn ở phía sau. Đảo làm bổn vương thể diện mất hết. Đó là Diệt Vương nóng lòng phá án thôi, đương triều có thể có ngài như vậy một vị vì dân vương gia, là bá tánh phúc phận A. Nữ nhân chính là như vậy, nói dối thời điểm, chưa bao giờ mặt đỏ. Liền giống như có người hỏi, người chỉnh dung không? Ta không chỉnh. Thiên nhiên. Không tin ta đi giám định cho người xem. Mặt không đỏ, tim không đập. Cảnh Diệt nghe nàng bề mặt thượng định hót nói. Cũng biết nàng không phải vớt lương tâm nói. Nhưng hắn vẫn là làm bộ chính mình thực hưởng thụ bộ dáng. Kỳ thật, hai người các đều đem lẫn nhau xem đến so cái gì đều thấu triệt. Kỳ Vân Thư biết Cảnh Diệt phái ám sĩ sát chính mình cùng Cảnh Dung, biết hắn tính cả Nghiêm Duy Di muốn chém sát Cảnh Dung, ngăn cản bọn họ tra lâm kinh án, cũng biết chính mình thân thế bối cảnh cũng bị hắn sờ đến thấu triệt, càng biết chính mình nữ tử thân cũng đã bị hắn xuyên qua. Bằng không, Tiêu Phi cũng sẽ không thiết cái hồng môn yến cho nàng. Mà Cảnh Diệp tắc biết nàng đã biết này hết thảy. Như vậy lúc này vấn đề liền tới rồi. Xem ai kỹ thuật diễn hảo. Quả nhiên, hai người kỹ thuật diễn đều không tồi. Cảnh Diệp phất phất ống tay áo, khắc khởi đề tài. Không biết tiên sinh đối lần này khúc khương cầu thân một chuyện, thấy thế nào? Vương gia là hỏi ta chăng? Đúng vậy, bổn vương rất tò mò tiên sinh cái nhìn. Tiểu nhân bất quá một giới thảo dân. Có thể có ý kiến gì không đâu. Nàng thật sự lười đến nói chuyện ra. Cảnh Diệp không hề ép hỏi đi xuống, hai tròng mắt một lần, rơi xuống quan vọng đài tiến vào phương hướng. Đôi lông mày đột nhiên hơi hơi một trọn. Di, Kỷ Tư Doãn cùng Kỷ tướng quân tới A. Cảnh Diệp cố ý để cao âm tang. Cái gì? Kỷ Vân Thư lập tức theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, liền thấy Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn ăn mặc thường phục đi vào quan vọng đài. Một trước một sau. Nàng tâm căng thẳng, bản năng đem vùi đầu thấp một chút. Vừa lúc bị Cảnh Diệp bắt giữ đến. Cảnh Diệp âm thầm cười cười, lại ngược lại lộ ra một bộ bá nhạc bộ dáng tới. Nói, lần trước tiên sinh tiến cung khi, Kỷ Tư Doãn cùng Kỷ tướng quân toàn không ở kinh thành, không bằng bổn vương thế tiên sinh dẫn kiến một chút, rốt cuộc nếu là tiên sinh muốn tra lâm kinh án, khó bảo toàn sẽ không cùng hai người bọn họ chắp lên liên hệ. Kỷ Vân Thư cực lực che giấu chính mình kinh hoàng, buông xuống ánh mắt. Vẫn là không nhọc phiền Diệp Vương. Không có việc gì, dù sao còn chưa tới mở tiệc canh giờ. Không. Kỷ Vân Thư lời nói còn chưa nói xong, Lang Bạc liền lập tức nói, Diệp Vương, Dung Vương phân phó, dẫn kiến một chuyện, hắn sẽ tự an bài. Phanh. Cảnh Diệp bàn tay hướng trên bàn một phách, thanh âm nhưng thật ra không lớn, lại nhìn ra được hắn sắc mặt đại biến, trong lòng không vui. Hay là bổn vương tưởng Thế tiên sinh dẫn kiến hai người, còn phải được đến Dung vương ân chuẩn. Mặt tướng không phải ý tứ này. Kia liền hảo hảo đứng ở một bên. Hoàn toàn là bưng chủ tử cái giá. Lang bạc nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, hiện giờ nhà mình vương gia không ở, người nào vì nàng chán. Trong lòng nôn nóng. Mà Cảnh Diệc đã gọi tới người một nhà, phân phó, đi thỉnh Kỷ Tư Doãn cùng Kỷ tướng quân lại đây, liền nói bổn vương tưởng Thế bọn họ dẫn kiến một người. Là, kia tùy hầu liền đi thông chi. Kỷ Vân Thư khâm chung tay đã nặn ra hãn, cho dù nàng lại như thế nào che giấu chính mình hoảng loạn, còn là vô pháp khống chế được cặp kia hơi mang khẩn trương ánh mắt. Không đến một hồi, phía sau, liền truyền đến thanh âm. Tham kiến Dung Vương. Lưỡng đạo thanh âm cùng mà đến. Cảnh Diệc nâng nâng tay, hai vị tướng quân ngồi xuống đi, không cần như vậy giữ lễ tiết. Là, dù sao cũng là ra trận giết địch, thanh âm cũng to lớn vang dội rất nhiều. Hai người ngồi xuống, mới phát hiện cúi đầu Kỷ Vân Thư. Kỷ Lê vừa thấy đến nàng, đồng tử căng thẳng. Mà Kỷ Hoàn cái kia mãng phu, tắc tức khắc có chút kích động lên. Nếu không phải Kỷ Lê giữ chặt hắn, hắn sợ là đôi tay đã giam cầm ở Kỷ Vân Thư trên cổ, đem nàng bóp chết. Tức giận ném ra Kỷ Lê tay, Kỷ Hoàn lệ mắt, liền tranh tranh trừng mắt nàng. Kỷ Vân Thư rất rõ ràng, chính mình đã bị nhận ra tới. Cảnh Diệc quan sát đến ba người biểu tình, hiển nhiên thập phần vừa lòng. Tin tưởng hai vị tướng quân hẳn là đã nghe nói, chúng ta kinh thành nội, ra một vị Kỷ tiên sinh đi. Kỷ Lê thập phần bình tĩnh, hồi, đương nhiên, nghe nói vị kêu Kỷ tiên sinh trong tương lai kinh thành phía trước liền phá không ít cọc kỳ án, trong lòng thập phần kính nể, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy. Ánh mắt nhìn Kỷ Vân Thư. Cảnh Diệc tắc hướng Kỷ Vân Thư giới thiệu nói, hai vị này Kỷ tướng quân, nhưng đều là ta Đại Lâm trọng thần, Kỷ tiên sinh cần phải hảo hảo nhận nhận, thêm một cái bằng hữu, tóm lại là không sai. Là, đa tạ Diệc Vương dẫn kiến. Kỷ Vân Thư ngữ khí thực nhẹ, tận lực đem âm sắc thiên hướng nam âm, ngay sau đó triều Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn phủ cúi người, đã sớm nghe nói hai vị tướng quân đại danh, sau này nếu có cơ hội tiếp xúc, còn thỉnh hai vị tướng quân chiếu cố nhiều hơn. Thiên sinh khách khí. Kỷ Lê ngoài cười nhưng trong không cười, lại kẹp giữa mày hỏi, không biết tiên sinh ở tới kinh thành phía trước, nơi nơi nào? Bốn biển là nhà. Nga. Kia chính là Cẩm Giang nhân sĩ. Không phải. Nàng trả lời thực lưu loát. Mà nàng nào dám nói Cẩm Giang A. Kỷ Lê lại cố ý nói tiên sinh cùng ta nhận thức một người, rất giống. Trên đời tương tự người, nhưng thật ra rất nhiều. Tiên sinh nói chính là âm thầm phân cao thấp hương vị. Hiện giờ bốn người, thật là một đại diễn. Luận kỹ thuật diễn, bốn người đều là ảnh đế ảnh hậu. Kế tiếp, mấy người đều nói chuyện chút khác, Kỷ Vân Thư tận lực không có mở miệng, chỉ là nghe. Đại khái cảm thấy mục đích đã đạt tới, Cảnh Diệc đứng dậy, cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàng tự nhiên cũng không có đãi đi xuống lý do, ngay sau đó cũng rời đi. Kỷ Vân Thư lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nàng biết, nơi này là Hoàng Cung, Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàng sẽ không đối chính mình làm cái gì. Nhưng nếu là đợi lát nữa ra cung, chính mình có thể hay không bị nhất kiếm giết chết ta. Ngẫm lại đều khiếp đến hoảng, nàng còn không có sống đủ đâu. Mà Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn rời đi sau. Đại ca, ngươi vì cái gì ngăn đón ta? Nàng rõ ràng chính là Vân Thư. Kỷ Lê nói, nàng cũng không có cho thấy thân phận, huống chi còn mang nửa trương mặt nạ, như thế nào khẳng định chính là nàng. Chúng ta nhất định phải điều tra rõ mới có thể động thủ. Huống chi đây là hoàng cung, ngươi muốn sát nàng, cũng không phải ở chỗ này sát. Không thể không nói, manh tướng nhiều là mạng phu. Lời này một chút cũng không sai. Kỷ Hoàn chính là một cái mang theo đầu, lại không mang theo chỉ số thông minh mạng phu. Đại ca, ngươi nói cái này Diệc Vương có phải hay không cố ý? Ai đều không dẫn kiến, cố tình dẫn kiến ngươi ta hai người. Mặc kệ Diệc Vương muốn làm cái gì, ngươi đều phải nhớ kỹ, Uyển Hân tương lai là Thái tử Phi. Chúng ta là đứng ở thái tử bên này. Đã biết. Hai người tới rồi chính mình đình đài ngồi xuống. Chương 211 Hoàng đế không nội, cấp thái giám chết bẩm. Chương 211 Hoàng đế không nội, cấp thái giám chết bẩm. Kỷ Vân Thư lần đầu cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nàng rõ ràng biết, Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn lúc này còn nhìn chằm chằm chính mình, thoán hỏa con ngươi hận không thể chiều nàng ném lại đây, đem nàng sống sờ sờ thiêu chết. mà Cảnh Dung là ở mở tiệc bắt đầu phía trước nửa nén hương thời gian nội trở về. Hắn yên lặng mà ngồi xuống, thần thái thượng nhìn không ra bất luận cái gì gợn sóng, ánh mắt ngồi xuống kia một khắc, liền nhìn thẳng ở đối diện Cảnh Diệp trên người. Cảnh Diệp bưng chén rượu chiều hắn cử cử, lại cố ý vô tình nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, ngay sau đó uống một hơi cạn sạch. Diệp Vương đã tới. Hắn nghiêng nghiêng đầu hỏi Kỷ Vân Thư. Nàng ân một tiếng. Cho nên, Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn cũng đã tới. Lại ân một tiếng. Cảnh Dung nhíu mày, quyền tâm nhéo nhéo, mệnh lệnh lang bạc, mở tiệc mau kết thúc khi, trước mang Kỷ tiên sinh ly tịch. Là, về Cảnh Dung đi đâu? Có phải hay không đi gặp Khổng Ngu? Này đó hắn cũng chưa nói, Kỷ Vân Thư cũng chưa từng có hỏi. Lúc này, quan vọng đài tiến vào vài người, đoàn người ánh mắt, đều là nhìn qua đi. Huất Chỉ tướng quân. Có người kêu một tiếng. Huất Chỉ Lâm cùng ngày ấy tiến cung khi giống nhau, vẫn là một thân khôi giáp, ít khi nói cười, theo dẫn đường thái giám tới rồi ghế thượng ngồi xuống. Mà nay ngày, hắn bên người nhiều một người. Tô Tử Lạc. Frank. Cái ly rơi xuống đất thanh âm. Kỷ Hoàn đang xem đến Tô Tử Lạc kia một khắc, tay run lên, chén rượu rơi xuống đất. Đâu chỉ là hắn, Kỷ Lê cũng kinh sợ. Kỷ Bùi. Hắn không chết. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, toàn mở to hai mắt nhìn. Hai người hành động đương nhiên đưa tới Cảnh Diệp chú ý, hắn nhìn thoáng qua, lại theo bọn họ ánh mắt nhìn về phía trên xe lăn Tô Tử Lạc. Mặt mày mị mị, trong lòng một trận khó hiểu. Tô Tử Lạc ngồi ở Bất Trì Lâm bên người, trước sau vẫn duy trì hắn nhất quán đạm mạc, chỉ là cặp kia bình tĩnh hai tròng mắt, lại cất giấu quỷ quyệt thâm ý. Hoang khi, hắn đột nhiên ngước mắt, ghé mắt nhìn về phía Kỷ Lê, vừa lúc đối thượng Kỷ Lê dừng ở trên người hắn kia nói kinh ngạc ánh mắt. Này vừa đối diện, làm Kỷ Lê không đề phòng ngược một trận. Trong tầm tay bầu rượu, suýt nữa đánh nghiêng. Nhưng thật ra Kỷ Hoàn kéo hắn một chút, tiến đến hắn bên tai nói, đại ca, hắn không có khả năng là Kỷ Bùi, kia tiểu tử hai năm trước cũng đã chết, hắn là Huất Chỉ Lâm người. Kỷ Lê không nói. Đệ thấp mặt mày, liếc khai Tô Tử Lạc đầu lại đây ánh mắt, một lần nữa rót một chén lín rượu, uống một ngụm. Áp áp kinh. Mà Kỷ Vân Thư ánh mắt, vẫn luôn đi theo Tô Tử Lạc trên người, khâm chung tay không khỏi nắm chặt lên, suýt nữa lại đỏ mắt. Hắn không phải Kỷ Bùi. Hắn không phải. Nàng một lần lại một lần nói cho chính mình, nhưng cố tình lại nhịn không được đi xem hắn. Gương mặt kia, cùng Kỷ Bùi thật sự quá tương tự. Cảnh Dung chú ý tới thần sắc của nàng, dùng dư quang nhìn thoáng qua nghiêng đối diện đỉnh đài nội Tô Tử Lạc. Hay là Kỷ Vân Thư cùng hắn quen biết? Vốn định mở miệng hỏi một câu, lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Hoàng thượng giá lâm. Hoạn quan gào to một tiếng. Mọi người đứng dậy triều bái. Kỳ Trinh Đế cùng Tiêu Phi cùng tiến đến, ở chính vị trên long ỷ ngồi xuống. Chư vị ái khanh không cần giữ lễ tiết. Tạ hoàng thượng. Nhất nhất liền ngồi. Kỷ Vân Thư cũng không có đem ánh mắt từ Tô Tử Lạc trên người thu hồi tới, người khác nói gì đó, hoàng thượng nói gì đó, nàng cũng chưa nghe. Chỉ cần chỉ nghe được Huất Chỉ Lâm hướng Kỷ Trinh Đế giới thiệu Tô Tử Lạc khi nói kia phiên lời nói. Tô tiên sinh là bản tướng quân thầy tốt bạn hiền, cũng là xuất thân hậu nhân nhà tướng, tuy hành động không tiện, không thượng chiến trường, bất quá nhiều năm qua, lại là bản tướng quân tốt nhất trợ thủ đắc lực, lần này tùy ta cùng tới Đại Lâm, cũng là tưởng một thấy Đại Lâm thịnh thế phong mạo. Nay vừa nói, Kỳ Trinh Đế tự nhiên cũng lấy khách quý chi lễ hậu đái Tô Tử Lạc, bưng rượu kính một ly. Nhưng Tô Tử Lạc lại chỉ là uống một ngụm trà. Nay sẽ, Cảnh Dung mày ninh đến càng ngày càng gấp, chiều Kỷ Vân Thư nhích lại gần, nhẹ giọng nói, phía trước ngươi nói, cái này Huất Chỉ tướng quân bất quá là cái mãng phu, như vậy, bên cạnh hắn vị kia Tô tiên sinh, theo ý của ngươi, như thế nào? Nhìn không ra. Vậy ngươi vì sao nhìn chằm chằm vào hắn xem đâu? Chỉ là cảm thấy. Hắn giống ta một vị cố nhân. Kỷ Bùi sao? Một ngữ nói toạc ra. Kỷ Vân Thư nhìn hắn, không nói. Cảnh Dung càng là dùng cầm điểm điểm nơi xa Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn, nói. Các ngươi ba người đồng loạt nhìn về phía cùng cá nhân, bọn họ là kinh ngạc, mà ngươi, lại là mất mát cùng khẩn trương. Nói vậy vị kia Tô tiên sinh, cùng các ngươi Kỷ gia, có mật không thể phân quan hệ, cho nên, hắn thật sự là ngươi vẫn luôn đang đợi Kỷ Bùi. Hắn không phải. Kỷ Vân Thư lập tức phủ định. Hắn là Tô Tử Lạc, không phải Kỷ Bùi. Bằng không, hắn vì cái gì không quen biết chính mình. vì cái gì 2 năm tới hay không tìm chính mình. Mà Cảnh Dung tâm, bởi vì nàng này 3 chữ, thế nhưng có chút an tâm. Nhưng ngược lại gian, Kỷ Vân Thư đột hỏi hắn, hiện giờ, vương gia không phải hẳn là suy nghĩ, muốn như thế nào giúp Khổng cô nương mới đúng không? Nhắc tới Khổng Ngu, Cảnh Dung cả khuôn mặt lại lạnh xuống dưới, trầm mặc nửa ngày, nói, nàng có nàng quyết định của chính mình. Ân. Lời này ý tứ thật sự làm người khó đoán, đến tột cùng bọn họ chi gian nói gì đó. Thấy Kỷ Vân Thư suy nghĩ sâu xa, Cảnh Dung lại chiều nàng nhích lại gần, nguyên bản kia trương lánh lệ khuôn mặt tuấn tú, tức khắc lao một tia tà khí. Ngươi muốn cho bổn vương cưới nàng, bổn vương sợ là thỏa mãn không được ngươi, bởi vì bổn vương dung vương phi, phi ngươi mặc trúc. Ý ngoài lời, chính là hắn sẽ không cưới Khổng Ngu. Nhưng này lời âu yếm, tới luôn là quá đột nhiên. Kỷ Vân Thư hơi chút thấp túi đầu, trực tiếp làm lơ hắn những lời này, nghiêm túc hỏi, kìa, ngươi thật sự muốn mắt thấy Khổng cô nương gả đi Khúc Hương. Bổn vương vừa mới nói, nàng có nàng quyết định của chính mình. Nhưng nàng không muốn gả. Có lẽ, nàng thật sự nguyện ý gả. Cảnh Dung hồi. Lời này, thế nhưng làm nàng không lời gì để nói. Hai người dựa đến cực kỳ gần, cũng không biết, liền ở Kỷ Vân Thư ánh mắt từ Tô Tử Lạc trên người chuyển qua Cảnh Dung trên người khi, Tô Tử Lạc ánh mắt, liền hướng tới nàng nhìn lại đây. Nhìn đến bọn họ hai người như thế thân mật, Tô Tử Lạc thần sắc tuy rằng vẫn là bình tĩnh lãnh đạm, nhưng kia chỉ đặt ở xe lăn bắt tay, lại gắt gao nắm, mu bàn tay chỗ, đều tuôn ra gân xanh. Thẳng đến, Kỳ Trinh Đế hương rượu một vòng, nói, Khúc Hương Vương có tâm tới ta Đại Lâm cầu thân, chấm cũng cảm thấy vinh hạnh, gần nhất mấy ngày, phóng nhãn ta Đại Lâm hoàng thần quốc thích, quý tộc danh môn, nhưng thật ra chọn một cái chọn người thích hợp, chấm đã hạ lệnh. Phong này vì Tuệ Văn công chúa, gả đi Khúc Hương. Hắn lúc này mới đem ánh mắt thu hồi, đôi tay dần dần tùng hoãn. Vất trì lâm dịch thần, đảo cũng khách khí, nói, Hoàng thượng chọn đến nữ tử, nhất định là Phượng Trung Chi Phượng, Đại Vương cũng nhất định sẽ lấy hậu lệ nên thú. Hai nước hòa thân, cũng không phải không có tiền lệ, 5 năm trước hai nước binh nung tương kiến, thương vong vô số, trẫm thật sự không nghĩ lại nhìn đến như vậy trường hợp, hy vọng từ nay về sau. Đại Lâm cùng Khúc Hương, lại vô chiến sự. Đó là tự nhiên, đây cũng là Đại Vương tâm nguyện. Vất Chỉ Lâm trả lời có tự. Kỳ Trinh Đế cười cười, nâng lên tay, người tới, đi thỉnh Tuệ Văn công chúa lại đây. Ngày mai nàng liền muốn tiến đến Khúc Hương, hôm nay, liền vì nàng đưa tiễn đưa. Hoạn quan cung thân mình, chạy nhanh đi thỉnh Tuệ Văn công chúa. Mắt thấy muốn thành kết cục đã định, việc này nói đến cùng Kỷ Vân Thư không có nửa mao tiền quan hệ. Nhưng, nàng vẫn là nhắc nhở Cảnh Dung một câu, ngươi nếu lại không cầu cưới, liền không còn kịp rồi. Cảnh Dung không đáp lại. Bất động. Hoàng đế không đổi, cấp thái giám chết bẩm. Không bao lâu, Khổng Ngu liền theo hoạn quan lại đây. Một tịch màu đỏ rực cẩm tú cân vạt trường bào, rơi xuống đất mà phô, bào thêu liền đua chỗ, thêu vợ chồng yêu thương nhau, lấy toái lạc phi dương cánh hoa nạm ở bào trên vai. Vàng bạc thoa đầu, châu châu thố lạc. Khổng Ngu vốn là thanh tú giữa mày trùng, giờ phút này vẽ một đóa tiểu hoa. Màu hồng đào khuôn mặt, dịu dàng có thể thấy được. Liền giống như bách hoa tùng trung một chút hồng. Phá lệ bắt mắt. Chương 212 nhị ca, ta không nghĩ cùng ngươi là địch. Chương 212 nhị ca, ta không nghĩ cùng ngươi là địch. Khổng Ngu tuy không phải công chúa, lại hơn hẳn công chúa nho nhã đại khí. Nàng chậm rãi tiến lên, túi đầu hành lễ. Không thể nghi ngờ không phải tự nhiên hào phóng, mà hoàng thượng cùng Tiêu Phi nhìn nàng, thật là tả hữu đều cảm thấy thích ra. Kỳ Trinh Đế tự nhiên cũng đem nàng khen thượng thiên, Tiêu Phi cũng ở một bên phụ họa. Vất Trì Lâm không phải Khúc Hương Vương, nói là tới cầu thân, trọng ở cầu tự, Kỳ Trinh Đế cấp một nữ nhân, hắn chỉ có thể phụng mệnh nhận lấy, hậu lễ tương tặng, phong cảnh hộ tống hồi Khúc Hương. Kỳ Vân Thư trộm nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, thấy hắn không dao động. Phảng phất Khổng Ngu chỉ là một cái cùng hắn không chút nào quen biết xa lạ nữ tử, không đáng hắn túc một chút mi. Thậm chí nâng chén cùng Khánh Khi, Cảnh Dung cũng dường như không có việc gì nâng chén uống rượu, thậm chí hứng thú gần nhất, liên tục uống lên vài ly. Rồi lại có loại mượn rượu tiêu sầu hương vị. Lúc này Khổng Ngu, đoan quả nhiên ngồi ở Tiêu Phi bên cạnh, đôi tay bị nàng nắm, càng là đầy mặt thân hòa ở cùng nàng nói cái gì đó. Mà Khổng Ngu đáp lại nàng. Chỉ có khỏe môi thượng vẫn luôn bất biến cười nhạt. Này nữ tử, là thật sự giống như Cảnh Dung nói như vậy, nàng là nguyện ý gả sao? Thôi, cùng nàng vô căn A. Sau một khắc liền nhẹ nhàng cơ cơ đầu. Kỳ tiên sinh. Đống chốc, bên thai có người gọi nàng một tiếng. Nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn một cái tiểu thái giám hướng nàng trong tay tắt một trương tờ giấy. Sau đó liền đi rồi. Nhìn lòng bàn tay tờ giấy, nàng hơi có sửng sốt, lúc này mới triết khai. Hồ hoa sen. Chỉ viết ba chữ. Ai cho chính mình. Nàng đem tờ giấy xoa thành một đoàn, ở hiến hội phía trên nhìn một vòng, vừa mới phát hiện, Kỳ Hoàn đã ly tịch. Nên đối mặt, sớm hay muộn muốn đối mặt, trốn cũng trốn không được. Thừa dịp Cảnh Dung đang ở mượn rượu tiêu sầu, nàng liền lặng lẽ rời đi. Nhưng nàng chân trước mới đi, Lang Bạc liền cùng Cảnh Dung nói, vương ra, muốn hay không theo sau. Cảnh Dung hướng trong miệng lại rót một ngụm rượu. Phía sau lưng thượng như là dài quá một đôi mắt, nói, không cần. Có Tử Câm đi theo nàng, chờ nàng vội xong sau, ngươi lại thông chi Tử Câm, hộ tống nàng về trước phủ. Là, Lang Bạc lĩnh mệnh, lại ngoan ngoãn đứng ở một bên. Sắc trời đã đen xuống dưới, quan vọng đài khắp trốn mừng vui, bên ngoài, lại có vẻ hết sức quẩn cung ẽ. Kỳ Vân Thư hỏi cung nữ muốn một chản tiểu xào đèn, đi tiến đến quan vọng lâu khi trải qua kia phiến hồ hoa sen. Quả nhiên, Kỳ Hoàn thật sự đang đợi chính mình. Ánh nến chậm rãi tới gần, chiếu rọi ở bình tĩnh trên mặt nước. Kỳ Hoàn nắm chính mình kia đem hàng năm không rời tay hiên xích kiếm, căm tức nhìn nàng. Kỳ Vân Thư lại khách khí cực kỳ, liền hắn phục phúc thân, không biết Kỳ tướng quân mời ta tiến đến là vì chuyện gì. Nói, người rốt cuộc có phải hay không Kỳ Vân Thư? Hắn trực tiếp chất vấn. Kỳ Vân Thư. Kỳ Vân Thư trong miệng niệm tên của mình, cười lạnh một tiếng, người này, là tướng quân người nào? Kẻ thù. Thí huynh thí thân kẻ thù. Nga. Nguyên lai là cái giết người phạm A. Nhưng tại hạ như thế nào nghe nói, tướng quân đệ đệ Kỷ Nguyên chức là sợ tội tự sát đâu. Mà tướng quân tổ mẫu, còn lại là phong hàn nhập thể, không chỉ mà đi, sao liền trách tội tới rồi vị kia Kỷ cô nương trên người. Hay là tại hạ nghe được, cùng chân tướng rất có xuất nhập. Kỷ Hoàn không phải Kỷ Lê, tự nhiên bình tĩnh không được, tức giận đến vẻ mặt đỏ lên, trong tay kiếm. Rục rục rút ra. Hung mục giận a, ngươi không cần cùng ta quanh co lòng vòng, ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc có phải hay không Kỷ Vân Thư? Kỷ Vân Thư định rồi định mắt, nếu, ta nói là đâu? Ngữ lạc, Kỷ Hoàn đem hiên xích kiếm rút ra tới, cùng với một đạo hàn quang mà rơi, kiếm phong, đã nhắm ngay Kỷ Vân Thư cổ. Nếu ngươi là, ta liền giết ngươi. Thô cuồng hung ác thanh, đem bình tĩnh mặt nước cũng chấn đến run run. Kỳ Vân Thư tắc dơ dơ lên cằm, kiếm phong để ở nàng tinh tế trên cổ, cứ việc còn cách một chút khoảng cách, nhưng nàng có thể cảm giác được này đem thị huyết vô số hiên xích kiếm, lúc này đang điên cuồng muốn đâm vào chính mình hết hầu. Kỳ tướng quân, ngươi là tưởng ở trong hoàng cung giết ta sao? Ngươi cho rằng ta không dám? Không, ngươi đương nhiên dám, quát tháo chiến trường Trường Lâm tướng quân có cái gì không dám? Chính là nói khi, nàng đi phía trước đi rồi một bước nhỏ. Cổ cơ hồ đã để ở trước mặt kiếm phong thượng, câu lấy không sợ con ngươi, tiếp tục nói ngươi nếu giết ta, hôm nay, ngươi cũng đi không ra này hoàng cung đại môn. Kia ngữ khí, phảng phất từ sâu kín trong vực sâu vọng lại giống nhau, thâm tiến người tối ra, nháy mắt hóa thành vô số chi lợi kiếm, thứ hướng ngũ tạng lục phủ. Kỳ Hoàn nếu ở nàng nói xong lời này khi, đem trong tay kiếm thu thu. Nhưng Kỳ Vân Thư cổ, vẫn là bị sắc nhọn kiếm phong cắt một đạo nho nhỏ khẩu tử. Kỳ thật, nàng sợ hãi cực kỳ, dẫn theo tiểu xảo đèn lồng tay, đều ở ẩn ẩn phát run. Chính là nàng biết, chính mình càng là biểu hiện ra sợ hãi, lấy Kỳ Hoàn như vậy ăn cứng mà không ăn mềm tính tình, vừa rồi hiên xích kiếm chiều nàng đã đâm tới khi, nàng cũng đã chết. Kỳ Hoàn vẻ mặt chắc chắn, ngươi biết ta chưa bao giờ sợ người uy hiếp, mà ngươi chính là Kỳ Vân Thư, ta muốn giết người, cũng là ngươi. Hắn trong ánh mắt đồ thăng dựng lên sắc ý, càng diễn càng liệt. Kỳ Vân Thư nâng nhọn nhọn tinh tế cảm, nguyên bản sầu trầm ánh mắt, lại ôn hòa lên. Gọi hắn một tiếng, nhị ca, ta không nghĩ cùng ngươi là địch. Đúng vậy, nàng thừa nhận. Hô này một tiếng nhị ca, làm Kỳ Hoàn đuôi lông mày nhíu lại. Ta không phải ngươi nhị ca, ngươi giết nguyên trước, tức chết rồi tổ mẫu, ngươi đã bị trục xuất Kỳ gia, là cái tội nhân, không xứng kêu ta. Chẳng lẽ nhị ca ngươi cũng thị phi chẳng phân biệt sao? Kỳ Vân Thư giữa mày tê dần. Năm đó, là nhị ca ngươi từ trên chiến trường cứu trở về Kỳ Bùi, ta vẫn luôn đều thực cảm kích ngươi, cũng cảm thấy ngươi cùng bọn họ không giống nhau, cho dù ngươi luôn mồm nói muốn giết ta, ta cũng như cũ nguyện ý tin tưởng nhị ca ngươi là không đành lòng, mà nếu ngươi thật sự tin tưởng tam ca chết là bởi vì ta sai, kia hảo, ngươi liền nhất kiếm giết chết ta đi. Nàng tranh tranh nhìn hắn. Kỳ thật, nàng là tưởng đánh cuộc một phen, liền đánh cuộc nàng nhị ca trong lòng, hay không thật sự cũng như kỳ ra những người khác giống nhau, lanh khóc vô tình. Kỳ hoàn tuy rằng là cái mãng phu, nhưng cũng không phải sẽ không suy xét phế nhân, kỳ nguyên chức giết người trước đây, cũng là chính hắn tự sát. Nói đến cùng, đích sắc cùng kỳ vân thư không có quan hệ, chính là, đó là hắn tam đệ, hắn không thể trơ mắt nhìn hắn đã chết mà cái gì đều không làm. Cho nên, hắn là thật sự hạ nhẫn tâm muốn giết Kỷ Vân Thư. Nhưng nghe Kỷ Vân Thư vừa rồi lời này, hắn lại do dự. Dãy rủa. Cái loại này rồi dám biểu tình, tất cả đều biểu hiện ở trên mặt. Hắn nắm kiếm tay đều ở phát run, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Mà ẩn ở nơi tối tăm một mặt thời tử câm, chính ngo ngoe dục dịch. Dám thương nàng chủ tử, nàng liền đoạt người nọ đầu. Đột nhiên. A. Một cái chớp mắt chi gian. Kỳ Hoàn giống giận một tiếng. Phát cuồng dường như giơ lên trong tay kiếm, đương dao phay dường như chiều Kỳ Vân Thư bổ đi. Kỳ Vân Thư bản năng nhắm hai mắt lại. Kiếm phong mang theo một đạo gió mạnh, lẫm hàn quang, một chút chiều nàng đánh út lại. Vốn tưởng rằng kia thanh kiếm sẽ đem chính mình chém thành hai nửa, lại không nghĩ rằng chính là, bị chém thành hai nửa, là trên mặt nàng mang theo kim sắc mặt nạ. Mặt nạ hướng tới hai bên nổ tung, một nửa dừng ở hồ hoa sen. Một nửa rừng ở nàng trong tay đèn lồng thượng. Liên quan đèn lồng, một khối rơi xuống trên mặt đất. Chương 213 trạm dịch đã chết người. Chương 213 trạm dịch đã chết người. Đèn lồng rơi xuống đất, bên trong đuốc cũng đổ. Liên quan kia nửa trương mặt nạ nháy mắt thiêu đốt thành một mảnh. Môi lửa vẩy ra, rồi lại nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Kỳ Vân Thư thanh tú gương mặt, kia nói giữ tợn vết sẹo đã thiển rất nhiều, không có đèn lồng chiếu rọi ánh sáng. Giờ phút này rất khó nhìn ra trên mặt nàng cái này tì vết. Mộ Nhược quả nhiên có chút tài năng. Nói vậy ở quá cái 10 ngày nửa tháng, là có thể toàn hảo. Mà giờ này khắc này, nàng nhìn trước mặt vừa mới tức giận Kỳ Hoàn, nhìn đến hắn cầm kia đem hiên xích kiếm, mà tay, thế nhưng ở phát run. Hắn buồn ứng giết nàng, vì Kỳ gia trừ bỏ cái này tội nhân, nhưng cuối cùng lại làm một cái như thế bất ức quyết định, thế cho nên giờ này khắc này. Hắn thật sự hận cực kỳ chính mình, hận đến đôi tay phát run. Bất quá như vậy kết quả, lại là ở Kỷ Vân Thư dự kiến bên trong, nàng biết Kỷ Hoàn không phải Kỷ Lê. Mà có thể ở kia đem hiên xích dưới kiếm mạng sống, đại khái, Kỷ Vân Thư là đệ nhất nhân đi. Thật lâu sau, Kỷ Hoàn đem kiếm cắm hồi chuôi kiếm, nguyên bản trong ánh mắt sát ý tựa hồ đã từ con ngươi vọt ra, hiện tại, chỉ còn lại có lạnh nhạt. Hắn đối Kỷ Vân Thư nói, ta không giết ngươi. Không đại biểu đại ca sẽ bỏ qua ngươi. Kỳ Vân Thư gật đầu, ta biết. Nếu có thể, ngươi tốt nhất rời đi kinh thành, nơi này là cái thị phi nơi, không phải ngươi hẳn là đãi. Luôn luôn thô hán tử Kỳ Hoàn, cứ việc dẫn theo thô cùng tiếng nói, nhưng lời nói quan tâm cảm giác, vẫn là làm người cảm thấy ấm áp. Nàng thấp túi đầu, đa tạ nhị ca nhắc nhở, bất quá có một số việc, đích xác làm người không thể nề hà. Vân Thư, nghe ta. Chạy nhanh rời đi kinh thành đi, ta biết ngươi là tới giúp Dung Vương cha Lâm kinh án, nhưng là ngươi có biết hay không, này có cán kiện căn bản là không có ngươi tưởng đơn giản như vậy, 14 năm đều không có cha, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy trong đó có vấn đề sao? Nói nơi này, Kỳ Hoàn có chút bối rối. Nay trong đó vấn đề, nàng như thế nào sẽ không biết? Nếu án kiện đơn giản, tần sĩ dư cần gì phải hao hết tâm tư đi thượng tấu lật lại bản án? Trong một đêm, Ngự quốc công số mấy chục điều mạng người táng thân biển lửa, sao có thể chỉ chạy ra một cái. Ngự quốc công thậm chí ở gặp nạn phía trước, gặp qua Lý Lao tướng quân, này trong đó, lại sao có thể đơn giản như vậy. Nàng thậm chí sớm liền hoài nghi qua, cũng có lẽ này án tử sau lưng, cất giấu một cái thiên đại bí mật, mà bí mật này, cần thiết dùng giết người diệt khẩu tới cất giấu. Đương nhiên, này cũng chỉ là nàng suy đoán. Định rồi định mắt, nàng nói, nhị ca. Mấy vấn đề này, ta không phải không có nghĩ tới, nhưng mặc kệ như thế nào, ta nếu đáp ứng Dung Vương tiến đến kinh thành giúp hắn tra án này, liền không khả năng bỏ dở nửa chừng. Dù sao, ta nên nhắc nhở đều nhắc nhở ngươi, ngươi ái thế nào liền thế nào đi. Kỳ Hoan phủi tay không nói. Tựa hồ có chút khí giận. Ngươi nào? Nơi xa, đột nhiên chuyển đến cao âm. Mấy cái thái giám từ nơi xa vội vàng tới rồi. Kỳ Hoan lập tức cùng nàng nói, trong cung bọn thái giám miệng tạp, ngươi chạy nhanh đi thôi, nơi này ta tới chán. Kia 7-8 cái thái giám dẫn theo đèn lồng mắt thấy liền phải chạy tới. Sợ là thấy được vừa rồi đèn lồng nổi lửa mầm. Thấy Kỷ Vân Thư còn không có động tĩnh. Kỷ Hoan gầm nhẹ một tiếng, còn không mau đi. Nàng lúc này mới dẫn theo bước chân rời đi hồ hoa sen. Những cái đó tiểu thái giám một lại đây, nhìn đến là Kỷ Hoan, lập tức phục thân, Kỷ tướng quân. Kỷ Hoan bản một khuôn mặt. Trong đó một vài cái thái giám thấy được nơi xa Kỷ Vân Thư, vốn định đuổi theo Kỷ Vân Thư, lại bị Kỷ Hoan cản lại. Bản tướng quân chính là không cẩn thận đánh nghiêng một cái đèn lồng, các ngươi gấp cái gì? Dẫn đầu thái giám nhưng thật ra một cái miệng xảo người, ha eo, vẻ mặt nính hót, lại nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất thiêu rách mướp kia chản tiểu xảo đèn, hô một tiếng, nguyên lai là chản đèn lồng A. Còn tưởng rằng trong cung đi lấy nước. Được rồi, đều tan đi. Kỷ Hoan vẫy vẫy tay. Kia thái giám lại nhìn thoáng qua đã rời đi Kỷ Vân Thư, hỏi một tiếng, mới vừa rồi vị kia là... Là ta đại ca. Là Kỳ Tư Doãn. Như thế nào không giống A. Vì thế trừng mắt cẩn thận xem, bởi vì sắc trời thực hắc, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng, vừa vận hình tổng không thể nhìn lầm đi. Vì thế trong miệng mơ hồ một câu, này Kỳ Tư Doãn chính là gầy. Thân thể nhìn, như thế nào còn thấp bé rất nhiều. Nhìn cái gì mà nhìn. Đều nói hắn là bản tướng quân đại ca. Đều thành, còn muốn bản tướng quân đem nàng túm lại đây. Cho các ngươi hảo hảo xem. Vừa nghe thằng nhãi này nổi giận, kia thái giám lập tức đưa lên một cái đại đại mỉm cười, nô tài không phải ý tứ này. Được rồi, chạy nhanh đem trên mặt đất thu thập sạch sẽ. Chỉ vào trên mặt đất bị cháy hỏng đèn lồng. Là. Thái giám đồng ý. Kỷ Hoan giống ăn súng dường như, trừng mắt nhìn này đó thái giám liếc mắt một cái, ngược lại, liền nhìn mắt Kỷ Vân Thư rời đi phương hướng, ngay sau đó, cũng liền đi rồi. Mà Kỷ Vân Thư từ nơi này rời đi sau không bao lâu, vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm thời Tử Câm đột nhiên nhảy ra tới. Đứng ở nàng bên cạnh, theo nàng nện bước một khối đi tới. Ra tiếng nhắc nhở, vương gia phân phó, làm ta tặng kèm ngươi hồi phủ. Kỷ Vân Thư cũng không xem nàng, đi rồi hai bước, liền ngừng lại, nghiêng người đối hướng nàng, hỏi, mới vừa rồi, ngươi vì sao không xuất hiện? Hắn sẽ không giết ngươi. Thời Tử Câm chắc chắn. Hắn kiếm phong xuống dưới kia một khắc, ngươi như thế nào biết hắn không phải muốn giết ta? Ta biết. Lời ít mà ý nhiều. Kỷ Vân Thư cười cười, sờ sờ thời Tử Câm đầu. Tử Câm, hôm nay ta liền nói cho ngươi một đạo lý, trên đời này chưa từng có 100% sự, bất luận kẻ nào ở cuối cùng một khắc đều sẽ thay đổi chủ ý. Ách! Đích xác, thời Tử Câm ở Kỷ Hoàn Huy kiếm kia một khắc, nàng liền biết hắn kiếm phong là nhắm ngay Kỷ Vân Thư mặt nạ. Cho nên mới không có ra tay. Bất quá, Kỷ Vân Thư nói rất đúng, vạn nhất, Kỷ Hoàn ở cuối cùng một khắc thay đổi chủ ý đâu. Ngẫm lại, đều có chút khủng bố. Thời Tử Câm gật gật đầu. Ta đã biết. Kỷ Vân Thư lại xoa xoa nàng đầu, cô nương này nhìn như lãnh khốc, nhưng chung quy là cái hài tử. Hai người cùng ra cung, xe ngựa ở bên ngoài chờ, nhìn Kỷ Vân Thư an toàn lên xe ngựa sau, Thời Tử Câm mới giấu đi chỗ tối. Hồi phủ trên đường, chỉ nghe thấy bánh xe cùng mã phu giá mã tiếng vang, loại này an tĩnh, làm Kỷ Vân Thư khủng hoảng cực kỳ. Mà nàng trong lòng, thế nhưng sẽ không thể hiểu được nghĩ đến Tô Tử Lạc, nhớ tới hắn gương mặt kia, cặp kia mắt, luôn phiên ở nàng trong đầu hiện lên, càng diễn càng liệt. Thẳng đến nắm tay móng tay hám sâu tới rồi ra thịt nội, kia cổ cảm giác đau đớn, nháy mắt làm nàng tỉnh táo lại. Mà lúc này, cũng đã tới rồi Dung Vương phủ. Vào lúc ban đêm, nàng cũng không biết Cảnh Dung là khi nào từ trong cung trở về, cũng không biết cung yến thượng hay không còn đã xảy ra cái gì mới lạ sự kiện, chỉ lo che chăn, tràn trọc hồi lâu, dần dần đi vào giấc ngủ. Hôm sau, một cái làm người khiếp sợ tin tức truyền vào Dung Vương phủ. Tiến đến tiểu quan đi gặp Cảnh Dung, đem tin tức nhất nhất bẩm báo cho hắn. Nghe nói, Trạm Dịch đã chết người. Chương 214 vụ án không đầu mối, Thủy. Chương 214 vụ án không đầu mối, Thủy. Trạm Dịch đã chết người. Chết, không phải người khác, thế nhưng là Bất Trí Lâm. Nghe nói, hắn là chết ở chính mình phòng nội, đầu rơi xuống đất, đầy đất máu tươi. Kỷ Vân Thư nghe khi, trong lòng tức khắc căng thẳng, châm trước suy nghĩ tưởng, vẫn là đi tìm một chuyến Cảnh Dung, vừa lúc lúc này đưa tin tức tiểu quan cũng đi rồi. Cảnh Dung đứng ở đại sảnh ngoại, đôi tay bối ở sau người, cau mày. Bất Chỉ Lâm chính là Khúc Khương đại tướng quân, ở Đại Lâm bị người chém đầu, việc này có thể nào không nghiêm trọng. Phòng trưng này sẽ, Kỳ Trinh Đế đã quăng ngã ly. Kỳ Vân Thư đi qua, lại nên đón Cảnh Dung cặp kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, xem đến nàng có chút không thể hiểu được. Bất Chỉ tướng quân đã chết. Nàng hỏi. Cảnh Dung hồi, ân, bị người chém đầu, chết ở chậm gì. Như thế nào sẽ đã chết đâu? Cảnh Dung không đáp, vẫn là mang theo cái loại này ánh mắt xem nàng, nhìn về phía nàng, giật giật miệng, rồi lại muốn nói lại thôi. Mấy phen do dự, mới nói, là bị người dùng kiếm đem đầu chặt bỏ tới. Trong phòng, toàn bộ đều là mùi rượu, đại khái hung thủ chính là bởi vì say rượu, lúc này mới giết người. Hung thủ là ai? Cảnh Dung ánh mắt trầm trầm. Phun ra hai chữ, Kỳ Lê. Kỳ Lê. Kỳ Vân Thư xác định chính mình không có nghe lầm, là Kỳ Lê, là nàng kia giảo hoạt đại ca. Như thế nào sẽ đâu? Hắn như thế nào sẽ giết Bất Chỉ tướng quân? Nàng không tin. Hôm qua yến hội sau khi kết thúc, Bất Chỉ tướng quân mời Kỳ Lê đi trước trạm dịch tục rượu. Hôm nay buổi sáng, có người đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến Kỳ Lê cầm kiếm đứng ở thi thể bên. Nhưng này cũng không thể phán định hắn chính là hung thủ. Trạm dịch đều là khúc khứa người, cửa còn có thị vệ gác, người khác là không có khả năng đi vào, trừ bỏ Kỳ Lê sẽ giết hắn, không có người khác. Cảnh Dung dùng chính là khẳng định câu. Nhưng là bệnh nghề nghiệp nói cho Kỳ Vân Thư, ở không có chứng cứ chứng minh một người giết người phía trước, sở hữu lên án đều không thể bị nhận đồng. Nàng nói, nếu vương gia ý tứ là tưởng nói, Kỳ Lê là ở uống say dưới tình huống giết Bất Chỉ tướng quân, này chỉ có thể xem như suy đoán, còn nữa nói, trạm dịch mặc kệ có phải hay không khúc khương người, nhưng bọn hắn đều là người, chỉ cần là người, liền đều có giết người hiểm nghi. Vậy ngươi như thế nào giải thích, Kỳ Lê trong tay cầm kiếm? Nếu lúc ấy hắn say rượu tỉnh lại khi, trong tay liền có một phen kiếm đâu? Ngươi ý tứ, là nói có người giá họa cho hắn. Ta cũng không có nói như vậy, chỉ là muốn nói cho vương gia, ở không có đến ra chứng cứ dưới tình huống, không thể kết luận kết quả, bằng không, sẽ hại chết người. Hai người nhất ngôn một câu. Bên nào cũng cho là mình phải. Kỳ Vân Thư đều không phải là tưởng hắn khắc khẩu, chỉ là hy vọng hắn có thể minh bạch chính mình ý tứ. Rốt cuộc, trên đời này hoàn án quá nhiều. Liên tính là ở kỹ thuật tiên tiến hiện đại, cũng có vô số hoàn án. Mà thường thường, này đó hoàn án phát sinh, đại bộ phận đều là người khác loạn thêm suy đoán. Cảnh Dung cũng coi như cái hảo hải tử, bị Kỳ Vân Thư miệng thượng giáo dục một phen, trong lòng kia chắc chắn ý niệm đảo cũng đánh mất. Chỉ là, bị Kỳ Vân Thư liếc mắt một cái, hỏi, đại ca ngươi nhị ca đều muốn ngươi mệnh, như thế nào giờ này khắc này, ngươi còn như vậy che chở hắn. Liền biết hắn sẽ hỏi cái này. Kỳ Vân Thư thiên quá thân mình, ta cũng không có che chở ai, chỉ là nhân mệnh quan thiên, cần thiết nghiêm cẩn chứng thực. Vậy ngươi đi thu thập một chút. Ân. Nàng vẻ mặt không rõ. Cảnh Dung trầm ngâm một tiếng, mới vừa rồi quan sử chính là lại đây thông chi ngươi, cho ngươi đi một chuyến. Này không phải từ Kinh Triệu Doãn tìm người làm sao? Tìm nàng làm gì? Cảnh Dung cũng vẻ mặt không muốn bộ dáng, rồi lại thập phần bất đắc dĩ, ngươi có thể phá mấy tháng đều phá không được mất tích án, đã sớm nổi tiếng kinh thành, phong cảnh khi, tự nhiên cũng liền vội. Ngươi cũng đừng oán là Kinh Triệu Doãn tìm tới ngươi, đây là phụ hoàng hạ chỉ. Quả thực chính là bức bách nàng A. Kỳ Vân Thư trong lòng hòa đại, ở trên mặt cũng liền biểu hiện ra ngoài, không vui nói, ta vừa không là quan gia ngỗ tác, lại không phải triều đình người, trong tay cũng lấy không được một đinh nửa điểm bạc, liền giá rẻ sức lao động đều không tính là. Cảm tình, là nghĩ tiền đâu. Rõ ràng không khí tương đối ngưng trọng. Giờ phút này lại bị Kỳ Vân Thư lời này quét đến không còn một mảnh. Cảnh Dung sờ soạng một phen hãn, yên tâm, bạc không thể thiếu ngươi, liền tính quan gia không cho, bổn vương cũng sẽ cướp, bảo đảm ngươi cuộc đời này đều không lo. Lời này thật sự, ngươi nếu làm bổn vương Dung Vương Phi, còn sầu này đó. Bảo đảm ngươi mặc vàng đeo bạc, sơn chân hải vị, ăn uống không lo. Hắn bản tính nhỏ, Kỳ Vân Thư cũng không biết, tung ta tung tăng tin. Vì thế, mang tới trang dao nhỏ gỗ đàn hộp, đi một chuyến trạm dịch. Bên ngoài đã bị Kinh Triệu Doãn phủ người vây quanh lên, đi vào, Khúc Khương những cái đó các tướng sĩ, đều một bộ chuẩn bị chiến tranh bộ dáng, các đều nắm trong tay kiếm, chuẩn bị tùy thời rút ra. Tướng quân đã chết, bọn họ sao có thể ngồi tiếp tục ăn ăn uống uống. Kinh Triệu Doan đón đi lên, Triều Kỷ Vân Thư gật gật đầu, Kỷ tiên sinh ngươi đã đến rồi, thật muốn phiền toái ngươi. Không ngại. Nhàn nhạt. Kinh Triệu Doan chỉ trên lầu, thi thể liền ở trên lầu. Ân. Ngay sau đó, Kinh Triệu Doan lại tiến đến Cảnh Dung bên hai, nói một câu, Kỷ tướng quân đã bị áp hướng hình bộ đại lao. Cảnh Dung ân một tiếng. Lúc này, Kỷ Vân Thư đã lên lầu, nhưng án mạng hiện trường còn không có đi vào, cũng đã bị mấy cái kiếm cấp ngăn cản. Khúc Hương binh lính vốn dĩ liền lớn lên thập phần thô tráng, các còn hung thần ác sát. Các vị vẫn là nhường một chút đi. Kỷ Vân Thư hảo thanh hảo ngữ nói. Là các ngươi đại lâm tướng quân giết chúng ta tướng quân, hiện tại còn phái các ngươi loại người này tới đụng đến bọn ta tướng quân thi thể, tưởng đều đừng nghĩ. Một sĩ binh hung ác nói. Loại người này. Nói nàng loại người này. Kỷ Vân Thư cũng không giận, lắc đầu, kiên nhẫn khuyên bảo, các ngươi nếu là nghĩ đến biết giết các ngươi tướng quân hung thủ là ai, liền làm ta đi vào nhìn một cái, nếu là có thể không cần khai đao, ta cũng không muốn đôi tay dính máu. Hung thủ chính là các ngươi đại lâm tướng quân, còn muốn tra cái gì tra, chúng ta sẽ không làm ngươi đi vào. Các ngươi nói như thế nào cũng không rõ đâu. Thật sự làm người đau đầu. Kêu binh lính căn bản không nghe, cắn răng, ngươi chạy nhanh đi. Nói liền muốn tới đẩy nàng. Dừng tay. Thanh âm từ lầu hai mặt khác một đầu truyền đến. Nghe tiếng nhìn lại, liền thấy tùy hầu đẩy Tô Tử Lạc lại đây. Tô tiên sinh. Những cái đó binh lính đối hắn tất cung tất kính. Tô Tử Lạc vẻ mặt lãnh đạo, ngước mắt nhìn Kỷ Vân Thư, nói, tướng quân thi thể liền ở bên trong, Kỷ tiên sinh vào đi thôi. Khúc Hương binh lính vừa nghe, không làm. Tô tiên sinh, ngươi đây là. Đều tránh ra, việc này, giao cho vị này Kỷ tiên sinh, tin tưởng, nàng định có thể tìm được hung phạm. Mấy cái binh lính không dám lại phản bác, do dự nửa ngày sau, đành phải thối lui đến một bên. Kỷ Vân Thư ánh mắt, lại một lần chuyển không khai đặt ở Tô Tử Lạc trên người, như vậy gần khoảng cách, làm nàng càng thêm thấy rõ cái này nam tử. Chân mày, hai trong mắt, mũi, môi mỏng, đều quá giống. Kỷ tiên sinh. Thẳng đến Tô Tử Lạc gọi nàng một tiếng, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Chương 215 vụ án không đầu mối nghiệm thi. Chương 215 vụ án không đầu mối nghiệm thi. Còn thỉnh Kỷ tiên sinh cẩn thận tra án. Tô Tử Lạc nói. Kỷ Vân Thư vừa mới đừng quá mù quang, có chút không dám nhìn hắn, chỉ là gật đầu, yên lặng ôm trong tay gỗ đàn hộp vào nhà đi. Xông vào mũi, là từng đợt mùi máu tươi. Nàng nhíu nhíu mũi, theo trên mặt đất kia quán đỏ tươi huyết một đường nhìn qua đi, liền nhìn đến trên giường dùng vải bố trắng che chở thi thể, bố thượng bị nhiễm hồng một mảnh, phá lệ chói mắt. Nàng đem gỗ đàn hộp đặt ở trên bàn, từ bên trong lấy ra một đôi tay bộ mang lên, đi qua. Đầu ngón tay vừa mới nắm đến vải bố trắng một góc chuẩn bị đem này xốc lên, sau một giây, sau lưng liền truyền đến Tô Tử Lạc thanh âm. Thi thể đầu bị chém rớt, Kỷ tiên sinh phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị là lo lắng nàng sẽ phun sao. Kỷ Vân Thư hơi chút sườn nghiêng người, không có đáp lại, đầu ngón tay dùng sức, đem vải bố trắng một cái chớp mắt xốc lên. Lộ ra bất chỉ lầm thi thể, còn hảo còn hảo. Thi thể cũng không phải đặc biệt ghê tởm. Chém rứt đầu cũng sắp đặt ở trên cổ, dùng một khối đơn giản bố đem này cột lấy, đảo đích xác nhìn không ra đầu thoát ly cổ dấu vết. Vất chỉ lâm thân thể đã cứng đờ, hắn đôi mắt trừng thật sự đại, mặt bộ cũng có chút phát tím, đôi môi càng hiện ám trầm. Kỷ Vân Thư duỗi tay, quan quân muộn lâm đôi mắt bẻ đến càng khai chút, xem xét hắn trong mắt, sau đó liền quan quân muộn lâm nhiễm huyết áo trên một phen kéo ra, hắn trước ngực cùng bụng thượng, đã hình thành thi đốm, dùng ngón tay để ép áp. Thi đốm cũng có phai màu dấu hiệu. Đến ra kết luận. Nàng quay đầu cùng Tô Tử Lạc nói, vất chỉ tướng quân mắt màng hiện ra nghiêm trọng vẩn đục trạng huống, khỏe miệng bắt đầu nhăn xúc, hơn nữa hắn trước ngực hình thành thi đốm tới xem, hắn tử vong thời gian, hẳn là ở giờ xỉu. Tô Tử Lạc nghe xong, nghiêng đi ánh mắt, hướng cửa binh lính hỏi một câu, giờ xỉu, nhưng có người từng vào tướng quân phòng. Kia đoạn thời gian, chỉ có đại lâm vị kia tướng quân ở bên trong cùng ất chỉ tướng quân uống rượu. Binh lính hồi. Kia giờ xỉu nhưng có không quen biết người từng vào trạm dịch sao? Cũng không có. Tô Tử Lạc chầm chầm mắt, nhìn về phía Kỷ Vân Thư, nói, không biết Kỷ tiên sinh nhưng còn có khác phát hiện có thể chứng minh hung thủ có khác một thân.

Kỳ Vân Thư quan quân muộn lâm quần áo mặc hảo lúc sau, ở trong phòng nhìn một vòng, bên trong cũng không có đánh nhau quá dấu vết, trên bàn, nhưng thật ra có một ít ngã trái ngã phải vỏ chai rượu, còn có mấy đĩa ăn sáng. Xem ra đêm qua, Vất Chỉ Lâm cùng Kỳ Lê thật là trẻ chén hồi lâu a. Chương 216 đánh đố. Chương 216 đánh đố. Trừ bỏ này đó bình rượu tử cùng trên mặt đất vết máu, trong phòng cơ hồ không có nửa điểm dị thường. Nàng tham một vòng, cuối cùng mới đưa kia phiến rộng mở môn kéo ra, ở phía sau cửa nhìn nhìn, một cúi đầu, liền nhìn thấy trên mặt đất có cái không rõ ràng ấn ký. Đại khái là mẫn cảm thần kinh quay phá, nàng chạy nhanh ngồi xổm xuống thân tới, từ ống tay háo chung lấy ra một khối khăn, quán bình ở kia khối dấu vết thượng, sau đó dùng tay ở mặt trên để ép áp, đem kia khối dấu vết khắc ở màu trắng khăn tay thượng. Khắc ở khăn tay thượng, là một khối có văn án nửa vòng tròn hình đồ án. Là cái gì đâu? Một chốc một lát, nàng cũng nhìn không ra tới. Chiết hảo sau, liền thu vào ống tay háo chung, lúc này mới đi đến bên cạnh bàn thu thập hảo tự mình đồ vật, dư quang nhìn Tô Tử Lạc liếc mắt một cái. Nói, tạm thời tính cũng chỉ tra được này đó, nếu cần thiết, ta còn sẽ lại đến. Tô Tử Lạc trước sau vẫn duy trì cái loại này bình bình đạm đạm trạng thái. Phiền toái Kỷ tiên sinh. Lúc này Hoàng thượng hạ lệnh giao cho ta. Đó là chuyện của ta, không phiền thoái, ta đây trước cáo tử. Làm đầu, nàng cũng không có dừng lại, cầm chính mình gỗ đàn hộp rời đi phòng. Bên ngoài những cái đó binh lính, các đều trừng mắt nàng, nàng làm lơ đi xuống lầu, nhưng tới rồi dưới lầu sau, lại ngừng lại, ngẩng đầu chiều mặt trên nhìn thoáng qua. Thật lâu không có hồi quá mục quang. Thẳng đến Tô Tử Lạc từ bên trong ra tới khi, nàng mới lập tức đem ánh mắt thu trở về. Mà này sẽ... Kinh Triệu Doãn không biết từ nơi nào xông ra. Vẻ mặt nôn nóng hỏi câu, Kỷ tiên sinh, chính là cha hảo. Biết hung thủ là ai sao? Thật là Kỷ Tư Doãn. Nàng lắc đầu, tạm thời không biết. Lại chiều chung quanh nhìn nhìn, hỏi Kinh Triệu Doãn, Dung Vương đâu? Hắn không phải cùng ta cùng tới sao? Dung Vương đi hình bộ đại lao. Đi tìm Kỷ Tư Doãn sao? Ân, tiên sinh lên lầu tiến vào sau, Dung Vương liền đi qua. Phân phó bản quan sai người đưa tiên sinh về trước phủ. Nàng thấp rũ mắt, suy nghĩ một chút, mới gật đầu. Hình bộ đại lao. Cảnh Dung là mang theo lang bạc cùng đi vào, còn chưa tới giam giữ Kỷ Lê nhà giam, Tốt Doãn quan liền một đường nhắc nhở. Dung Vương, người là hoàng thượng hạ lệnh quan tiến vào, cho nên đợi lát nữa còn thỉnh vương ra không cần khó xử hạ quan. Tốt Doãn cũng sợ đánh mất phạm nhân, kia chính là tử tội a. Cảnh Dung sắc bén con ngươi xem xét hắn liếc mắt một cái, yên tâm, bổn vương sẽ không làm ngươi gánh hạ tội danh gì. Vậy là tốt rồi. Hô một hơi. Giam giữ Kỷ Lê nhà giam ở Nhất Đoan. Hình bộ đại lao cũng phân nặng nhẹ nhà giam hai bộ phận, Kỷ Lê giết Khúc Khương tướng quân, tự nhiên bị nhốt ở trọng nhà giam, chỉ là nhà tù cửa, liền còn có hai cái ngục tốt thủ. Tới rồi nhà tù cửa. Cảnh Dung xua tay, mệnh lệnh ngục tốt, các ngươi chạm xa chút. Bổn vương có việc muốn hỏi Kỷ Tư Doãn. Ngục tốt khó xử, nhìn thoáng qua Tốt Doãn quan, Tốt Doãn quan khỏe miệng chịu chịu, liền cùng Cảnh Dung nói, Dung vương, phạm nhân. Bị Cảnh Dung đánh gãy. Nơi này chỉ có một cái lộ ra nhà giam, bổn vương cũng không phải tới cấp ngục, các ngươi chỉ lo chạm xa chút là được. Này! Cảnh Dung lại là một cái sắc bén mắt lạnh quét qua đi. Tốt Doãn quan một run run, chạy nhanh mang theo kia hai cái ngục tốt tránh ra. Nhưng là cũng không có đi xa, chỉ là ở quẹo vào chỗ đứng. Trong phòng giam, Kỷ Lê ngồi ở chiếu thượng, phía sau lưng dựa vào trên tường, hắn đôi tay hai chân thượng, đều bị khảo xích sát. Bất quá mới ngắn ngủn mấy cái canh giờ mà thôi, Kỷ Lê gương mặt kia, liền tận hiện tang thương cảm giác, cảm chỗ còn trường ra hồ cha, hắn buông xuống ánh mắt, vẫn không núp nhích. Cảnh Dung tới gần nhà tù có gỗ, thân mình sức sức hắn, đứng ở lúc này Kỷ Lê trước mặt. Có trên cao nhìn xuống cảm giác. Xem ra Kỷ Doan Tư ở chỗ này cũng thực nhàn nhã, giống nhau bị quan tiến này gian trong phòng giam người, đều là muốn chết muốn sống, làm ở mỹ thực, Kỷ Tư Doan như vậy an tĩnh, bổn vương thực sự bội phục ngươi tâm cảnh. Kỷ Lê nâng lên che kín tơ máu con ngươi chiều hắn nhìn lại đây, tựa hồ còn mang theo say rượu hơi tỉnh bộ dáng. Khoe miệng ngéo một cái, Dung vương có hứng thú lại đây xem ta. Phía trước, Kỷ Tư Doan tốt xấu cũng ở bổn vương trong phủ cùng ta tâm tình quá, hiện giờ ngươi hãm sâu nơi này, bổn vương như thế nào có thể không tới nhìn xem ngươi. Thật vĩ đại. Cho ngươi một cái ngón tay cái. nhưng đổi lấy, lại là Kỷ Lê một phiết ý cười, hoàn toàn vẻ mặt nhìn thấu bộ dáng, nói, vương gia hẳn là không phải tới xem ta đi, mà là nghĩ đến hỏi một chút ta, tối hôm qua tình huống, rốt cuộc là thế nào. Kỷ Tư Doãn như vậy thông minh, không bằng lại đoán xem, bổn vương vì cái gì muốn tới hỏi ngươi. Cảnh Dung Bưng cân nhắc không ra cười. Kỷ Lê từ trên mặt đất ngồi dậy tới, cùng với Xích Sắt Thanh, một trận rung động. Quanh quẩn tại đây âm lãnh nặng nề nhà giam, thập phần quỷ dị. Hắn hướng tới Cảnh Dung đã đi tới, một đôi tay, chụp vào trên cọc gỗ, đốt ngón tay rõ ràng. Kia thâm ám ánh mắt đối thượng Cảnh Dung lánh lệ mắt. Kỷ Lê nói, nếu là ta không có đoán sai, này có cán kiện, Hoàng thượng nhất định là giao cho Kỷ Tiên Sinh đi. Mà vương gia lần này tới, bất quá chính là tưởng từ ta trong miệng biết được đêm đó đã xảy ra cái gì, hảo đem tin tức chuyển cấp Kỷ Tiên Sinh, làm nàng nhanh chóng phá án. Đối với hắn chuẩn xác suy đoán, Cảnh Dung cũng không ngoài ý muốn, cái này Kỷ Lê, vốn dĩ chính là cái người thông minh. Cảnh Dung nói, nếu Kỷ Tư Doan biết Kỷ Tiên Sinh ở cha này có cán tử, như vậy, ngươi liền đúng sự thật đem phát sinh sự tình một chữ không lậu nói cho ta, hảo giúp ngươi tẩy thoát chịu tội, rời đi nơi này. Rời đi. Kỷ Lê vẻ mặt khinh thường, đại khái, vị kia Kỷ Tiên Sinh hận không thể ta chết đi, nàng lại như thế nào sẽ giúp ta tẩy thoát chịu tội đâu. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Vương gia hà tất trang không hiểu. Kỷ Lê chộp vào trên cọc gỗ tay càng thêm dùng sức, đột nhiên mãn nhãn sắc ý, ta kia khó lường ta muội muội, lúc trước có thể đem trí thân đưa vào ngục giam, còn đem hắn thi thể thiêu đến sạch sẽ, như vậy một người, có thể vì ta tẩy thoát tội danh. Vương gia tin, ta không tin, rốt cuộc, ta nếu có thể tồn tại đi ra ngoài, chết, đó là nàng. Ngữ khí dữ tợn cực kỳ. Đúng vậy, hắn chắc chắn Kỷ Tiên Sinh chính là Kỷ Vân Thư. Cảnh Dung lắc đầu, ngươi thật không hiểu biết nàng. Không, là vương gia ngươi không hiểu biết nàng. Kỷ Lê bác hắn nói, thân mình đi phía trước thấu thấu, nói, không bằng, ta cùng với vương gia đánh cuộc, liền đánh cuộc Kỷ Vân Thư, có thể hay không cứu ta. Ách! Cảnh Dung trong lòng căng thẳng. Hắn không rõ, Kỷ Lê cấp Kỷ Vân Thư an một cái vô tình danh hiệu, hơn nữa là như thế chắc chắn. Nhưng hắn trên mặt lại không gợn sóng, ánh mắt nhìn chằm chằm Kỷ Lê, nói, hảo, ngươi tưởng đánh cuộc, bổn vương cùng ngươi đánh cuộc, chỉ cần ngươi không có giết người, nàng nhất định sẽ vì ngươi tẩy thoát tội danh, liền tính ngươi muốn chết, cũng muốn đi ra ngoài chết. Ha ha ha. Kỷ Lê cười ha hả, lùi về sau vài bước. Đãi loại này sắp xỉ với nổi điên trạng thái dừng lại sau, hắn mới dựa lưng vào tường, lại ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Đem chính mình ẩn ở chỗ tối. Nửa ngày, mới nói, hôm qua yến hội sau khi kết thúc, Vất Chỉ tướng quân liền mời ta đi trạm dịch cùng hắn tục rượu, chỉ là nói chuyện một ít việc vặt, cũng không mặt khác, chúng ta đều uống rượu, say đến bất tỉnh nhân sự. Ngày hôm sau lên, ta liền phát hiện hắn đã chết, mà ta trong tay, nhiều một phen kiếm, ta vừa mới cầm ở trong tay, liền có người đẩy cửa tiến vào, ta không thể nào giải thích, không bao lâu, Hoàng thượng hạ lệnh, đem ta giam giữ đến hình bộ đại lao, không có, cái gì cũng chưa. Đại khái, ta là thật sự uống say, giết người. Chương 217 khác mưu đường ra. Chương 217 khác mưu đường ra. Nghe lời này, Kỷ Lê cầu sinh dục nhìn như cũng không cường. Đạo như là tiếp nhận rồi chính mình lúc này tình cảnh. Nhưng cái kia uy phong lấm lấm Kỷ Tư Doãn, khi nào biến thành như vậy? Cảnh Dung nhìn trong bóng đêm ngồi trên mặt đất hắn, hỏi, cho nên... Ngươi thật sự cho rằng, người là người giết. Khả năng đi. Giết người thì đền mạng, huống chi cái này án mạng liên lụy đến hai nước việc, khả năng các ngươi Kỷ gia đều sẽ đã chịu liên lụy. Kỷ Lê tắc nước mắt xem hắn, cười lạnh một tiếng, vương gia là lo lắng ta tam muội cũng đã chịu liên lụy đi. Cảnh Dung mặt vô biểu tình, vài phần buồn cười trở về hắn một câu, Kỷ Tư Doan chẳng lẽ đã quên. Nàng đã không phải các ngươi Kỷ gia người. Đúng vậy. Bổn vương nữ nhân đều đã bị các ngươi trục xuất Kỷ gia, liền tính các ngươi mãn môn sao trảm, cũng không tới phiên nàng trên đầu. Kỷ Lê bông chốc tươi cười lại trầm xuống, trong miệng nói một câu, cũng là. Đều lúc này, Kỷ Tư Doãn không tính toán lại nói chút khác. Kỷ Lê trầm một hơi, thật lâu sau, mới nghiêm túc cùng Cảnh Dung nói, vương gia, ngươi là một cái người thông minh, hẳn là nhìn ra được chuyện này trong đó kỳ quặc đi. Nếu thật sự có người giá họa cho ta, như vậy, mục đích của hắn là cái gì? Vì cái gì muốn hãm hại ta? Mà lần này Khúc Khương người tới Đại Lâm, căn bản là ý của Tuy Ông không phải ở rượu, bọn họ, có lẽ có lớn hơn nữa kế hoạch, mà cái này kế hoạch, cần thiết từ ta mở đầu. Đương nhiên, này đó đều chỉ là ta suy đoán, có lẽ, người thật đúng là ta giết, rốt cuộc 5 năm trước ở Thương Thủy một trận chiến, ta dưới kiếm đã chết không ít Khúc Khương tướng sĩ, cho nên nhìn đến Khúc Khương người, cảm giác say phía trên, khống chế không được, liền muốn giết đi. Này giải thích, thật mẹ nó ngu. Kỳ Lê nhún nhún vai, chết thì chết, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Nhưng Cảnh Dung nghe xong hắn kia phiên không chút để ý phân tích sau, mày kiếm đệ thấp, thập phần ngưng trọng, sau này lui một bước nhỏ. Nói, lời này, bổn vương nhớ kỹ, bất quá trong khoảng thời gian này, Kỷ Tư Doan phải hảo hảo ở đại lao đợi, bất quá hy vọng Kỷ Tư Doan nhớ kỹ bổn vương nói qua nói, Kỷ Vân Thư là bổn vương mang vào kinh, liền nhất định sẽ hộ nàng chu toàn. Liền tính cuối cùng ngươi đi ra đại lao mà muốn sát nàng, bổn vương bảo đảm, ta sẽ trước giết ngươi, đây là cảnh cáo, không phải thông chi. Ngữ khí tẫn mang theo uy hiếp. Kỷ Lê chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, khoe miệng, câu lấy một mặt thật sâu cười. Mà Cảnh Dung ném xuống lời này sau, đã bối thân rời đi, chỗ ngoặc chỗ tốt doãn quan ở hắn rời đi sau, nhìn kỹ liếc mắt một cái đại lao Kỷ Lê, thấy hắn còn ở, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ đại lao ra tới, Cảnh Dung lên ngựa, hướng Dung Vương phủ hồi. Một bên Lang Bạc nhịn không được hỏi một câu, vương gia, cái này Kỷ Tư Doãn căn bản không có nóng lòng giải thích, chẳng lẽ, người thật là hắn giết? Không biết. Bị quan vào hình bộ đại lao, không lớn kêu kêu to, cũng chỉ có hắn. Cảnh Dung hoành hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt ghét bỏ, Kỷ Tư Doãn không phải người khác, hắn biết rõ, liền tính hắn kêu phá yết hầu. Phụ hoàng không có nhìn đến chứng cứ chứng minh người không phải hắn giết, là tuyệt đối không có khả năng phóng hắn đi ra ngoài, la to, lại có tác dụng gì. Này, là thuộc hạ ngu muội. Lang Bạc khỏe miệng chịu chịu. Trở lại phủ sau, Cảnh Dung liền đi một chuyến Đông Nguyện, Kỷ Vân Thư ở trong phòng, chiều trên bàn phô một chừng giấy, vừa muốn đặt bút, Cảnh Dung liền tiến vào. Không biết có phải hay không đi được có chút sốt ruột, miệng khô lưỡi khô, vừa tiến đến. Không nói hai lời liền uống lên hai chén nước. Lúc này mới ngồi xuống. Kỷ Vân Thư cứ như vậy nhìn hắn, lăng một hồi lâu, mới hỏi một câu, hỏi ra cái gì? Cảnh Dung trầm ngâm một lát, liền nhất nhất nói tới, đem Kỷ Lê cùng hắn nói những cái đó, một chữ không rơi nói cho nàng. Kỷ Vân Thư cẩn thận nghe, trong lòng cũng cân nhắc lên. Mà Cảnh Dung cũng tương đối buồn bực, nói, bổn vương có một chút không rõ, Kỷ Lê nhìn qua, thực bình tĩnh. Tựa hồ ôm hẳn phải chết tâm, căn bản không có cầu sinh dục vọng, nhưng thật ra làm bổn vương nhìn không thấu. Vương gia nhìn không thấu, là bởi vì hắn không nghĩ làm ngươi nhìn thấu. Kỷ Vân Thư nói, nga, nói như thế nào? Ta cái này đại ca, tâm tư thập phần kín đáo, gặp được bất luận cái gì sự tình, luôn là tỉnh táo nhất, người khác cảm thấy hắn không sao cả, nhưng kỳ thật, hắn đã sớm vì chính mình khác mưu đường ra. Khác mưu đường ra. Hình bộ đại lao giam giữ, đều là trọng phạm, hơn nữa, hắn là ta phụ hoàng tự mình hạ chỉ giam giữ đi vào, không có phụ hoàng mở miệng, ai cũng cứu không được hắn, tưởng vượt ngục, càng không thể có thể, khắc mưu đừng ra. Lại chỉ có một cái lộ, đó chính là tẩy thoát tội danh. Cảnh Dung đối nàng lời nói tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng Kỷ Vân Thư lại thập phần kiên định, chính là bởi vì như thế, cho nên người khác mới đoán không ra ta đại ca tâm tư. Liền tính người thật là hắn giết, cuối cùng, hắn cũng giống nhau có thể tồn tại ra tới. Ngươi không khỏi quá đánh giá cao Kỷ Lê. Không, là vương gia xem nhẹ hắn. Như vậy vừa nói, Cảnh Dung thế nhưng đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như thật sự xem nhẹ cái gì, chính là lại không thể nói tới. Kỷ Lê trong hồ lô, đến tột cùng mua cái gì dược. Kỷ Vân Thư xem hắn một thân trầm tư bộ dáng, lại nói, bất quá mặc kệ ta đại ca rốt cuộc khác mưu đừng ra, ra chính là con đường kia, nhưng hắn có một chút lại nói đúng rồi, đó chính là này hết thảy, rất có khả năng, chính là Khúc Khương người một cái kế hoạch, bọn họ muốn lợi dụng Ức Chỉ Lâm chết tới đạt tới bọn họ chân thật mục đích, như vậy, liền thật sự thật là đáng sợ. Cho nên đâu, ngươi nghĩ tới cái gì? Cảnh Dung chọn mi, tưởng tiếp tục nghe đi xuống. Nhưng kỳ thật, hắn đều nghĩ tới. Kỷ Vân Thư một bên lấy ra một chi bút lông trên giấy vẽ lên, một bên nói, hai nước chi gian lớn nhất thích lợi, không ngoài chính là lãnh thổ chủ quyền thôi. Khúc Khương người lần này ở biên cương vùng thực hành vu hồi chi thuật, vốn là kỳ quái, sau được hoàng thượng mệnh lệnh, thuận lợi vào kinh, thế nhưng nói là tới cầu thân, lý do tuy rằng hợp lý, lại có chút hoang đường, hoàng thượng vừa mới hạ lệnh đem Khổng cô nương cùng qua đi, theo đạo lý, những cái đó Khúc Khương người nên phải rời khỏi. Nhưng này bất quá một buổi tối thời gian, Vất Trì Lâm liền đã chết, chỉnh sự kiện, thật giống như là có quy luật dường như, từng bước một kế hoạch, mà 5 năm trước, Khúc Khương cùng Đại Lâm một trận chiến, bồi 2 tòa thành trì, Khúc Khương vương dù sao cũng là cái vương, cho nên, hắn trong lòng nhất định có khúc mắc. Cảnh Dung nghe xong nàng lời nói, hai tròng mắt trung hiện lên một tia lực kinh, cũng không phải thực khiếp sợ. Nói, cho nên, ngươi cho rằng bọn họ cuối cùng mục đích, chính là vì kia 2 tòa thành trì mà đến. Từng bước một, từ ở biên cương hành vu hồi chi thuật khi cũng đã bắt đầu mưu hoa. Khả năng sớm hơn. Kỷ Vân Thư đạm nôn. Cảnh Dung từ ghế trên lên, hướng tới Kỷ Vân Thư đi qua. Đối với nữ nhân này, hắn đã hoàn toàn vô pháp dùng kính nể tới hình dung. Nàng quá thông minh đến làm người cảm thấy, nàng thật là đáng sợ. Những việc này, chỉ sợ liền thường lâu đang ở trên triều đình người đều không thể phân tích đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Mà nàng, liền phảng phất là cái kia nhìn trung toàn của người. Đại khái đã nhận ra kia nói phóng ra ở trên người mình, hơi mang thưởng thức mà lại vạn phần cực nóng ánh mắt, Kỷ Vân Thư nâng lên mắt, vừa lúc đối thượng Cảnh Dung tầm mắt. Chương 218 Cảnh Vân Thư. Chương 218 Cảnh Vân Thư. Kỷ Vân Thư giữa mày nhăn lại, hỏi, hay là ta trên mặt có cái gì? Cảnh Dung lắc đầu. Kia vương gia vì sao như vậy nhìn ta? Rất kỳ quái sao? Có chút. Nàng thanh thật trả lời. Cố tình Cảnh Dung khỏe môi phía ý cười, bổn vương xem ngươi, không cần kỳ quái, từ nay về sau, ta đều sẽ như vậy nhìn ngươi. Thật là thuận miệng liền có lời ô yếm tới. Kỷ Vân Thư thình lình đình xem xét hắn liếc mắt một cái, ngươi lời này, hẳn là cùng Khổng cô nương nói. Hiển nhiên là ở trong tối chỉ hắn không có ở trước mặt hoàng thượng cầu thú Khổng Ngu sự. Cảnh Dung sắc mặt một thanh, vốn định theo nàng lời nói giải thích đi xuống. Lại đột nhiên tắc nghẽn một chút. Thôi. Vẫn là không nói. Ánh mắt chuyển hướng nàng trên giấy họa đồ vật, hỏi một câu, ngươi đây là ở họa cái gì? Ta cũng không biết. Nàng thu bút, đem giấy cầm lên, cẩn thận nhìn nhìn, này mặt trên, chỉ có một nửa vòng tròn hình đồ án nội, là một ít đan sen có hứng thu sọc. Rốt cuộc là cái gì đâu? Cảnh Dung đem nàng trong tay giấy cầm lại đây, híp lại con ngươi nhìn nhìn, khó hiểu hỏi. Như thế nào đột nhiên họa cái này? Cùng án kiện có quan hệ. Nhưng thật ra hy vọng cùng án kiện có quan hệ, mà không phải ta suy nghĩ nhiều. Ân. Nàng kiên nhẫn giải thích lên, Vất Trì Lâm chết, thật là bị nhất kiếm chặt bỏ đầu mà chết. Hơn nữa hắn cũng không có trúng độc dấu hiệu, hết thể chứng cứ, đều chỉ hướng ta đại ca. Nhưng có một chút ta không rõ, một cái uống say người, thân thể cơ năng, hẳn là tương đối lỏng. Như vậy ở bị một đao chặt bỏ đầu khi, đôi tay là không có khả năng hữu lực có lượng, nhưng hắn tay lại là hiện ra loại trạng thái này, mà ở trong phòng, ta không có tìm được bất luận cái gì phát run dấu vết cùng dị. Thường, trừ bỏ phía sau cửa, trên mặt đất ấn cái này dấu vết, ta cũng không biết là ta suy nghĩ nhiều quá, vẫn là cái này dấu vết có thể là cái chứng cứ. Nàng một bên nói khi, càng là cau mày, trong lòng nghĩ, cái này dấu vết, rốt cuộc là cái gì đâu. Cảnh Dung nghe xong nàng lời nói, đem giấy bông, nhìn nàng, cái này dấu vết, bổn vương cũng không có gặp qua, nếu sở hữu chứng cứ thật sự chỉ hướng Kỷ Lê, như vậy, hắn chính là hung thủ, Kỷ gia lần này, sợ là muốn tài lớn. Đó là tất nhiên. Kỷ Lê giết người, Kỷ gia nhất định thoát không được căn hệ, làm không hảo hoàng thượng dưới sự giận dữ, mãn môn sao chẳng cũng là có khả năng. Càng đừng nói Kỷ Mạc Thanh còn muốn làm thái tử phi. Kỷ Huyền Hân còn muốn gả cấp thượng thư đại nhân nhi tử. Này đó, đều sẽ trở thành ý nghĩ kỳ lạ. Ngẫm lại chính mình kia xài lang cha vì Kỷ gia nữ nhi nhóm như hoa nhiều như vậy sự, giờ phút này đều phải ném đá trên sông, đại khái sắc mặt đều phát thanh. Cố tình ở Kỷ Vân Thư trong lòng có chút đau buồn khi, Cảnh Dung lại đột nhiên nói một câu, bất quá còn hảo, liền tính Kỷ gia xảy ra chuyện, cũng cùng ngươi không quan hệ, rốt cuộc, ngươi cũng không phải Kỷ gia người. Nhưng là bổn vương vẫn luôn tưởng, ngươi muốn hay không sửa cái dòng họ. Không bằng, họ Cảnh đi. Có bệnh a ngươi. Cảnh là quốc họ. Kỷ Vân Thư trắng nàng liếc mắt một cái, đang định phản bác hắn. Cảnh Dung đánh gãy, dù sao ngươi sớm muộn gì cũng là bổn vương người, dòng họ sửa lại cũng hảo, Cảnh Vân Thư, so Kỷ Vân Thư dễ nghe nhiều. Dễ nghe ngươi muội. Kỷ Vân Thư hoàn toàn không lời gì để nói, thôi, bất đắc dĩ lắc đầu, đem họa tốt cái kia đồ án chết hảo, thu vào ống tay áo nội, hướng cửa đi đến. Đi đâu? Cảnh Dung hỏi. Nàng cũng không quay đầu lại quăng một câu, dù hoa cát. Đáp ứng rồi vệ dịch mỗi ngày đều phải đi xem hắn, không thể nuốt lời. Cảnh Dung này lão niên bình giấm chua, lại nháy mắt đánh nghiêng, mới vừa tính toán đuổi theo ra tới, đã bị vội vàng tiến đến Lang Bạc ngăn cản. Chuyện gì? Ngữ khí không tốt. Lang Bạc nói, kỷ tướng quân vào cung, muốn hoàng thượng thả hắn đại ca, hoàng thượng đem hắn oanh đi ra ngoài, hắn lại ở đại điện ở quỳ vài cái canh giờ, hiện tại hoàng thượng dưới sự giận dữ, cũng đem hắn quan tiến hình bộ đại lao. Ách! Chuyện khi nào? Chính là vừa mới, chúng ta mới từ hình bộ đại lao rời đi, kỷ tướng quân sau lưng đã bị áp đi vào. Cảnh Dung lắc đầu, vẻ mặt kia ngốc bức coi rẻ dạng, nói, rõ ràng biết phụ hoàng còn ở nổi nóng, này kỷ hoàn là ăn cái gì dược, thế nhưng đi trứng gà chạm vào cục đá, kỷ ra người, thật là một cái so một cái quật. Vương gia, muốn hay không nói cho kỷ tiên sinh? Nàng sẽ biết, bổn vương chỉ là lo lắng, nàng trong lòng chỉ nhớ nàng kia hai cái muốn sắt nàng ca ca, mà quá mức chuyên chú đến án này, vạn nhất trong đó ra đường rẽ, bổn vương sợ nàng cũng sẽ liên lụy đi vào. Than một tiếng khí. Kỷ Vân Thư tới rồi dụ hoa các, bên ngoài, như cũ kín người hết chỗ. Mộ Nhược Thần ý gì danh hiệu, cũng không phải là bạch quải. Nàng tiến vào sau, liền nghe tiểu đồng nói, Mộ Nhược ở trên gác mái uống rượu, vệ dịch ở chiếu cố hắn. Chiếu cố? Này cũng quá kỳ quái đi. Mang theo vài phần tò mò tâm thái thượng gác mái, xông vào mũi, không phải dược thảo hương vị, mà là một ít một trận rượu mùi hương. Liên nhìn đến Mộ Nhược nằm ở kia trương trúc ghế, híp lại con người, trong tay còn bưng một bầu rượu hướng trong miệng rót, một chân để trên mặt đất, một trên một dưới, không ngừng lay động ghế rửa. Như vậy, thanh nhàn thực, tựa hồ đem Khổng Ngu Sa gả Khúc Khương sự vứt không còn một mảnh. Thư Nhi, đột nhiên nghe được vệ dịch hưng phấn hô một tiếng. Trong tay hắn nâng hai hồ vừa mới ôn tốt rượu đã đi tới, đầy mặt ý cười chiều nàng đón đi lên. Hảo chơi sao? Kỷ Vân Thư hỏi hắn một câu. Cuồng gật đầu. Hảo chơi, Mộ Nhược ca ca đối ta nhưng hảo. Kia tươi cười, dương đạt được ngoại trong sáng. Em à, phía trước không phải không thích hắn sao? Như thế nào hôm nay miệng giống lau mức hoa quả dường như? Chẳng lẽ lại là dùng đường hồ lô đem người thu phục? Kỷ Vân Thư cười cười, đi đến Mộ Nhược bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn hắn, hỏi, đây là ở mượn rượu tiêu sầu sao? Mộ Nhược nhắm mắt lại, khoe miệng lại hướng lên trên ngoéo một cái kia Khúc Khương tướng quân đều đã chết, ta vì sao còn muốn mượn rượu tiêu sầu? Nga! Mặc công tử lời này, ta nhưng thật ra có chút không rõ. Hắn mở một con mắt, nhìn trên đỉnh đầu treo mấy vị dược liệu, chậm rãi nói, hiện giờ kia tướng quân đều đã chết, hòa thân sự, sợ là cũng muốn từ bỏ, Khổng Ngu tự nhiên cũng sẽ không hòa thân qua đi, ta đương nhiên vui vẻ một cái tự tại. Ngươi cùng hắn, quả nhiên không giống nhau. Kỷ Vân Thư bất ngờ nói một tiếng. Mộ Nhược, ngươi nói Cảnh Dung. Kỷ Vân Thư, ta không đoán sai nói, Mặc công tử hẳn là vì Khổng cô nương gả đi Khúc Khương sự mà tâm tình phiền muộn đi. Chính là Dung Vương lại không giống nhau, hắn rõ ràng có thể giúp nàng, lại không có đi làm, cho nên nói, các ngươi thật sự không giống nhau. Một lát, Mộ Nhược hỏi, ta đây hỏi ngươi, Cảnh Dung chính là gặp qua Khổng Ngu. Nàng gật gật đầu, lại lắc đầu, ta không xác định, tối hôm qua mở tiệc trước, hắn đích xác rời đi quá, có phải hay không đi tìm Khổng cô nương đã nói những gì, ta không rõ ràng lắm. Lúc này, Mộ Nhược chống thân mình ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói cho nàng, nếu có một tia hy vọng, hắn đều sẽ đi cứu Khổng Ngu, cho nên, ở mở tiệc trước, hắn nhất định gặp qua nàng, Khổng Ngu nhất định là cùng hắn nói gì đó, hắn mới mặc kệ nàng gả đi Khúc Hương. Ta không rõ ngươi ý tứ. Ta cho rằng kỷ cô nương ngươi hiểu biết hắn. Mộ Nhược cười cười, vì Cảnh Dung cảm thấy không đăng giá, lại nằm đi xuống, nhắm mắt lại. Nói, Khổng Ngu là chúng ta ba người chung, thông minh nhất, nàng rất rõ ràng, Cảnh Dung nhất định hội phí tận tâm tư ngăn trở nàng gả đi Khúc Hương, nàng chính là lo lắng sẽ như vậy, mà hại Cảnh Dung, cho nên, mới đẩy rất Cảnh Dung trợ giúp, cam nguyện gả qua đi. Chương 219 dấu chân. Chương 219 dấu chân. Mộ Nhược mang theo men say nói xong lời này, nghe được Kỷ Vân Thư kéo dài cũng không có đáp lại. Không ngu cam tâm tình nguyện, là không nghĩ liên lụy Cảnh Dung, bởi vì nàng biết, Cảnh Dung sẽ vì nàng dùng hết toàn lực, nói không chừng đến cuối cùng, Kỳ Trinh Đế dưới sự giận dữ, hoàn toàn không bận tâm phụ tử chi tình, mà đem hắn đẩy ra ngõ môn chém đầu. Rốt cuộc, một thế hệ đế vương trong mắt, quan trọng nhất, là bành trướng quyền lợi, mà chạm đến lĩnh giả, tắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngẫm lại Khổng Ngu có thể bận tâm tới rồi này đó, cũng đích xác coi như là cái thông minh nữ tử. Như thế nào, Kỳ cô nương thương tâm? Mộ Nhược nói, đem thất thần nàng cấp kéo lại. Thương tâm? Nàng vẻ mặt không rõ, ta vì sao phải thương tâm? Khổng Ngu nếu bất hòa thân đi khúc hương, nói không chừng, nàng sẽ gả cho Cảnh Dung. Như vậy, ngươi đâu? Ta như thế nào? Cần gì phải cùng ta giả bộ hồ đồ? Mộ Nhược cười cười, đơn giản nghiêng đi thân đi, lại hướng trong miệng rót một ngụm rượu, chậm gì gì nói một câu, này thiên hạ, để cho người vào đầu bức thai, chính là tình yêu, cho nên, duy mỹ rượu không thể cô phụ rồi. Này bình rượu, sớm muộn gì đến say chết. Lời này, nói được hàm hàm hồ hồ. Kỳ Vân Thư lười đến đi phản bác hắn nói, chiều đang ở bếp lò bên ôn rượu vệ dịch nhìn qua đi, kia tiểu tử ngốc. Đang ở dùng cây quạt một chút quạt hỏa tinh tử bạc nhược bếp lò, mồ hôi đầy đầu, nâng tay háo hướng trên trán lau một lần lại một lần. Thật là nghiêm túc cực kỳ. Mộ Nhược thật là chiêu một cái hảo đồ đệ. Nhưng Kỷ Vân Thư giữa mày lại nhăn lại, chiều đã uống linh đinh đại say Mộ Nhược hỏi đi, ngươi khi nào mới bắt đầu cấp vệ dịch trần trị? Không có đáp lại. Ngủ rồi. Vốn tưởng rằng như lúc này, Mộ Nhược lại đột nhiên nói, ngươi không phải nói. Mười mấy 20 năm đều có thể chờ sao? Như thế nào hiện tại mới mấy ngày liền chờ không kịp? Ta tự nhiên có thể chờ, chỉ là không biết ngươi chừng nào thì bắt đầu. Ngươi nếu đem kia tiểu tử ngốc giao cho ta, liền không cần lo lắng, cũng không cần hỏi đến, hết thảy đều giao cho ta, cuối cùng hắn là tốt là xấu, cũng đều là chuyện của ta. Là, đều là chuyện của ngươi. Từ nay về sau, vệ dịch căn ngươi, uống ngươi, hắn hôn nhân đại sự. Ngươi cũng đến xử lý. Kỳ Vân Thư vốn định nói cái gì đó, Mộ Nhược cũng đã ngủ rồi, trong tay bình rượu đông một tiếng rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Người này, không ngâm mình ở bình rượu, thật là đáng tiếc. Vệ dịch đã đem rượu ôn hảo, tung ta tung tăng chạy tới, đem rượu đặt ở Mộ Nhược trong tầm tay. Nhẹ nhàng. Sau đó, nâng đầu cùng Kỳ Vân Thư, Thư Nhi, ngươi hôm nay là tới đón ta đi sao? Không, ngươi còn muốn lưu lại. Nàng hồi. Vì cái gì? Hán Thiên đầu hỏi. Kỳ Vân Thư hỏi lại hắn, ngươi không thích cái này sao? Hắn lắc đầu, ta thích nơi này. Đại khái là không nghĩ xảo say rượu Mộ Nhược, Kỳ Vân Thư lôi kéo hắn hạ gác mái, lúc này mới cùng hắn nói, vệ dịch, nếu ngươi thích nơi này, kia liền hảo hảo đợi. Vệ dịch nếu máu, có chút ủy khuất lên, ngón tay giật giật, bắt lấy nàng ống tay áo, túi lầu nói, chính là, ta tưởng cùng Thư Nhi ngươi ở bên nhau, mấy ngày này, ta vẫn luôn rất nhớ ngươi, đêm qua, ta vốn dĩ tưởng trộm đi tìm ngươi, nhưng là Mạc ca ca biết sau, khiến cho người đem ta kéo trở về, ngày hôm qua cả đêm, hắn lôi kéo ta ở hắn trong phòng ngủ, nói phải hảo hảo nhìn ta, không cho ta đào tẩu. Rõ ràng có chút thương cảm nói, nhưng Kỷ Vân Thư lại mạc danh có chút buồn cười, giơ tay, sờ sờ cao hơn chính mình một cái đầu vệ dịch. Ôn Nhu nói, vệ dịch, ngươi ngoan ngoãn nghe lời được không? Mấy ngày này, Thư Nhi bận quá, phải làm thật nhiều sự tình, ta đáp ứng ngươi, chờ đem sở hữu sự tình đều vội xong rồi, ta nhất định sẽ tiếp ngươi trở về, đến lúc đó, chúng ta liền có thể rời đi kinh thành, đi chúng ta muốn đi địa phương, hảo sao? Vệ dịch lau nước mắt, đương nhiên hảo, chỉ cần cùng Thư Nhi ở bên nhau, cái gì cũng tốt, nhưng là, ta có thể giúp Thư Nhi làm cái gì, không nghĩ làm Thư Nhi quá mệt mỏi, ngày xưa ở nhà thời điểm. Ta đều sẽ bọn họ vội, ta cái gì đều có thể làm. Một bộ ngạo kiều bộ dáng. Vô vô ngực. Kỳ Vân Thư thấy hắn như vậy, khoe miệng tràn ra một nụ cười tới, không nói chuyện. Đem tay từ hắn trên đầu thu hồi tới thời điểm, ống tay háo tử vung lên, bên trong kia trương bị nàng chiết tốt giấy vẽ lộ ra tới, rớt tới rồi trên mặt đất. Vệ dịch thấy thế, ở Kỳ Vân Thư còn không có phản ứng lại đây khi, cũng đã khom lưng đem trên mặt đất giấy vẽ nhặt lên. Thập phần tò mò mở ra. Đây là cái gì? Là Thư Nhi ngươi họa sao? Hắn cao hứng đem giấy vẽ dương lên, đối với ánh sáng nhìn nhìn. Cho ta. Nàng vốn định rỗi tay lấy về tới. Chính là Vệ Dịch lại hướng phía sau một tảng, lui về phía sau vài bước, thư nhi thật nhỏ mọn, làm ta nhìn xem đi. Vệ Dịch đem giấy vẽ tả đổ một lần, lại hưu đổ một lần, tới tới lui lui nhìn, đôi mắt đột nhiên một cái phóng lượng. Kinh hô một câu, đây là dấu chân. Kỷ Vân Thư vừa nghe, biểu tình đều dừng lại, sau đó một cái kích động, một tay đem kia tờ giấy từ Vệ Dịch trong tay rút về, nghiêm túc lại nhìn một lần. Cái kia nửa vòng tròn hình đồ án, bên trong là một ít đan sen có hứng thú văn án. Vệ Dịch ngón tay chọc lại đây, hưng phấn nói, đây là cái dấu chân, thư nhi, ngươi vì cái gì muốn họa một cái dấu chân? Vì cái gì là dấu chân? Vệ Dịch, ngươi vì cái gì cảm thấy là cái dấu chân đâu? Kỷ Vân Thư hỏi hắn. Vì tỏ vẻ chính mình nói không sai, Vệ Dịch lấy qua kia trường, đặt ở trên mặt đất, sau đó nâng chân, dùng góp chân trên giấy dấm hạ, màu trắng giấy trên mặt, nháy mắt liền ấn một cái nửa vòng tròn hình, tiếp cận hình bầu dục hình dạng. Mà cái này hình dạng bên trong, cũng còn có một ít văn án. Hắn đem trên mặt đất giấy nhặt lên, đưa tới Kỷ Vân Thư trước mặt, nói, thư nhi mau xem, đây là cái dấu chân, phía trước ta bị người khi dễ thời điểm, bọn họ liền chiều ta trên quần áo đá, cũng ấn như vậy dấu chân. Thật là làm người bừng tỉnh a. Kỷ Vân Thư như là toàn bộ huyết mạch đều thẳng đường, thần kinh não cao tốc vận chuyển, nhìn chính mình họa cái kia đồ án, thật là càng xem càng giống. Không sai, này thật là một cái dấu chân. Chính là nhìn cùng Vệ Dịch đối lập cái này dấu chân, Kỷ Vân Thư lại cân nhắc lên, trong miệng ngâm khẽ, hai cái đều là dấu chân, lại kém rất lớn, cho nên, cái này chỉ có sau lưng cùng dấu chân, hẳn là thuộc về một cái chân hình rất nhỏ người. Thốt ra lời này ra tới, Kỷ Vân Thư lập tức đem bức họa cuộn tròn lên, nhìn Vệ Dịch, nói, Vệ Dịch, cảm ơn ngươi. Cái gì? Kỷ Vân Thư không kịp đáp lại hắn nói, nên vội vội vàng vàng rời đi, tiến đến chậm Dịch, tìm được rồi Kinh Triệu Doãn. Nàng vốn là rời đi không bao lâu, nay sẽ lại về tới chậm Dịch, Kinh Triệu Doãn hỏi, Kỷ tiên sinh như thế nào lại đã trở lại? Hay là có tân tiến triển? Đại nhân, ngươi nhưng có biện pháp, làm này đó Khúc Khương binh lính đem từng người chân lộ ra tới. A. Chương 220 xem đế giải. Chương 220 xem đế giải. Kinh Triệu Doan cho rằng chính mình nghe lầm, lại hỏi, Kỷ tiên sinh là nói, làm này đó Khúc Khương người, đem chân đều cấp lộ ra tới. Này đam mê, thật là chưa bao giờ nghe thấy a. Kỷ Vân Thư gật đầu. Nhưng đích xác khổ Kinh Triệu Doan, này đó Khúc Khương người tính tình các rất lớn, liền Kinh Triệu Doan muốn vào án mạng hiện trường khi đều bị ngăn cản xuống dưới, hung thần ác sát. Nếu này trạm dịch không phải thiết lập tại Đại Lâm, đại khái Kinh Triệu Doãn đã bị máu chảy đầm địa ném đi ra ngoài, càng đừng nói còn muốn hắn làm cái này căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn vẻ mặt khó xử nói, Kỷ tiên sinh, này sợ là có chút khó, Uất Chỉ tướng quân vừa mới chết, những người này trong lòng còn hỏa lớn, căn bản là không có khả năng a. Nhưng này rất quan trọng, cùng án mạng có quan hệ. Ân. Nàng thật mạnh gật đầu. Kinh Triệu Doan suy nghĩ một chút, vẫn là vẻ mặt khó xử, không biết làm sao bây giờ. Nhìn hắn như vậy, Kỷ Vân Thư ngẫm lại còn chưa tính, đơn giản nhẹ trầm một hơi, nói, thôi, đại nhân có chức quan trong người, còn nữa nói, này đó Khúc Khương các binh lính, đích xác cố chấp chút, ta chính mình nghĩ cách đi. Thiên sinh làm ớn. Không đợi hắn nói xong, Kỷ Vân Thư đã dẫn theo áo choàng lên lầu, mặt trên thủ mấy cái binh lính cũng không có kéo cản nàng. Rốt cuộc Tô Tử Lạc hạ quá lệnh, này án, từ nàng tới cha. Đi đến một người binh lính trước, nàng hỏi, Tô tiên sinh ở đâu gian phòng? Binh lính tà nàng liếc mắt một cái, chiều một gian nhà ở chỉ đi. Kỷ Vân Thư đi đến căn nhà kia cửa, nhẹ nhàng gõ hai hạ. Tiến bảo, ôn trầm thanh âm vang lên ra tới. Nàng đẩy cửa mà vào, liền nhìn đến Tô Tử Lạc đưa lưng về phía chính mình, ngồi ở kia phiến rộng mở cửa sổ trước. Ánh sáng dừng ở hắn trên người, phảng phất có chút không chân thật cảm giác, đem hắn dần dần giấu đi, lại một chút hiện hiện ra. Như vậy nam tử, luôn là mang theo một loại nhàn nhạt u buồn cảm, làm người nhìn không thấu, rồi lại mọi cách tò mò muốn đi tìm hiểu hắn. Chính là Kỷ Vân Thư trong lòng vừa mới nổi lên loại cảm giác này, đã bị trong phòng một người khác đánh vỡ. Thư Nhi, sao ngươi lại tới đây? Thanh âm này, không phải Lý Thời Ngôn là ai? Hắn thật là không chỗ không ở a. Bất quá ở chỗ này cũng đúng, hắn nhận thức Tô Tử Lạc, thuyết minh, không phải người thường. Liên nhìn thấy hắn đẩy mặt đào hoa đón lại đây, nếu không phải Kỷ Vân Thư hướng bên cạnh lui lại mấy bước, phỏng chừng hắn đã ra mặt giày bế lên nàng. Ngươi trốn ta làm cái gì? Lý Thời Ngôn vẻ mặt toán khí. Kỷ Vân Thư than một tiếng khí, thật sự là lười đi để ý hắn, ánh mắt vòng qua hắn, dừng ở Tô Tử Lạc trên người. Tô Tử Lạc đã dịch xe lăn xoay lại đây, vừa lúc đối thượng nàng ánh mắt. Kỷ tiên sinh là lại lộn trở lại tới tra án từ sao? Hay là rơi rớt cái gì? Thanh âm kia, trước sau như một dễ nghe. Tô Tô, ma ma. Kỷ Vân Thư đi qua, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tô tiên sinh nếu nói, này án tử, giao cho ta tới cha, như vậy, liền thỉnh Tô tiên sinh phối hợp một chút. Nga, như thế nào phối hợp? Ta yêu cầu nhìn một cái này chạm dịch, sở hữu khúc khương binh lính chân. Xem chân. Tô Tử Lạc không có khiếp sợ, một bên Lý Thời Ngôn liền vẻ mặt kỳ quái, kinh hô lên, thư nhi, ngươi vì cái gì muốn những cái đó đại nam nhân chân? Bởi vì này cùng án mạng có quan hệ, ta yêu cầu xem. Trả lời sạch sẽ lưu loát, cũng không có nhiều làm giải thích. Chẳng lẽ nhìn chân, là có thể biết là ai giết Tuất Trì Lâm? Không, ta chỉ là tưởng nghiệm chứng một chút. Kỷ Vân Thư trước sau nhìn Tô Tử Lạc, những lời này, nhìn như là trả lời Lý Thời Ngôn, nhưng kỳ thật, đều là cùng Tô Tử Lạc nói. Lý Thời Ngôn vẻ mặt không rõ, đơn giản ngồi xuống uống một ngụm trà. Nửa ngày, Tô Tử Lạc mới nói, hảo, chỉ cần có thể tra ra hung phạm. Tiên sinh muốn làm cái gì đều được. Kỷ Vân Thư chắp tay, đà tạ Tô tiên sinh. Thức mau, Tô Tử Lạc liền hạ lệnh, đem người đều triệu tới rồi lầu một, khúc hương binh lính cũng không nhiều ít, lần này mang đến, cũng bất quá mười mấy thôi. Các đều không tình nguyện đem chân rỗi ra tới. Kỷ Vân Thư tắc từng con nghiêm túc nhìn qua đi. Trong đám người, có người nhẹ giọng nghị luận. Này đại lâm người rốt cuộc muốn làm gì? Em đẹp xem chúng ta chân. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Tóm lại là Tô tiên sinh mệnh lệnh, chúng ta làm theo là được. Nay liên kỳ quái, cái này họ Kỷ, rốt cuộc cùng Tô tiên sinh là cái gì quan hệ? Ngươi muốn biết? Ngươi biết? Mau cùng ta nói. Ngữ khí cấp khó dằn nổi. Ngươi nọ quay đầu đi, cười lạnh một tiếng, ta cũng không biết. Vì thế, ngươi nọ mu bàn tay thượng, ăn một quyền. Này rất nhỏ ngữ khí, không cẩn thận nghe. Căn bản là nghe không được, bất quá Tô Tử Lạc lỗ thai lại nhanh nhạy cực kỳ, đem hai người đối thoại đều nghe toàn. Vì thế, ngón tay ở trên xe lăn đem trên tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Hai căn dùng mắt thường khó có thể nhìn đến ngân châm đột nhiên bắn đi ra ngoài, xuyên qua trước mặt mấy cái binh lính, vững vàng đâm vào hai người phần eo vị trí. Sau đó, kia hai người chỉ là nhẹ giọng ách một chút. Thân thể cứng đờ. Yên lặng. Này nho nhỏ nhạc đệm. Cũng không có người chú ý tới. Kỷ Vân Thư nghiêm túc kiểm tra những người này chân, nhất nhất nhìn qua đi. Này đó nam nhân chân, đều thô to thực, các đều là 48 mã dài. Vốn tưởng rằng là chính mình suy nghĩ nhiều quá, cố tình. Liên đang xem đến cuối cùng một chân thời điểm, nàng ánh mắt nhất định, kia chỉ chân, rất nhỏ. Nàng chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn trước mắt người này cao mã đại khúc khương binh lính, nói một câu, ngươi chân rất nhỏ. Người nọ tựa hồ là bị chọc chúng uy hiếp, nuốt nuốt nước miếng, hầu kết trên dưới lăn lăn, lại như cũ nâng ánh mắt, nói, ta chân vốn dĩ liền tiểu. Ta đây hỏi ngươi, ngươi nhưng từng vào các ngươi tướng quân phòng. Không có. Thật sự không có sao. Đương nhiên không có, tướng quân hạ lệnh, không có được đến quá mệnh lệnh của hắn, không thể đi vào hắn phòng, tất cả mọi người biết. Trả lời thực lưu loát, đích xác không giống như là ở nói dối. Cái này làm cho Kỷ Vân Thư có chút buồn bực. Sau lưng Tô Tử Lạc cũng lên tiếng, nói, hắn không có nói dối, Tuất Trì tướng quân phòng, trừ bỏ ta, cùng bị mời vị kia Kỷ Tư Doãn, không có người đi vào, liền tới trạm dịch đưa rượu gã sai vật cũng chỉ là ở cửa thôi. Nếu nói đến ai khác nói Kỷ Vân Thư có chút hoài nghi, chính là không biết vì cái gì, nàng thực tin tưởng Tô Tử Lạc, cái loại này kỳ quái cảm giác, nàng chính mình đều không rõ. Có lẽ, bởi vì hắn quá kỳ bùi. Có lẽ, hắn thanh âm cũng rất giống kỳ bùi. Âm thầm lắc lắc đầu óc, nàng khả năng suy nghĩ nhiều. Vì thế, cùng kêu binh lính túc nói, ngươi đem ngươi đế giày lộ ra tới. Kêu binh lính cũng ngoan ngoan thực, trực tiếp đem giày cấp thời, lộ cấp Kỷ Vân Thư xem. Trong không khí, nháy mắt tràn ngập một cổ nhàn nhạt chân xú vị. Kỷ Vân Thư nhíu nhíu mày, bình hô hấp, nhìn đế giày liếc mắt một cái. Này đế giày văn án, cùng nàng họa cái kia căn bản không giống nhau. Chẳng lẽ, manh mối tới rồi nơi này, lại muốn chặt đứt? Xem đủ rồi sao? Binh lính hỏi. Nàng gật gật đầu. Binh lính đem giày mặc vào, chính là kia cổ chân xú vị, vẫn là không tán. Bên cạnh vài người, không chút nào che giấu che lại cái mũi. Chương 221 đây là kỳ bùi. Chương 221 đây là kỳ bùi. Cái loại này xú, quả thực là làm người không nói gì tổ chức xú. Kỳ Vân Thư tắc chịu đựng cái loại này thanh tửi, yên lặng mà lui vài bước, trong lòng, không hiểu ra sao. Nơi này, cũng không có tìm được kia chỉ thích hợp dấu chân. Hay là cái kia dấu vết căn bản cái gì đều không phải. Hết thể đều là chính mình suy nghĩ nhiều thôi. Tô Tử Lạc liền hạ lệnh, làm đoàn người đều tan, nghiêng mắt chiều Kỷ Vân Thư hỏi, tiên sinh nhưng có phát hiện. Nàng lắc đầu. Xem ra tiên sinh là đến không một chuyến. Khả năng đi. Nàng hồi đến có chút hữu tâm vô lực, thâm hô một hơi sau, chiều Tô Tử Lạc chắp tay, việc này phiền toái Tô tiên sinh, kia tại hạ trước cáo tử, án kiện nếu có tiến triển, gặp lại lại đây. Nàng đang chuẩn bị rời đi, Tô Tử Lạc đột nhiên gọi lại nàng. Kỳ tiên sinh. Không, hẳn là Kỳ cô nương mới đúng. Kỳ Vân Thư bước chân một đốn. Hắn sẽ biết chính mình là nữ, chẳng có gì lạ, Lý Thời Ngôn kia há mồm, tự nhiên cái gì đều nói. Chỉ là tại đây trước công chúng gọi nàng Kỷ cô nương, không khỏi không phải tự cấp nàng đệ dao nhỏ, sau đó làm nàng chính mình thọc chính mình một đao tiết tấu sao. Đơn giản, người khác nghe được không rõ. Kỷ Vân Thư mím môi, nói, Tô tiên sinh còn có việc. Cường tráng chấn định. Tô Tử Lạc, chỉ là muốn hỏi một câu, trên người của ngươi, nhưng mang cái kia quải tuệ. Ách! Kỷ Vân Thư tâm nhảy dựng, đôi mắt không khỏi co rụt lại. Ngươi như thế nào biết cái kia quải tuệ sự? Khi ngôn nói với ta. Nga. Nàng thấp giọng đồng ý. Xem ra Lý Thời Ngôn thật là cùng hắn không có gì giấu nhau a. Tô Tử Lạc lăn xe lăn lại đây, từ chính mình to rộng ống tay háo chung chậm rãi móc ra giống nhau đồ vật tới, hướng tới Kỷ Vân Thư duỗi qua đi. Cái kia nho nhỏ quải tuệ, nhẹ nhàng hoảng ở hắn ngón tay tiêm thượng. Đúng vậy, cái kia quải tuệ, cùng Kỷ Bùi đưa cho nàng giống nhau như lúc. Ngươi vì sao sẽ có cái này? Giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào. Tô Tử Lạc nhàn nhạt nói, ngươi rất quen thuộc sao? Đây là Kỳ Bùi. Là, đây là hắn. Tô Tử Lạc hồi. Ách! Kia một khắc, Kỳ Vân Thư cả người như là bị đánh một điện dường như, đại não đầu tiên là một trận hỗn loạn qua đi, đông nhiên chấn một chút. Đôi mắt không khỏi đỏ lên, không hề có bận tâm vẫn luôn ở chính mình bên người Kinh Triệu Doan ánh mắt. Nàng bước chân không khỏi tiến lên, nâng lên tay, hướng tới Tô Tử Lạc trong tay quải tuệ duỗi đi, chính là ngón tay tiêm mới chạm vào cái kia nho nhỏ quải tuệ, đã bị Tô Tử Lạc trong nháy mắt cấp thu trở về. Ở nàng đều còn không có phản ứng lại đây khi, cái kia quải tuệ cũng đã bị Tô Tử Lạc thu vào ống tay áo chúng. Thứ này, ngươi rốt cuộc từ nơi nào được đến? Ngươi rất muốn biết không? Là, Tô Tử Lạc tắc nhẹ nhàng cười cười. Cũng không có đáp lại Kỷ Vân Thư nói. Nhưng mà chiều bên cạnh Tùy Hầu xử liếc mắt một cái, kia Tùy Hầu liền đã đi tới, đem hắn đẩy xoay người chuẩn bị rời đi. Kỷ Vân Thư nhanh hai bước, muốn đuổi theo đi, nhưng là bị Tô Tử Lạc người cấp ngăn cản. Ngươi nói a, Kỷ Bùi rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi trong tay cái kia quải tuệ, rốt cuộc là từ đâu được đến? Giờ này khắc này nàng, có vẻ thập phần kích động, thậm chí là có chút nổi cơn điên. Mất đi lý trí. Nhưng là mặc kệ nàng như thế nào truy vấn, Tô Tử Lạc trước sau đều không có đáp lại nàng, mấy cái binh lính ôm Tô Tử Lạc đã lên rồi. Một bên Kinh Triệu Doãn cũng thất thần. Nay vẫn là chính mình nhận thức cái kia Kỷ tiên sinh sao? Vì thế tiểu tâm tiến lên, hỏi một câu, Kỷ tiên sinh, ngươi không sao chứ? Duyên sự. Như thế nào sẽ không có việc gì? Không thấy được nàng lúc này cứ như vậy nóng nảy sao? Kỷ Vân Thư đôi mắt đã đỏ, trơ mắt nhìn Tô Tử Lạc rời đi, cái loại cảm giác này, giống như có người ở nàng ngực cắm đao dường như, đau đến xuyên tim. Nhưng ít ra, nàng đã biết một sự kiện. Đó chính là Tô Tử Lạc cùng Kỳ Bùi, là có quan hệ. Như vậy, bọn họ rốt cuộc có phải hay không cùng cá nhân? Trong lòng nghi vấn một cổ chạy trốn ra tới, làm nàng không biết làm sao. Nàng không lớn nhớ rõ chính mình ở cái này trạm dịch ngây người bao lâu, cũng không nhớ rõ chính mình là như thế nào từ nơi đó ra tới. Chỉ là giống như một khối vỏ rỗng, thất hồn lạc phách ở trên phố đi tới. Nay sẽ, sắc trời đều đã đen, trên đường cũng không có bao nhiêu người. Đột nhiên, một trận tiếng vang, từ nàng phía sau truyền tới. Một cái giật mình, quay người lại, liền nhìn đến một cái hắc ý hệ nhân trong tay cầm kiếm chiều nàng đâm lại đây. Kia một khắc, nàng cũng không sợ đã chết. Chỉ là có chút buồn bực, vì sao chính mình luôn chiêu đám hắc ý hệ nhân này ám sát, nàng lại không phải cái gì có uy hiếp lực người, dựa vào cái gì liên tiếp lấy nàng khai đao. Trong đầu đang nghĩ ngợi tới này đó, kia thanh kiếm, đã tới rồi nàng trước mặt bất quá mấy mở mở khoảng cách. Nhưng chính là kia một khắc, kia thanh kiếm cũng đã bị người cấp đẩy ra. Thời tử câm từ trong bóng đêm ra tới, trên người phảng phất mang theo một loại lệ khí cùng hàn quang dường như. Cái loại này khí thế, chút nào vô lễ cái kia hắc ý hệ nhân khí chàng. Kỳ Vân Thư cứ như vậy nhìn kia lưỡng đạo thân chém giết ở một khối, thời tử câm thân thủ đích sắc không tồi, liền tính thân mình tương đối nhỏ gầy, nhưng kia. Cái cao lớn thích khách, vẫn là bị nàng nhất kiếm bức lui. Thẳng đến bị thời tử câm đâm nhất kiếm sau, lúc này mới bị thương rời đi. Thời tử câm đem trong tay kiếm thu được chuôi kiếm nội, nhàn nhạt đi đến Kỷ Vân Thư trước mặt, lạnh nhạt hỏi một câu, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, ngươi đâu? Không có việc gì. Lời này còn không có nói xong, Kỷ Vân Thư đột nhiên chú ý tới cánh tay của nàng. Quần áo bị kiếm đâm thủng, đã chảy huyết, nguyên bản nàng kia màu đỏ sẫm xiêm y tựa hồ bị nhuộm thành màu đen. Kỷ Vân Thư nhị ngữ không nói liền từ chính mình y dìa bế lên xé xuống một khối bố tới, vốn định cho nàng băng bó, nhưng thời tử câm lại lùi về sau vài bước. Ngươi ở đổ máu. Ta không có việc gì. Thân thể là quan trọng, lại đây. Kỷ Vân Thư ngữ khí hơi trọng. Không đợi nàng cự tuyệt chính mình, nàng cũng đã lôi kéo nàng tới rồi bên cạnh ngồi xuống, dùng sức đem nàng bị đâm thủng quần áo lại lần nữa kéo ra một chút, lộ ra kia khối bị đâm rách ra thịt. Có điểm đau, ngươi nhẫn nhẫn. Thời tử câm không sao cả bộ dáng, thậm chí có chút bị cưỡng bách cảm giác. Từ nhỏ đến tiểu, trên người nàng lớn lớn bé bé thương vô số, điểm này, bất quá là băng sơn một góc thôi. Đem miệng vết thương băng bó hảo lúc sau, Kỷ Vân Thư nói, chuyện đêm nay, không cần cùng Dung Vương nói. Ân. Thời tử câm nghiêng đầu tò mò nhìn nàng. Tóm lại ngươi đáp ứng ta, đừng làm nàng biết, hảo sao? Ngươi không nghĩ làm hắn lo lắng. Nay hẳn là thời tử câm mấy ngày nay cùng nàng nói qua nhiều nhất nói. Kỳ Vân Thư đảo không phải sợ cảnh Dung lo lắng, chỉ là thực sự quá mệt mỏi. Ám sát chính mình người, không phải Tiêu Phi người, chính là cảnh Diệt người. Còn có thể là ai? Nhưng giờ phút này, nàng cũng lười đến giải thích, gật gật đầu, đúng không? Cho nên, không cần nói cho hắn, hảo sao? Thời tử câm gật đầu. Hai người lúc này mới chậm rãi về tới Dung Vương Phủ. Vừa mới tới cửa, thời tử câm liền lập tức nhảy lên xà nhà, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kỳ Vân Thư không có để ý, chỉ là trong lòng, còn đang suy nghĩ Tô Tử Lạc trong tay cái kia quả tuệ. Chương 222 Lang cùng Hồ Ly. Chương 222 Lang cùng Hồ Ly. Nghĩ Tô Tử Lạc lời nói, nàng tâm tư liền một trận trầm thấp. Buông xuống con ngươi, bước chân trầm trọng về tới Đông Nguyện. Nhưng chân trước mới rảo bước tiến lên đi, cái chán liền đụng phải một cái vật cứng. Làm nàng không khỏi cái chán tê dần. Nhẹ giọng ân một chút. Nguyên lai, là cảnh Dung ngực. Cảnh Dung thanh âm cũng từ nàng đỉnh đầu truyền tới. Như thế nào đi vừa kéo dụ hoa cát, trở về liền này phó chết bộ dáng, hay là, vệ dịch kia tiểu tử không muốn cùng ngươi trở về. Thằng la miệng chó phun không ra ngả voi tới a. Giờ này khắc này. Kỳ Vân Thư thật sự không nghĩ cùng hắn so đo. Đơn giản. Rõ rõ ràng ràng vòng qua hắn thân mình, hướng tới phòng trong đi rồi đi, bất quá vừa mới đi rồi vài bước, thủ đoạn đã bị cảnh Dung giữ chặt, lại dùng lực một xả. Thân mình bị bắt sau này một khuynh. Nếu không phải chính mình sớm liền minh bạch cảnh Dung kịch bản, này sẽ, phỏng trừng lại muốn tái tiến kia tiểu tử trong lòng ngực. Thật là đói lãng chụp mồi a. Kỳ Vân Thư quay đầu lại xem xét hắn liếc mắt một cái. Không vui nói, vương gia, này án tử còn không có kết, ta thật sự không có tâm tư cùng ngươi làm ầm ĩ. Bổn vương không phải ở cùng ngươi làm ầm ĩ, chỉ là hỏi đến ngươi một câu. Hỏi cái gì? Ở dụ hoa cát, cùng mộ nhược nói gì đó. Nhàn thoại việc nhà. Cái gì kêu nhàn thoại việc nhà? Vì sao hội đàm khởi này đó? Kỳ Vân Thư nói ra, liền gặp Cảnh Dung lánh lệ một đôi mắt, hung hăng chọc hướng nàng giữa mày. Lôi kéo Kỳ Vân Thư tay cũng liền cái càng thêm dùng sức một ít. Làm Kỳ Vân Thư đau được ngay như mày sao, nghiến răng, nói, còn thỉnh vương ra buông ta ra. Như thế nào, rất đau. Là, rất đau. Đúng sự thật trả lời. Nay phiên đối thoại, thẳng là Mạc Danh cảm thấy quen thuộc vạn phần A. Nào biết đâu rằng, sau một khắc, Cảnh Dung tay lại lần nữa một xả, đem nàng kéo đến chính mình trước người. Kỳ Vân Thư một cái tay khác lập tức để ở hắn ngực thượng, làm chính mình cùng hắn ngăn cách một khoảng cách, nâng xem cặp kia bất mãn ánh mắt nhìn trước mặt cái này ác lang nam nhân. Hiện tại, thật muốn cho hắn một cái tát. Bất quá loại này xúc động, lại lập tức bị chính mình cấp đánh mất. Nàng không phải đối thủ của hắn, nếu là chính mình làm ra sự tình gì tới, phòng trừng Cảnh Dung thật sự sẽ đem nàng cấp ném đến hồng trên giường đi. Đang suy nghĩ chuyện như vậy, Cảnh Dung thế nhưng một chút câu lấy nàng cảm, vừa nhấc, đem nàng đầu dương đến càng cao. Buông ra, Kỳ Vân Thư thân mình dùng sức dây rủa lên, bất quá sức lực không địch lại, vẫn là bị Cảnh Dung giam cầm chặt chẽ. Ngươi tốt nhất không cần lộn xộn, bổn vương không biết ngay sau đó, còn sẽ làm ra cái gì xúc động sự tình tới. Cầm thú. Ngươi gọi bổn vương cái gì? Cầm thú. Không chút nào sợ hãi. Hậu quả cũng thực rõ ràng. Cảnh Dung sắc mặt đã hắc tới rồi một loại cực hạn. Sau đó, đột nhiên đem nàng hoành bế lên tới, hướng tới trong phòng đi. Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra xuống dưới. Kỳ Vân Thư không ngừng dãy rủa. Cảnh Dung lại một chút không để ý tới nàng, sắc mặt thượng mang theo hàn khí, quả thực chính là muốn đem người cấp ăn giống nhau. Cửa mấy cái tiểu nha đầu thấy như vậy một màn, sợ ngây người. Đúng vậy, nhà mình vương ra, trong lòng ngực thế nhưng ôm một người, người kia, vẫn là một người nam nhân kia, vẫn là Kỷ Tiên Sinh. Đã sớm nghe đồn nói Dung Vương đối Kỷ Tiên Sinh có tình, không nghĩ tới như vậy chân quý hình ảnh, thế nhưng sẽ bị các nàng cấp nhìn đến. Các đều che miệng, mở to hai mắt nhìn, không dám nói lời nào. Trơ mắt nhìn đến Cảnh Dung đem trong lòng ngực dễ rùa Kỷ Vân Thư ôm vào trong phòng. Cũng liền ở Cảnh Dung dùng hai chân đóng cửa lại đồng thời, lạnh lùng ra tiếng, không có bổn vương mệnh lệnh, ai cũng không thể tiến vào. Lạnh băng lời nói, tựa hồ đều phải đem lúc này lạnh băng bầu trời đêm đều cấp hồn đến kết băng. Đi vào, Kỷ Vân Thư liền trực tiếp bị ném tới rồi trên giường. Bởi vì bị ném đến quá mức dùng sức duyên cớ, lưng cốt đụng phải giường, một trận đau nhức. Nàng cau mày tâm, an đau muốn đứng dậy khi, Cảnh Dung thật lớn thân mình đã hướng tới nàng đè ép lại đây. Thứ chi phảng phất bị hắn cấp giam cầm ở, khó có thể nhúc nhích. Tiểu gia hỏa, bổn vương đã nhịn thật lâu, ngươi tin hay không, bổn vương giờ phút này là có thể làm ngươi. Vô lại, Kỳ Vân Thư đỏ ngầu một đôi mắt, đôi tay gắt gao bắt lấy chăn đơn. Nổi lên nếp vốn. Nhìn kia nước mắt lưng tròng một đôi mắt to, Cảnh Dung trong lòng mới vừa rồi một trận lửa giận đột nhiên tiêu một ít. Nhưng là cố chấp tính tình, lại làm hắn không muốn biểu hiện ra chính mình không đành lòng, như cũ tàn nhẫn ngự khi nói. Cho dù bổn vương lại như thế nào vô lại, cũng chung quy chỉ là đối với ngươi như thế. Cho nên đâu? Cho nên, ngươi là bổn vương người. Sau đó đâu? Sau đó, dù hoa cắt có một con lang, ngươi tốt nhất ít đi. Nguyên lai thẳng nhãi này khí điểm, thế nhưng ở chỗ này, thật là thú vị cực kỳ. Lại cũng là đáng giận cực kỳ. Kỳ Vân Thư cũng thật là hận đến ngứa răng a. Dưới bầu trời này lớn nhất bình dấm chua sợ là bị nàng cấp gặp. Sống lâu thấy. Chạy nhanh nghiêng đầu, nàng cười lạnh một tiếng, cho dù Mộ Nhược là một con lang, cũng tốt hơn vương gia là một con vô tình hồ ly hiếu thắng đến nhiều. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Người trong lòng minh bạch, bổn vương không rõ. Nói chuyện đồng thời, Cảnh Dung thon dài đầu ngón tay một phen nắm Kỷ Vân Thư cằm, khiến cho nàng nghiêng đi mặt lại nhắm ngay chính mình. Hung hăng hỏi một câu. Nói rõ ràng một ít, làm bổn vương không rõ ngươi lời này là từ đâu mà đến. Kỷ Vân Thư cũng thực sự lười đến cùng nàng đi loanh quanh, đơn giản trực tiếp cùng hắn nói, vương gia ở mở tiệc khi không có cứu Khổng cô nương, là bởi vì trước đó, ngươi liền gặp qua nàng. Đại khái là Khổng cô nương nói chút cái gì, làm ngươi đánh mất cứu nàng ý tưởng đi. Mộ Nhược cùng ngươi nói. Hắn bất quá là nhắc nhở ta một câu thôi, nếu là vương gia không muốn làm một con vô tình hồ ly, kia, rốt cuộc Khổng cô nương theo như ngươi nói. Chút cái gì, làm ngươi thay đổi chủ ý. Cảnh Dung Câu xem môi, đột nhiên nở nụ cười, ngươi luôn miệng nói không quan tâm bổn vương, nhưng kỳ thật, ngươi trong lòng, vẫn là để ý. Bằng không, ngươi như thế quan tâm chuyện này làm cái gì? Lời này, nghe đi lên thật đúng là như vậy một chuyện. Bất quá, Kỳ Vân Thư lại giải thích, vương gia suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không hy vọng chính mình trong lòng, vẫn luôn đem vương gia định vì một cái vô tình. Ngươi, thú vị, ngươi muốn nghe nói, hảo, bổn vương nói cho ngươi, cho là. Lời nói còn không có nói xong, Kỳ Vân Thư lại đánh gậy hắn nói, ở vương gia nói phía trước, có không trước đứng dậy. Người ta như bây giờ. Đối thoại phương thức, đích xác có chút không có phương tiện. Cảnh Dung cười cười, tựa hồ bởi vì Kỳ Vân Thư đột nhiên quan tâm nổi lên chuyện của hắn tới, mà tâm tình rất tốt, ngoan ngoãn từ trên người nàng lên. Sửa sang lại một chút chính mình xiêm y rỉ, ngồi ngay ngắn ở trên giường. Cũng ở Cảnh Dung buông ra trong nháy mắt kia, Kỳ Vân Thư nháy mắt liền từ trên giường lên, sau đó, đạn đến mấy mét có hơn, liền kém thoát đi ra khỏi phòng. Tử. Đương nhiên, thực sự là sợ hãi Cảnh Dung sẽ đem chính mình lại lần nữa đè ở trên giường. Chương 223 ngươi là bổn vương quan trọng nhất người. Chương 223 ngươi là bổn vương quan trọng nhất người. Nhìn nàng kia phó như tiểu miêu chấn kinh bộ dáng, Cảnh Dung không cấm cười, rồi lại lộ ra tà khí. Đứng lên thân mình, hướng tới Kỷ Vân Thư đi qua, rồi lại đột nhiên ngồi hướng bên cạnh bàn, lo chính mình đổ hai ly trà, đem trong đó một ly, nhẹ nhàng hướng bên cạnh đẩy đẩy. Chỉ khớp xương nhẹ nhàng đập vào trên bàn. Ý bảo nàng lại đây ngồi xuống. Kỷ Vân Thư lắc đầu, không cần. Ngươi nếu không hảo hảo ngồi, bổn vương như thế nào cùng ngươi tinh tế nói? Hay là, ngươi hy vọng dùng mới vừa rồi cái loại này phương thức đối thoại? Đương nhiên không phải. Vậy ngoan ngoãn lại đây ngồi xuống, bổn vương không thích ngước nhìn người khác. Tiêu căng thực. Ai ai ai, ngươi có chút bành trướng. Kỳ Vân Thư tâm bất cam tình bất nguyện dịch bước chân đã đi tới, nâng mông nhẹ nhàng ngồi xuống. Lại nghiêng thân mình, chỉ dùng dư quang nhìn trước mặt cái này tà cười nam nhân. Cảnh Dung làm như tính toán đại nói một phen, nheo chén trà ở trên ngón tay xoay chuyển, chậm rãi nói tới. Kỳ thật, Khổng Ngu cùng ta, có chút giống nhau. Kỳ Vân Thư không nói. Từ nhỏ đến lớn, nàng nhất sợ hãi một sự kiện, chính là liên lụy người khác, nàng biết. Ta nhất định liều chết sẽ không làm nàng hòa thân đi khúc hương, cho nên, nàng mới cố ý cùng ta nói, nàng cam tâm tình nguyện muốn gả đi khúc hương. Kỳ Vân Thư vẫn là không nói, muốn nghe đi xuống. Cảnh Dung cũng không có tiếp tục nói tiếp, mà là uống một ngụm trà, chậm rãi nói, nàng biết ý nghĩ của ta, cũng biết cái kia ý tưởng, tất nhiên là ngươi kiến nghị. Cưới nàng là, nếu ta thật cùng Phụ Hoàng nói cưới nàng, đến lúc đó Phụ Hoàng khẳng định tức giận. Hậu quả thực nghiêm trọng, liền tính cuối cùng Khổng Ngu không cần cùng đi khúc hương, ta cũng nhất định trốn không thoát một phen tra tấn, ngươi biết đến, ta Phụ Hoàng là cái đa nghi người. Là một cái đa nghi người. Hoàng đế bệnh chung. Kỳ Vân Thư có chút đồng tình khởi hắn, chính mình ra cái kia chủ ý, tuy rằng là duy nhất biện pháp, chính là giống như Cảnh Dung nói giống nhau, hậu quả đích xác sẽ thực nghiêm trọng. Nặng thì, nói không chừng cách đi hắn hoàng tử thân phận. Nhẹ thì, đại khái cũng sẽ bị trượng trách mấy chục đi. Cho nên, nàng ra một cái duy nhất có thể biện pháp giải quyết chủ ý, rồi lại là duy nhất một cái nhất ngu xuẩn chủ ý. Cũng may, Khổng Ngu đích sắc giống như Mộ Nhược theo như lời như vậy, nàng là ba người chung thông minh nhất, lúc này mới tránh cho kia chàng khả năng phát sinh tai họa. Đang lúc nàng khẽ nhíu mày khi, Cảnh Dung lại tiếp tục nói, những năm gần đây, ta đều không có cùng Phụ Hoàng cho thấy quá chính mình đối Khổng Ngu nửa điểm tâm ý. Nếu cái này mấu chốt thượng nói cầu thú, hậu quả như thế nào, người ta đều nghĩ đến quá đơn giản, nếu không phải ở mở tiệc phía trước ta đi gặp nàng, đến lúc đó, chỉ sợ liền ngươi cũng muốn thu được liên lụy, Lâm Kinh Án không có cha, ta không thể làm ngươi có việc. Ách! Cho nên, Kỳ Vân Thư khiếp sợ, đây mới là ngươi cuối cùng đáp ứng Khổng Ngu không cưới nàng lý do. Là, vì không cho Phụ Hoàng ở trách cứ ta đồng thời liên lụy ngươi. Thật là lời ít mà ý nhiều. Lời này làm Kỷ Vân Thư trong lòng khẽ run khi, lại có chút áy náy lên. Cảnh Dung, lúc này, còn cảm thấy bổn vương vô tình sao? Kỷ Vân Thư, kỳ thật ngươi không cần vì ta suy nghĩ. Bổn vương làm không được. Ngươi là bổn vương quan trọng nhất người. Kỷ Vân Thư buông xuống đầu, không biết như thế nào nói. Cảnh Dung tắc đứng lên, đĩnh đĩnh thân thể, tinh tế trầm ngâm một lát sau, nghiêm túc nói, Vân Thư, ngươi trước sau phải nhớ kỹ, cho dù bổn vương vượt lửa qua sông, cũng tuyệt đối sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Nói xong lời này, hắn liền rời đi phòng. Kéo kẹt. Môn bị đóng lại kia một khắc, Kỷ Vân Thư ngây người hồi lâu, đại não là trống không. Thẳng đến môn bị lại lần nữa mở ra khi, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nghiêng mắt vừa thấy, hai cái tiểu nha đầu vào được, trong tay đều cầm hai cái giá cắm nến. Tiến vào khi liền nói, vương gia phân phó, nói là đem tiên sinh trong phòng nhiều hơn hai ngọn đèn, làm cho tiên sinh xem đến rõ ràng hơn chút, miễn cho quăng ngã. Buông đi. Là. Bọn nha đầu đem đèn buông sau, liền yên lặng mà lui đi ra ngoài. Trong phòng bỏ thêm hai ngọn đèn, rõ ràng sáng trong rất nhiều, chỉ là ngẫu nhiên có hai trận gió nhẹ từ cửa sổ chung thổi tiến vào, cơ cơ vật dễ cháy tim. Kỷ Vân Thư ở cái bàn trước ngồi hồi lâu, bất chi bất giác, lại nghĩ tới Tô Tử Lạc trong tay cái kia quải tuệ. Trong lòng có cái ý tưởng, đã dần dần thành hình. Tô Tử Lạc chính là Kỳ Bùi. Chính là Lý Thời Ngôn rõ ràng nói qua, hắn chân, là 5 năm trước bị thương, trừ phi. Hắn bắp đùi buồn không thành vấn đề, như vậy, hắn chính là Tô Tử Lạc. Cái loại cảm giác này, đã càng ngày càng cường liệt. Rào đến nàng toàn bộ buổi tối, đều không có biện pháp đi vào giấc ngủ, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng. Nàng lập tức đi chậm dịch, muốn gặp Tô Tử Lạc, hỏi rõ ràng. Chính là bị cho biết, Tô Tử Lạc không ở chậm dịch. Kia hắn đi nơi nào? Nàng truy vấn. Binh lính căn bản không nghĩ lý nàng, lại vẫn là trở về một câu. Tiên sinh đi ra ngoài trước, căn bản là không có công đạo quá. Vì thế, nàng lại đành phải đi trở về. Mới vừa trở về, liền nghe Lộ Giang nói, cảnh dung tiến cung, Hoàng thượng sáng sớm tới truyền đến chỉ, thế mới biết. Nguyên lai bị tuyên tiến cung, còn có Tô Tử Lạc. Trong cung, Vệ Bất Chỉ Lâm chết sự tình, từ ngày hôm qua bắt đầu, đã bị trọng điểm ở trên triều đình vẽ tuyến, mà quan trọng quan viên, cũng trên cơ bản đều xuất động. Tô Tử Lạc làm khúc khương đại biểu phương, bị đẩy mạnh trương chất điện. Hắn nhìn qua thực bình tĩnh, khỏe miệng thượng, thế nhưng còn phiếm nhàn nhạt mỉm cười. Chính là cái loại này cười, lại làm người cảm thấy quỷ dị cực kỳ. Căn bản vô pháp suy đoán đến hắn lúc này tâm tư. Kỳ Trinh Đế thấy rất nhiều người, lại đang xem đến Tô Tử Lạc kia một khắc khi, bị cái này ngồi ở trên xe lăn người, kinh sợ tới rồi. Hai bên hoàng tử triều thần, ánh mắt cũng tất cả đều chú ý ở trên người hắn. Thái tử Cảnh Hoa vẻ mặt khinh bỉ. Cảnh Diệc tắc híp lại con người, mãn mang thăm hỏi. Đến nỗi Cảnh Dung, mặt vô biểu tình. Chỉ là cái loại này biểu tình, lại tràn ngập xem kỹ cảm, người này. Thật là Kỷ Bùi sao? Chính là Kỷ Vân Thư nói, hắn không phải a. Lúc này, Kỳ Trinh Đế lên tiếng, lần này phát sinh ngoài ý muốn, chấm nhất định sẽ công bằng xử lý, tuyệt đối sẽ không làm mất chỉ tướng quân uổng mạng. Tô Tử Lạc nâng cặp kia nhìn như mệt mỏi mắt, chậm rãi nói, như vậy, Hoàng thượng tính toán như thế nào xử lý? Nếu giết người giả, thật sự là Kỷ Tư Doãn, chấm nhất định theo lẽ công bằng làm việc, hết thảy đều sẽ dựa theo Đại Lâm luật pháp tới làm. Một mạng thường một mạng sao? Là. Trừ bỏ giết người đâu? Tô Tử Lạc ngữ khí nhẹ trầm, như cũ nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Kỳ Trinh Đế đối hắn nói, tuy rằng ngoài ý muốn, lại càng thêm xác định, người này, thật sự không đơn giản. Tô Tiên Sinh ý tứ, chấm không phải thực minh bạch, hôm nay ta Đại Lâm triều đình thần tử toàn ở, có chuyện, không ngại nói thẳng. Tô Tử Lạc nói, lúc này, quan trọng nhất, là tìm ra hung phạm đến tuột cùng là ai. Sau đó, lại báo đi cho ta Khúc Khương Đại Vương, từ hắn tới định, rốt cuộc, ta bất quá một cái nho nhỏ quân sự, thật sự làm không được bất luận cái gì quyết định. Khẽ lắc đầu, khoe miệng mang cười. Kỳ Trinh Đế trong lòng biết, mục đích của hắn, nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Chương 224 chỉ nói việc tư, không nói chuyện công sự. Chương 224 chỉ nói việc tư, không nói chuyện công sự. Đối với Tô Tử Lạc nói, hắn Kỳ Trinh Đế còn chưa nói lời nói, thái tử liền ở một bên bắt đầu nóng nảy. Đi lên liền nói, Tô Tiên Sinh đúng không? Người này mặc kệ có phải hay không Kỷ Tư Doãn giết, tóm lại, còn không phải là một mạng thường một mạng sao. Nếu là Kỷ Tư Doãn giết chết, liền đem hắn luận xử chính là, chẳng lẽ, còn muốn ta Đại Lâm lấy 10 bồi một không thành? Lời này nói, thật là nhận người ghét. Cố tình. Kỳ Trinh Đế đối thái tử lời này thực vừa lòng, rốt cuộc, đây cũng là hắn tưởng nói. Hảo nhi tử, làm được xinh đẹp. Ngươi đem lão tử trong lòng ý tưởng đều nói ra. Chính là bên ngoài thượng, lại không thể quá dung túng, tạm thời, trước trừng mắt nhìn cảnh hoa liếc mắt một cái. Nói, không được vô lễ. Nhi thần biết sai. Cảnh hoa tâm bất cam tình bất nguyện lui xuống. Ngược lại, kỳ trinh đế thể diện mang cười lạnh, cùng Tô Tử Lạc nói, chuyện này, chấm nhất định sẽ cho các ngươi khúc khương một công đạo, Tô Tiên Sinh liền tạm thời lưu tại trạm dịch. Tô Tử Lạc nhẹ làm phía dưới, một khi đã như vậy, liền hy vọng việc này, có thể mau chút giải quyết. Nhất định. Bất quá Tô Tử Lạc bất ngờ nói, việc này sự tình quan hai nước, có một số việc, đích xác không có đơn giản như vậy, hy vọng Hoàng thượng minh bạch. Trong lời nói, hàm chứa thâm ý. Là cái ngốc tử đều biết. Cái gì một mạng thường một mạng. Cái gì dùng đại lâm luật pháp xử lý. Này đó, đều không phải Tô Tử Lạc muốn đạt tới mục đích. Cảnh hoa lửa giận nhìn hắn, nhịn không được, lại nhiều miệng, chẳng lẽ, thật sự muốn mười mệnh để một mạng. Thái tử sai rồi. Tô Tử Lạc hồi. Như thế nào sai rồi? Tô Tử Lạc túc nói, nếu là có thể sử dụng mệnh tới để, vậy các ngươi đại lâm. Chẳng phải là thiếu ta khúc khương vô số cái mạng. Xôn xao. Tô Tử Lạc này không mặn không nhạt nói, đưa tới toàn bộ người khiếp sợ. Ở đoàn người còn không có phản ứng lại đây khi, Tô Tử Lạc cũng đã thu liễm khỏe miệng thượng kia ti quỷ dị cười, nâng cặp kia sâu thẳm như mực con người. Tiếp tục nói, 5 năm trước, Đại Lâm cùng khúc khương ở Thương Thủy một trận chiến, cuối cùng, thương vong vô số, máu chảy thành sông, ta khúc khương binh bại rũ thành. Bị bắt mỗi năm hướng các ngươi đại lâm tiến cống, còn phụ lộc hải quan 2 tòa thành trì cho các ngươi. Lần này, thành ta khúc khương bá tánh nhiều năm qua khúc mắc, mà hiện giờ, chỉ hy vọng có thể cởi bỏ cái này khúc mắc, như vậy bất chỉ tướng quân sự, liền thôi. Cuối cùng một chữ vừa mới rơi xuống đất. Làm càn. Kỳ trinh đế giận dữ, đôi tay thật mạnh phách về phía trên long ỷ. Ngay sau đó, mấy đeo đao thị vệ vọt tiến vào. Đem Tô Tử Lạc cùng hắn tùy hầu vây quanh ở trung gian. Kiếm phong tử trôi kiếm trung rút ra đồng thời, một trận rung động. Bị vây quanh ở trung gian 2 người, không chút nào sợ. Tô Tử Lạc, vẫn là như vậy Tô Tử Lạc. Hắn bên người tùy hầu, tự nhiên cũng tùy hắn. Bình tĩnh thực. Đã có thể tại hạ một khắc, kỳ trinh đế lại thật mạnh chụp hạ long ỷ. Tùy theo mà đến, lại là một tiếng làm càn. Liên nhìn đến toàn bộ thị vệ đem trong tay kiếm bùm bùm ném ở trên mặt đất, nháy mắt quỳ xuống. Đều ghé vào trên mặt đất. Ai cho các ngươi lá gan đeo đao tiến điện? Kỳ trinh đế giận mắng. Đi đầu thị vệ ngẩng đầu lên, run run nhìn thoáng qua thái tử cảnh hoa. Cảnh hoa tắc hư một thân hãn, xử một cái ánh mắt, làm hắn câm miệng. Tiểu tử ngươi, nếu là dám lộ ra là bổn thái tử mệnh lệnh, liền muốn ngươi cả nhà gà chó không yên. Kia thị vệ rất rõ ràng điểm này, vì thế đem ánh mắt lại thấp đi xuống. Không nói gì. Kỳ trinh đế trong cơn giận dữ, chỉ vào kia thị vệ, người tới, chém. Hoàng thượng tha mạng, kéo ra ngoài. Bên ngoài tới người, đem này kéo đi ra ngoài, mà quỳ trên mặt đất cái khác thị vệ, tắc cầm đao, cũng toàn bộ hoảng loạn lui xuống. Mới vừa rồi một màn, tựa như một hồi trò khôi hài dường như. Tô Tử Lạc từ đầu tới đuôi đều lánh nhìn bọn họ. Căn bản là không thèm để ý, chỉ còn chờ kỳ trinh đế cho chính mình một cái hồi đáp. Kỳ trinh đế thu hỏa khí, lúc này mới cùng Tô Tử Lạc giải thích, mới vừa rồi sự, cũng không phải nhằm vào Tô Tiên Sinh. Ta minh bạch. Hắn nói xong, bất quá, liền tính Hoàng thượng đem ta 2 người chém giết ở chỗ này, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nếu là tại đây giết người, chấm mặt mũi gì tồn. Phải không? Như vậy, bất chỉ tướng quân chết. Hoàng thượng mặt mũi như thế nào? Ngươi muốn cho bổn vương trả lại kia 2 tòa thành trì, không có khả năng. Không mang theo nửa điểm thương lượng. Có thể hay không có thể, hoàng thượng không cần nóng lòng hồi phục, thời gian lớn lên thực, có thể chậm rãi tưởng. Tô Tử Lạc ngữ khí rất chậm. Người khác nghe xong đều sốt ruột. Tô Tử Lạc tương lai ý nói minh, lập tức chắp tay, trong khoảng thời gian này, ta liền đãi ở trạm dịch, hy vọng hoàng thượng cân nhắc rõ ràng, tóm lại. Ta kiến nghị, bất biến. Thái độ của hắn, cũng kiên quyết. Cuối cùng ở trước mắt bao người, rời đi trương chất điện. Một cái mạng người, liền phải đại lâm trả lại 2 tòa dùng mấy vạn tướng quân máu tươi đổi lấy thành trì. Mơ tưởng. Kỳ trinh đế kiên quyết không cho. Nhưng là trong triều có người lại nói, Hoàng thượng, giờ này ngày này khúc hương, đã không phải 5 năm trước cái kia khúc cương, liền nói lúc này đây, bọn họ dùng 30000 binh mã, liền đem ta biên cương 100000 binh mã rảo đến đại loạn, có thể nghĩ, bọn họ thế lực, không thể khinh thường. Trương đại nhân ý tứ là, làm chấm trả lại. Thân chỉ là tỏ rõ chính mình ý kiến. Dám cùng hoàng thượng ý tưởng xung đột, ngươi thảm. Lúc này, cũng nên Cảnh Diệp ra tiếng, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Cảnh Dung, mới nói, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy, lúc này tuy rằng liên lụy hai nước hữu hảo, nhưng là trả lại thành trì, căn bản không có tất yếu, vị kia Tô tiên sinh, bất quá là cái nho nhỏ quân sự, không thành khí hậu. Kỳ Trinh đế mị hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi ý tứ? Căn bản không cần để ý tới, sự tình nếu phát sinh ở kinh thành, liền phải lấy đại lâm luật pháp tới xử lý việc này, đây là quy củ, không thể loạn, cái gọi là mỗi người bình đẳng, đối phương liền tính là Khúc Khương đại tướng quân, chúng ta đại nhưng bồi thường một ít vàng bạc châu báu liền có thể. Ân, ngươi nói đảo cũng đúng. Hơn nữa, bọn họ lần này đánh tới cầu thân danh hiệu vào kinh, đến tuột cùng có phải hay không có khác mục đích, cũng còn chờ khảo sát, phụ hoàng là vua của một nước, tự nhiên không thể làm nho nhỏ một cái Khúc Khương dắt cái mũi đi. Cảnh Hoa nói đạo lý rõ ràng. Người khác nghe xong, thật đúng là như vậy một chuyện. Cảnh Hoa cũng kiềm chế không được, nói thẳng, lần này, nhi thần cũng là như thế này tưởng, cùng lắm thì giết Kỷ Tư Doãn, bồi bọn họ một cái mệnh. Cực kỳ phẫn nộ. Tuy rằng nói, chính mình tương lai thái tử phi là Kỷ Lê thân muội muội, giúp đỡ không giúp thân, điểm này, bao cỏ Cảnh Hoa thế nhưng minh bạch thập phần thấu triệt. Lại hoặc là bản chất tùy chính mình phụ hoàng tính tình, cho rằng giết người là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng nếu là tương lai làm hoàng đế, chẳng phải là nơi nơi đều là cô hồn dã quỷ, liền địa phủ đều trang không được. Mà các đại thần cũng đều mọi thuyết xôn xao. Chứ bỏ Cảnh Dung, hắn một câu cũng chưa nói, tan lúc sau, lập tức đuổi theo cửa cung ngoại, đem đang muốn lên xe ngựa Tô Tử Lạc ngăn cản xuống dưới. Dung Vương có việc. Tô Tử Lạc đối hắn đảo cũng khách khí. Tô tiên sinh, không bằng tìm một chỗ nói chuyện. Cảnh Dung đi thẳng vào vấn đề. Cái này mấu chốt thượng, Dung Vương muốn tìm ta nói chuyện. Có phải hay không lớn thích hợp? Chỉ nói việc tư, không nói chuyện công sự. Chương 225 chấp nhất, là một loại đáng thương. Chương 225 chấp nhất, là một loại đáng thương. Đào Hoa Nguyên. Cảnh Dung cùng Tô Tử Lạc từ cửa cung rời đi sau, liền đi tới nơi này. Lúc này, hai người đối lập mà ngồi. Canh giữ ở Đào Hoa Nguyên gã sai vặt vội vàng vàng bưng một hồ trà tiến vào. Rót hai ly, một ly đặt ở Tô Tử Lạc trước mặt khi. Không cần. Gã sai vặt đem chén trà thu hồi, túi đầu, ngoan ngoãn lui đi ra ngoài. Bên ngoài đào hoa sôi nổi, màu hồng phấn cánh hoa ngẫu nhiên có một hai mảnh rơi xuống tiến vào, cũng hoặc là bị đỉnh ngung giác thượng treo màu trắng màn lụa chắn đi. Cảnh Dung thon dài mặt mày vẫn luôn dừng ở Tô Tử Lạc trên người, mang theo một loại tìm kiếm hương vị. Đầu ngón tay ở ống tay háo trung tắc không ngừng nhẹ nhàng gõ. Hai người đều không có muốn dẫn đầu mở miệng ý tứ. Tô Tử Lạc cặp kia từ lúc bắt đầu liền giống như hồ nước mắt, trong bình tĩnh, lại mang theo sâu thẳm cảm giác thần bí. Nhàn nhạt không nói. Thẳng đến. Cảnh Dung hỏi một câu, Tô tiên sinh nhưng đã tới Đại Lâm. Dung Vương ý tứ là. Đơn thuần chỉ là muốn hỏi một chút thôi. Tô Tử Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, chưa bao giờ đã tới. Lời này nói cho người khác nghe, có lẽ sẽ tin tưởng. Nhưng là Cảnh Dung tắc một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng, hung ác nham hiểm hai tròng mắt hướng lên trên nhẹ nhàng một trọn, khỏe miệng câu cười. Nói, nơi này không có người khác, Tô tiên sinh sao không cùng ta nói lời nói thật. Tô Tử Lạc cũng không có biểu hiện ra kỳ quái thần sắc, tương phản, mang theo thú vị đạm cười, đáp, tại hạ đích sắc không có đã tới Đại Lâm, lại nơi nào tới lời nói thật đâu. Nhưng thật ra vương gia ngươi, mời ta đi vào nơi này, hay là... chỉ là muốn hỏi chuyện này. Cũng không phải. Ngữ khí hơi ngạnh. Tô Tử Lạc nói, kia vương gia, liền không ngại đi thẳng vào vấn đề đi, có chút lời nói, liền không cần quanh co lòng vòng, nghe đi lên, đảo làm người cảm thấy có chút mệt. Ai không mệt ta? Đoàn người đều mệt được không? Cảnh Dung ngày thường tính nôn nóng, tại đây sẽ thời điểm, đột nhiên có chút chậm lại, đại khái, cũng là muốn thích hứng Tô Tử Lạc tiết tấu đi. Hơi chút đốn một hồi, lúc này mới hai hàng lông mày đi xuống thật sâu một áp, mở miệng nói, Tô tiên sinh ở trên triều đình lời nói, thật cũng coi như là cái thẳng tính người, bổn vương cũng không cùng ngươi đi loanh quanh, liền hỏi ngươi một câu. Ân, ngươi rốt cuộc có phải hay không Kỳ Bùi? Vấn đề tới quá nhanh, tới quá đột nhiên. Cũng may, Tô Tử Lạc ở tới Đào Hoa Nguyên phía trước cũng đã làm tốt chuẩn bị, Cảnh Dung hỏi ra lời này tới, cũng là ở hắn dự kiến bên trong. Hắn chỉ là cười cười, kia cổ văn nhã chi khí, cũng giống như hắn khỏe môi thượng kia mặt cười giống nhau, điểm điểm tràn ra. Làm nhân tâm thần một sợ. Như vậy nam nhân, liền phảng phất là ngày xuân một đạo gió ấm, chạm vào người trái tim thượng, một trận tê dại. Ngay cả Cảnh Dung như vậy tuấn lãng nam tử, đều phải ghen ghét một phen. Cũng trách không được, như vậy Kỳ Bùi, có thể ở Kỷ Vân Thư trong lòng ăn sâu bén rễ. Thực sự, quá hấp dẫn người. Tô Tử Lạc hoạt động xe lăn, đi đến đỉnh ngoại dưới hiên, nhìn mãn viện tử đào hoa, hoa rơi phiêu phiêu. Trong đó một mảnh, dừng ở đầu vai hắn thượng. Vốn định duỗi tay đi phất phất một cái, tay mới đụng tới kia cánh hoa cánh, liền ngừng lại. Đơn giản, tùy ý nó đi. Thật lâu sau, mới đưa lưng về phía Cảnh Dung, chậm rãi mở miệng hỏi, Kỳ Bùi. Tên này, 2 năm trước cũng đã biến mất, không tồn tại. Cảnh Dung nói, đối với ngươi mà nói, Kỳ Bùi đích xác đã biến mất, nhưng là đối người khác mà nói, lại không phải như vậy. Kỳ cô nương. Tô Tử Lạc nghiêng nghiêng đầu. Cảnh Dung không ngoại ý muốn hắn đã xuyên qua Kỷ Vân Thư nữ tử thân. Vì thế điểm phía dưới. Đổi lấy, còn lại là Tô Tử Lạc nhợt nhạt cười. Qua một hồi lâu, hắn mới nói, chấp nhất một cái đã biến mất người, là một loại đáng thương. Đáng thương. Cảnh Dung không ngại lạnh lùng nói, đáng thương nàng khổ thủ sao. Đáng thương nàng vì chờ một người nam nhân, 2 năm tới nhận hết tra tấn sao. Cũng hoặc là, đáng thương nàng đốc. Nói cho hết lời. Tô Tử Lạc tắc đừng quá mục quang, đem đáy mắt bỗng nhiên nổi lên một tia áy náy cùng đau lòng cảm giấu đi. Sắc mặt thượng, trước sau bày ra đến bình bình tĩnh tĩnh. Nhưng là ống tay háo chung tay, lại bởi vì Cảnh Dung mới vừa nói lời này, mà nắm chặt thành quyền. Hồi lâu, vương gia có biết, một đời người, có quá nhiều bất đắc dĩ, quá nhiều lựa chọn, mà mỗi một cái lựa chọn, đều chú định ngươi được đến một thứ, lại muốn từ bỏ một thứ, đây là tuyên cổ bất biến định lý. Ai cũng vô pháp thay đổi, đây là mệnh, vương gia hiểu không? Đây là mệnh. Lời tuy nhiên nói được có chút hàm hàm hồ hồ, nhưng cuối cùng, Cảnh Dung vẫn là nghe đã hiểu. Người này, chính là Kỳ Bùi. Hoan khi, Cảnh Dung từ bên cạnh bàn đứng dậy, yên lặng đi tới Tô Tử Lạc bên người, theo hắn ánh mắt nhìn lại. Kia phiến rừng đào, Mỹ đến có chút kỳ cục. Hắn hỏi, như vậy, ngươi thật sự bỏ được nàng sao? Tô Tử Lạc khẽ run lên. Đôi tay sờ sờ chính mình đùi, cười khổ một tiếng, ta hiện giờ như vậy bộ dáng, còn có gì tư cách nói bỏ được, luyến tiếc. Ngươi biết nàng sẽ không để ý, nhưng là ta để ý. Tô Tử Lạc ngữ khí trầm trọng. Cảnh Dung dùng dư quang nhìn hắn một cái, cũng không có nói lời nói. Tô Tử Lạc, vương gia từ Cẩm Giang đến Kinh Thành, vẫn luôn bồi ở bên người nàng, này phân tâm ý, nàng sớm muộn gì đều sẽ minh bạch. Hiện giờ có thể có tư cách bồi ở bên người nàng người, cũng chỉ có vương gia ngươi, sau này nhật tử, liền phải vương gia nhiều hơn lo lắng, hảo hảo chiếu cố nàng, mặc kệ tương lai nàng làm sai bất luận cái gì sự tình, cũng hy vọng vương gia có thể tha thứ nàng. Liền tính ngươi không nói, bổn vương cũng sẽ vẫn luôn bồi ở bên người nàng, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, cũng đều sẽ đứng ở nàng bên kia. Hy vọng vương gia có thể nói đến làm được. Lời này rõ ràng liền suy thâm ý, nhưng làm người cũng đoán không ra hắn trong lời nói ý tứ. Không biết qua bao lâu, Tô Tử Lạc nói, hôm nay vương gia cùng ta thấy mặt một chuyện, liền không cần cùng nàng nói. Ta biết. Đa tạ. Tô Tử Lạc rời đi Đào Hoa Nguyên sau, bên người tùy hầu đẩy hắn rời đi, lại ngừng lại, đi đến hắn trước mặt. Dùng tay làm mấy cái thủ thế. Tô Tử Lạc giữa mày hơi hơi vừa nhíu, Liệt Nhi, ngươi sẽ không minh bạch. Bị gọi Liệt Nhi tên này tùy hầu lại làm mấy cái thủ thế, nhìn qua, thực sốt ruột bộ dáng. Khoa tay múa chân xong, liền ngồi xổm xuống dưới, ngửa đầu xem hắn. A a a vài tiếng. Nguyên lai Liệt Nhi là cái người câm. Tô Tử Lạc duỗi tay sờ sờ hắn đầu, cười cười, ngươi yên tâm, ta thực hảo, quyết định này, 2 năm trước liền làm tốt. Vì thế, Liệt Nhi lại nâng xuống tay khoa tay múa chân vài cái, hốc mắt đều đỏ. Liệt Nhi. Ngươi sẽ không minh bạch, thù cha chưa báo, đại vương công đạo sự tình chưa làm, bên sự, bất quá đều là mây khói thoảng qua, chuyện quá khứ, đã qua đi. A a. Hảo, không được nhắc lại, ngươi thả hảo hảo nhớ kỹ, ta chỉ là Tô Tử Lạc, ngươi chớ nên làm Thư Nhi phát hiện, minh bạch sao? Cứ việc Liệt Nhi thập phần tiếc hận, nhưng từ 2 năm trước Tô Tử Lạc đem hắn mang về Khúc Khương sau, hắn đó là hắn chủ tử. Vì thế gật gật đầu, đứng lên, đẩy hắn rời đi. Chương 226 bởi vì ngươi. Chương 226 bởi vì ngươi. Bên kia, Kỷ Vân Thư vẫn luôn ở trong phòng chờ, muốn nghe xem Cảnh Dung từ trong cung mang đến tin tức. Toàn bộ buổi sáng thực mau liền đi qua. Đại khái là nghĩ đến quá mức xuất thần nguyên nhân, hai cái tiểu nha đầu bưng đồ ăn tiến vào, phóng tới nàng trước mặt. Nói, Kỷ tiên sinh, ngươi một buổi sáng đều không có ăn cơm, nhiều ít vẫn là ăn một chút đi, bằng không thân mình sẽ chịu không nổi. Không cần. Hiện tại lúc này, nàng nơi nào còn nuốt trôi cơm a? Một phương diện là án kiện sự tình, một phương diện là Tô Tử Lạc sự tình. Than một tiếng khí. Thiên sinh này làm sao vậy? Sáng sớm thượng cứ như vậy, chính là phát sinh sự tình gì sao? Lắc đầu. Thiên sinh tâm tình không tốt. Lắc đầu. Nha đầu gãi gãi đầu, cũng liền không hỏi, nhìn Kỷ Vân Thư cũng không có tâm tình cùng nàng đáp lời, liền nhún vai, chính là lại hỏi một câu. Đúng rồi Kỷ tiên sinh, vệ công tử khi nào trở về a? Này đều đi ra ngoài vài thiên. Nhắc tới vệ dịch, Kỷ Vân Thư nhưng thật ra mặt mày giật giật, trở về một câu, còn muốn một đoạn thời gian. Nga! Vệ công tử không ở, nơi này đều quặn cu é nhiều. Không có đáp lại, nha đầu cũng không có lại quấy rầy nàng, liền chích thân đi ra ngoài. Chỉ là, chân vừa mới ra đến trên ngạch cửa. Từ từ, Kỷ Vân Thư đột nhiên hô một tiếng. Kêu nha đầu khiếp sợ, nâng ở giữa không trung chân cũng không dám thu hồi, cứ như vậy hơi hơi run run nâng. Vẻ mặt khiếp sợ, thiên sinh. Sao? Làm sao vậy? Kỷ Vân Thư vội vàng đi qua, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng chân, đáy lòng đột nhiên toát ra một cái làm nàng cảm thấy khiếp sợ ý tưởng tới. Lập tức, liền đem chính mình họa tốt kia trương họa đem ra. Ngoài miệng nhẹ giọng niệm, nếu là dấu chân, như vậy. Đây là một nữ nhân dấu chân. Ách! Dọa đến nàng. Bởi vì trạm dịch đều sẽ quét tước, mỗi cái góc đều sẽ tỉ mỉ rửa sạch, vất chỉ lâm lại không chuẩn người đi vào hắn phòng. Cho nên, cái này dấu chân, tuyệt đối không phải là vất chỉ lâm trụ đi vào phía trước lưu lại. Mà duy nhất từng vào hắn phòng người, chính là Tô Tử Lạc cùng Kỳ Lê, chính là bọn họ chân, rõ ràng sẽ không như vậy tiểu A. Nói cách khác, đi vào trong phòng người, còn có một người khác. Một nữ nhân. Tiểu nha đầu chân còn không dám buông, thân mình đều lung lay sắp đổ. Thiên sinh, ta có thể đem chân buông xuống sao? Lời này mới nói xong, Kỷ Vân Thư cũng đã chạy ra khỏi phòng, lại một lần đi chạm dịch. Vội vã thượng ngất chỉ lâm phòng. Thi thể còn bày biện ở trên giường, chỉ là có chút hư thối có mùi thối. Nàng ninh ninh mũi đi qua, một tay đem màu trắng bố xốc lên. Thi thể tanh tưởi vị càng thêm gây mũi, vất chỉ lâm mặt cũng hiện ra một loại cứng đờ trạng thái, phảng phất một đêm bạo gầy dường như, đều lộ ra nhô lên xương gò má. Màu da cũng thanh tranh biến thành màu đen. Có chút thê thảm. Kỷ Vân Thư tắc không nói hai lời, đem đầu lại lần nữa bế lên tới, cẩn thận xem xét khởi lề sách. Bởi vì qua mấy ngày, lề sách chỗ da thịt có chút buộc chặt, đúng là bởi vì như thế, mới làm nàng phát hiện nàng phía trước căn bản là không có phát hiện một chút. Trong lòng đáp án, đã lạc định rồi. Chỉ là, như thế nào sẽ là nàng đâu? Ngữ khí rõ ràng kinh ngạc. Mà lúc này, sau lưng tắc truyền đến Tô Tử Lạc thanh âm. Thiên sinh khi nào lại đây? Nghe tiếng, nàng ôm kia viên đầu xoay người nhìn lại, liền nhìn đến Tô Tử Lạc xuất hiện ở cửa. Hắn vừa mới từ Đào Hoa Nguyên trở về. Kỷ Vân Thư dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hắn, lại mang theo không thể tin tưởng. Tô Tử Lạc là cái người thông minh, trong lòng đã đoán được. Vì thế lăn xe lăn đi vào trong phòng tới, phía sau Liệt Nhi cũng không co theo vào đi, mà là ngoan ngoan tướng môn cấp đóng lại. Trong phòng, cũng chỉ dư lại hắn cùng Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư đem trong tay đầu ôm lấy, lạnh lùng chiều Tô Tử Lạc hỏi một câu, vì cái gì? Vì cái gì? Kỷ tiên sinh đây là có ý tứ gì? Ngươi không cần cùng ta rào biện, từ đầu tới đuôi, toàn bộ sự kiện. Ngươi đều rành mạch. Tô Tử Lạc trước sau như một bình tĩnh, thiên sinh muốn nói cái gì? Kỷ Vân Thư trực tiếp đem đầu lề sách đối hướng hắn, chắc chắn nói, vất chỉ tướng quân đầu, kỳ thật chịu quá hai lần thương. Nga. Ở bị nhất kiếm chặt bỏ phía trước, trên cổ, liền chịu quá thương, là bị một phen nho nhỏ loàn đao gây thương tích, bởi vì ở tạo thành cái này miệng vết thương sau một nén nhang thời gian, bị kiếm ở đồng dạng địa phương chặt bỏ, cho nên, rất khó nhìn ra được tới, nhưng là chờ 12 cái canh giờ một quá, hai thanh bất đồng hung khí sở tạo thành miệng vết thương, liền sẽ bởi vì không khí oxy hóa duyên cớ, da thịt chỗ miệng vết thương, ở máu ngưng kết, cũng hoặc là kết vảy phương thức, sẽ ở mặt. Ngoài tách ra thành lưỡng đạo nếp hốn, đơn giản sống, cũng chính là bởi vì miệng vết thương sâu cạn nguyên nhân, làm cho lưỡng đạo miệng vết thương ở co chặt sau tách ra. Nói xong, nàng liền chỉ vào trong tay bất chỉ lâm đầu lề sách chỗ. Đích xác, liền ở tiếp cận hầu kết chỗ vị trí, da thịt co chặt, lưỡng đạo vết thương, đã biểu hiện ra tới. Tô Tử Lạc lẳng lặng nghe, cũng không tính toán đánh gãy nàng lời nói, ngược lại vẻ mặt hứng thú. Ngay sau đó, Kỳ Vân Thư liền đem chính mình họa kia bức họa đem ra, trong tay huyết đứng ở màu trắng giấy trên mặt, năm ngón tay ấn, thơ máu hợp với. Nàng lại nói, cái này dấu vết, ta vẫn luôn tưởng chạm dịch bên trong người, nhưng là ta sai rồi, bởi vì cái này dấu chân, là một nữ nhân. Nghe đến đó, Tô Tử Lạc nghéo một cái mi, nhàn nhạt hỏi, như vậy, tiên sinh cho rằng là ai? Không ngu. Kỳ Vân Thư thập phần chắc chắn. Nghe thế hai chữ, Tô Tử Lạc cười cười, vì sao? Mở tiệc cùng ngày, ta thấy đến nàng xuyên qua cặp kia giày, ngay từ đầu, cái này văn án ta vẫn luôn không thể tưởng được là cái gì, nhưng là khi ta nghĩ vậy là một nữ nhân giấu chân khi, ta mới nhớ tới, cũng càng thêm kiên định, đây là Khổng Ngu lưu lại, ngày đó buổi tối, nàng đã tới. Chẳng lẽ tiên sinh đã quên sao? Trạm dịch binh lính không phải nói, đêm đó, trừ bỏ Kỷ Lê, không có người tiến vào quá. Đó là bởi vì Tô tiên sinh ngươi, đã sớm công đạo qua, không ai dám nói. Nga! Nhưng ta vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ muốn ta toàn bộ nói được rõ ràng sao? Kỳ Vân Thư kích động lên, mắt ứa lệ. Đem đầu bông sau, nàng hướng tới Tô Tử Lạc đến gần vài bước, hít hít cái mũi. Trinh trọng nói, nếu ngươi còn không muốn nói lời nói thật, ta đây liền thế ngươi nói, đêm đó, Khổng Ngu từ trong cung ra tới, tới rồi nơi này. Lúc ấy, Kỳ Lê đã uống đến linh đinh đại say, nàng cung ngất chỉ tướng quân nói chính mình căn bản không muốn gả đi Khúc Hương, hy vọng hắn có thể tấu minh hoàng thượng, khác tuyển người khác, như vậy liền sẽ không liên lụy đến Cảnh Dung, nàng cũng có thể toàn thân mà lui. Đương nhiên, nàng nhất định là làm hẳn phải chết quyết tâm mới đến, nhưng ngất chỉ tướng quân không ứng, nàng sốt ruột dưới, liền dùng chính mình mang đến loan đao vết cắt cổ hắn, ngất chỉ tướng quân giận dữ, đem nàng bước đến phía sau cửa. Vừa lúc nàng trong tay háo khăn rơi xuống trên mặt đất, chân dâm đi lên, một nửa dừng ở khăn thượng, một nửa, liền dừng ở phía sau cửa cho bụi thượng. Nghe xong, Tô Tử Lạc hỏi một câu, kia lúc ấy, nàng lại như thế nào rời đi? Kia khối khăn, lại đi đâu nhi? Bởi vì ngươi. Chương 227 nhị tuyển 1, thực dễ dàng tuyển. Chương 227 nhị tuyển 1, thực dễ dàng tuyển. Bởi vì ngươi. Nói chuyện khi... Kỳ Vân Thư đỏ đậm hai tròng mắt chung đều lôi kéo tơ máu, lãnh mà xa lạ nhìn chằm chằm trước mặt Tô Tử Lạc. Tiếp tục nói, ước chỉ tướng quân chết, nguyên bản chính là ngươi trong kế hoạch một bộ phận, ngươi trước đó làm hắn mời Kỳ Lê tới trạm dịch tục rượu, sau đó làm chính hắn ở trong rượu hạ độc, cam tâm tình nguyện đi tìm chết, đem việc này, giá họa cho Kỳ Lê, chỉ là ngươi không nghĩ tới, đêm đó Khổng Ngu sẽ qua tới, cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng sẽ dùng chính mình tùy thân mang theo kia đem loan đao vết cắt bất chỉ lâm, ngươi kế hoạch, cũng ở kia một khắc toàn bộ quấy rầy, bất quá, cũng. May ngươi tương kế tự kế, đem cái này kế hoạch tiến hành rồi đi xuống. Sau đó đâu? Tô Tử Lạc tùy tính vừa hỏi. Đối nàng lời nói, cũng không có phủ định. Rất là chấn định. Kỳ Vân Thư hít sâu một hơi, một bên ngắm nghĩa hắn, một bên nói. Ngươi đầu tiên là làm Khổng Ngu rời đi trạm dịch, đêm đó sự. Cũng làm nàng ngậm miệng không đề cập tới, bởi vì ngươi đáp ứng nàng, có thể không cần làm nàng cùng đi Khúc Hương, mà phòng trong vòng nàng đã tới dấu vết, cơ hồ đều bị ngươi lau sạch, ta tưởng, kia khối khăn tay đại khái cũng bị ngươi thiêu đi. Cuối cùng chỉ để lại kia nửa cái dấu chân. Nhưng kế hoạch chung quy phải tiến hành, cũng cần thiết ở ngày đó buổi tối tiến hành, cho nên, thừa dịp lúc ấy Kỷ Lê đã say rượu, ngươi liền rút ra hàn kiếm. Theo Khổng Ngu vết cắt bất chỉ tướng quân cổ đồng dạng vị trí thượng, nhất kiếm chém đi xuống. Mà Hất Trì tướng quân bị Khổng Ngu vết cắt khi, bởi vì đau đớn, gân mạch căng chặt, lúc này mới sẽ ở hắn bị ngươi nhất kiếm chặt bỏ đầu lúc sau, mười ngón hiện ra rẽ rủa hỗn lượn trạng thái. Qua đi, ngươi đem kia đem mang huyết kiếm, đặt ở Kỷ Lê trên tay, làm tất cả mọi người cho rằng, là hắn say rượu khi, giết người. Không mang theo kéo dài, ngôn ngữ rõ ràng. Trong phòng chảy xuôi hư thối hương vị đồng thời, tựa hồ còn kèm theo một cổ chua xót hương vị. Tô Tử Lạc đối diện ở nàng ánh mắt thượng. Khoe miệng giơ giơ lên, phảng phất đem chính mình ngụy trang kia trương ra xé xuống dưới, nhẹ nhàng cực kỳ. Chỉ hỏi, ngươi ý tứ, là ta đã giết người. Chứng cứ đâu? Này hết thảy, đều chỉ là ta suy đoán, nhưng nếu ngươi muốn chứng cứ, ta cũng có thể cho ngươi. Nói vậy kia đem giết người kiếm, hẳn là còn ở hình bộ đi, chỉ cần ta đi nghiệm nghiệm. Liền có thể biết Tô tiên sinh ngươi vân tay có ở đây không kia thanh kiếm thượng, ngươi như thế người thông minh, hẳn là biết, mỗi người vân tay, là không giống nhau. Nghe đến đó, Tô Tử Lạc khỏe miệng thượng ý cười càng thêm tràn lan, khơi mào sai, nói, chẳng lẽ Kỷ cô nương cũng chưa phát hiện chính mình nói trăm ngàn chỗ hở sao? Nếu, người thật sự là ta giết, ngày hôm qua, ta liền sẽ không làm ngươi tiến vào nghiệm thi, đại nhưng đem thi thể đốt cháy sạch sẽ liền có thể. Hơn nữa, Khổng Ngu lưu lại cái kia dấu chân, ta vì sao chỉ là cầm đi kia khối khăn tay, mà như thế rõ ràng mặt khác một nửa dấu chân, ta sẽ chú ý không đến. Còn nữa, giết người hung khí vốn chính là phá án mấu chốt, ta nắm kiếm giết người khi, chẳng lẽ sẽ không đem trên chuôi kiếm vân tay lau khô sao? Ngươi sẽ không làm như vậy. Vì sao? Bởi vì, ngươi căn bản chính là muốn ta tìm ra chứng cứ, tới chứng minh, người chính là ngươi giết. Kỳ Vân Thư nói, nghiêm túc mà chắc chắn. Tô Tử Lạc đuôi lông mày hơi hơi một trọn, nga. Trên đời này, còn sẽ có ta ngu như vậy hung thủ. Hắn bình tĩnh, như là bị một đoàn màu đen sương mù, lượn lờ ở hắn quanh thân, cho người ta một loại bức bách cảm giác. Kỳ Vân Thư đôi tay ở hai bên nắm chặt, túc hỏi, ngươi không cần lại rào biện, cũng không cần lại cất giấu. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Đột nhiên hỏi ra lời này, trung quy vẫn là làm Tô Tử Lạc mắt xúc xúc. Hắn nhìn thoáng qua trên giường thi thể, lại nhìn về phía Kỷ Vân Thư, lúc này mới vẻ mặt thẳng thắn, chậm rãi nói tới, Kỷ cô nương quả nhiên là cái người thông minh, chẳng sợ một tia chứng cứ, đều trốn bất quá đôi mắt của ngươi. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Lại hỏi một câu. Ta muốn, bất quá là ngươi một câu thôi. Cái gì? Hung thủ, là Kỷ Lê. Kỳ Vân Thư cười lạnh một tiếng, người là người giết. Tựa hồ là ở nhắc nhở hắn. Tô Tử Lạc chỉ nói, là, người thật là ta giết, tựa như ngươi theo như lời như vậy, kỳ thật từ lúc bắt đầu, ta chính là muốn làm ngươi biết, bất quá, ta yêu cầu ngươi những lời này. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta sẽ giúp ngươi. Nàng liên tính là lại hồ đồ, cũng sẽ không ở án mạng thượng nói giỡn. Ngươi chính là Tô Tử Lạc giết, nàng không có lý do gì buông tha hắn. Chính là, sau một khắc, Tô Tử Lạc đem cái kia quải tuệ lại lần nữa đem ra, hoàng nơi tay đầu ngón tay thượng. Vừa thấy đến cái kia quải tuệ, Kỷ Vân Thư cảm xúc, lại khống chế không được. Nàng vốn định rỗi tay đi lấy, vẫn là chậm Tô Tử Lạc một bước. Nếu ngươi muốn biết kỷ bùi rơi xuống, liền nhất định phải giúp ta nói lời này. Tô Tử Lạc mang theo điều kiện tính miệng lưỡi. Đây là ở cùng nàng giao dịch. Kỷ Vân Thư hốc mắt phiếm hồng, khẽ lắc đầu, không. Ta làm không được. Ngươi nhất định có thể. Hắn nhìn nàng, bởi vì ở ngươi trong lòng, không có bất luận cái gì sự tình để đến qua kỷ bùi. Không. Chỉ cần ngươi một câu, ta liền sẽ nói cho ngươi kỷ bùi ở đâu. Hắn là tồn tại, cũng hoặc là đã chết. Ngươi muốn biết, ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Kỷ Vân Thư đại nao trống rỗng, hai chân cũng vô lực sau này lui lại mấy bước, trước ngực quần quận mà thượng nhức mọi cảm, cơ hồ muốn nàng nửa cái mạng. Tô Tử Lạc đem cái kia quải tuệ thu vào ống tay áo chung, hoạt động xe lăn tới rồi phía trước cửa sổ, duỗi tay đem kia phiến nhắm chặt cửa sổ một phen đẩy ra. Bên ngoài chiết xạ tiến vào ánh sáng, dừng ở hắn tố sắc quần áo thượng, mang theo một loại an nhàn cảm. Ánh mắt nhìn xa chỗ, hắn nói, ngươi một câu, có thể tránh cho vô số ba tánh lang bạt kỳ hồ, thậm chí cứu lại vô số tướng sĩ tánh mạng. Kỳ Vân Thư chỉ là nhìn hắn. Bên ta tam vạn tướng sĩ. Liền để các ngươi đại lầm kia 10 vạn dung binh, nếu ngươi muốn ăn ngay nói thật, hai nước nhất định giao chiến, đến lúc đó, liền sẽ máu chảy thành sông, thương vong vô số, cuối cùng ai thắng ai bại, vẫn là một cái không biết chi số. Nói chuyện đồng sự, hắn thiên quá đầu nhìn về phía Kỷ Vân Thư, ánh sáng đánh vào hắn củ hấu rõ ràng sườn mặt thượng, đẹp cực kỳ. Tiếp tục nói, ta muốn, chỉ là Đại Lâm đã từng cướp đi ta Khúc Khương kia hai tòa thành trì thôi, từ đây, Khúc Khương lui binh, hai nước lại vô chiến hỏa, này hẳn là chính là ngươi muốn, cũng là thiên hạ ba thánh muốn, tắc nhị tuyển một, thực dễ dàng tuyển. Nhị tuyển một, thực dễ dàng tuyển. Nhưng là đối với Kỷ Vân Thư tới nói, quá khó khăn. Nàng lung lay sắp đổ thân mình, gần như duy trì không được muốn ngã xuống đi, chỉ có trống trong tầm tay góc bàn, làm cho chính mình đứng thẳng thân mình, không ở Tô Tử Lạc trước mặt mất khí thế. Thật lâu sau, nàng đạm bạc môi đỏ hé mở, nếu giúp ngươi, chính là muốn ta đem Kỷ Lê đưa vào chỗ chết, ta từ đây cũng sẽ đã chịu lương tâm khiển trách, đời này, vĩnh viễn đều sẽ không an tâm. Phải không? Hắn cười lạnh một tiếng, theo ta được biết, hắn muốn giết ngươi, một cái tùy thời tùy chỗ đều có khả năng muốn giết ngươi đại ca, ngươi thế nhưng còn đồng tình hắn. Đúng vậy, hắn biết Kỷ Lê là nàng đại ca. Xem ra Tô Tử Lạc đối thân thế nàng bối cảnh, đã rõ như lòng bàn tay. Nhân mệnh quan thiên. Kỷ Vân Thư kiên định trở về này bốn chữ. Chương 228 rốt cuộc, lương tâm bị cầu ăn. Chương 228 rốt cuộc, lương tâm bị cầu ăn. Này bốn chữ, làm Tô Tử Lạc khỏe miệng, không cấm nổi lên một tia khinh thường. Trong mắt, lạnh lẽo thoáng khởi, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ một cây cây đa thượng. Nói, hy sinh rất một người, đổi lấy vô số người tánh mạng, cái này lựa chọn, không phải thực hảo tuyển sao. Còn nữa nói, Kỷ cô nương hẳn là thực hiểu biết đại ca ngươi đi. Hắn là một cái dạng gì người, ngươi nhất rõ ràng, hắn có thể ngoan ngoãn đãi ở hình bộ đại lao, tự nhiên là không sợ hoàng thượng định hắn tội danh, bởi vì liền tính định rồi, nói vậy đến cuối cùng, hắn cũng có thể đủ thuận lợi bỏ chạy. Kỷ Lê có thể ngồi trên tư doãn vị trí này, đương nhiên không phải dựa cậy mạnh. Tô Tử Lạc nói rất đúng, chẳng sợ người chính là Kỷ Lê giết, hắn cũng giống nhau sẽ vì chính mình khác mưu đường ra. Bằng không, hắn như thế nào sẽ ngoan ngoãn đãi ở hình bộ. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, theo đạo lý nói, Kỷ Vân Thư hẳn là đáp ứng hắn mới đúng. Một phương diện, chính mình có thể xác định Tô Tử Lạc rốt cuộc có phải hay không Kỷ Bùi. Về phương diện khác, hai nước không hề giao chiến, không hề có tử vong. Khúc Khương chỉ là muốn lấy về thuộc về bọn họ hai tòa thành trì thôi. Như thế đơn giản. Nhưng là đối với Kỷ Vân Thư tới nói, vô luận chính mình như thế nào tuyển, đều chú định đời này, nàng lương tâm đều sẽ đã chịu khiển trách. Kéo dài, thấy nàng hoài nghi, Tô Tử Lạc cũng không sốt ruột. Không quan hệ, mặc kệ Kỷ cô nương ngươi lựa chọn như thế nào, đều có thể, ta chờ ngươi quyết định. Nói xong, đang chuẩn bị rời đi. Kỷ Vân Thư tâm cũng càng ngày càng gấp, liền ở Tô Tử Lạc chuẩn bị gõ cửa, ý bảo bên ngoài Liệt Nhi mở cửa khi, nàng gọi lại hắn. Kỷ Bùi. Kia một cái chớp mắt, Tô Tử Lạc tay, vừa lúc dừng hình ảnh ở giữa không trung. Thân mình cứng đờ. Kỷ Vân Thư tiếp tục, ta không biết ngươi có phải hay không hắn. Cũng không biết ngươi nếu là hắn, vì sao hai năm tới đều không tìm ta. Ta càng thêm tưởng tượng không đến, ta đợi hai năm người, giờ này ngày này, sẽ cùng ta nói ra lời này, mà ta chỉ nhớ rõ, ta sở nhận thức cái kia Kỷ Bùi, hai tay của hắn, là dùng để chấp bút, mà không phải dính đầy máu tươi. Ta cũng không biết, hắn có phải hay không biến thành một cái vì đạt được mục mà không từ thủ đoạn người. Nếu là, ta thật hy vọng hai năm trước, hắn cũng đã chết. Nói xong khi, nàng rơi xuống nước mắt. Đau lòng, không gì hơn tâm chết. Nàng Kỷ Bùi, không phải như thế. Giờ khắc này, nàng thật hy vọng Tô Tử Lạc không phải Kỷ Bùi. Chẳng sợ Kỷ Bùi thật sự đã chết. Thật lâu sau, Tô Tử Lạc vẫn là không có đáp lại, hắn cuộn năm ngón tay. Nhẹ nhàng gõ một chút môn. Nghe được thanh âm, bên ngoài Liệt Nhi mở cửa, lại đây đẩy hắn đi ra ngoài. Rời đi phía trước, Tô Tử Lạc nghiêng đi ánh mắt nhìn thoáng qua đang ở phát run Kỷ Vân Thư. Nói, ngươi muốn biết hết thảy, chờ ngươi nói xong câu nói kia sau, ta nhất định toàn bộ nói cho ngươi. Nói xong, đi rồi. Kỷ Vân Thư nước mắt không chịu khống chế đi xuống rớt, một cái, viên viên cực đại. Nàng ở trong phòng ngây người hồi lâu. Một đôi tay, còn dính chú huyết, bước chân trầm trọng, thất hồn lạc phách rời đi chậm dịch. Một người, ở trên phố lang thang không có mục tiêu đi tới, bả vai bị người tới tới lui lui đụng phải rất nhiều thứ, cũng không biết đau đớn. Cố tình, ông trời không chiều lòng người, cũng hạ vũ tới. Vừa lúc, một phen rủ dừng ở nàng trên đầu. Nghiêng mắt vừa thấy, thời tử Câm cầm ô đứng ở nàng bên cạnh, cơ hồ đem rủ đều dừng ở nàng trên đầu, mà chính mình nửa bên bả vai, bị vũ xối đến ướt đẫm. Kỳ Vân Thư nâng lên tay, đem rủ hướng tới nàng phương hướng đẩy đẩy. Một bên hỏi, người đều nghe được. Ngữ khí mỏng manh, thậm chí có chút nghẹn ngào. Thời tử Câm gật đầu. Kia, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Nàng lắc đầu. Là không biết. Vẫn là nói, ăn ngay nói thật. Nàng lại lắc đầu. Kỳ Vân Thư thấp du mi, khoe miệng mang theo như mưa thủy lánh chệt cười, không có nói nữa, vẫn luôn đi phía trước đi tới. Đi đâu? Thời tử Câm hỏi. Đi dụ hoa cắt đi, đợi mưa tạnh, lại trở về. Ân. Tới rồi dụ hoa cắt, đi vào khi, nàng đã cả người ướt đẫm. Tiểu Đồng thấy nàng gần nhất, vội vàng chuyển đến vài cái lò sưởi tử đặt ở bên người nàng, lại mang tới một khối đại đại thảm lông cho nàng phủ thêm. Chiếu cố chu đáo. Thân mình tiệm ấm, nàng mới tìm nhìn một chút chung quanh, thế nhưng không thấy vệ dịch bận rộn thân ảnh. Nhưng thật ra mội nhược, hôm nay cực kỳ tinh thần, nhìn mấy cái người bệnh sau, liền rửa tay đã đi tới. Xem xét Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, như thế nào thành gà rớt vào nồi canh. Chẳng lẽ Cảnh Dung đem ngươi đuổi ra ngoài? Nàng lặng lặng ngồi, không đáp lời. Nữ nhân này hôm nay là làm sao vậy? Ngày hôm qua lại đây thời điểm còn nhanh mồm dẻo miệng, có nói không xong nói, hôm nay liền héo. Vì thế dịch một cái ghế, ngồi ở nàng đối diện, dẫn theo giọng hỏi, nói đi, rốt cuộc làm sao vậy? Thừa dịp ta này sẽ thanh tỉnh, nói không chừng, có thể vì ngươi ra sách. Trầm mặc một lát, Kỷ Vân Thư nâng lên kia trương trắng bệnh mặt, hỏi, nếu muốn ngươi vi phạm lương tâm, đi làm một kiện có thể cứu vô số người tánh mạng sự, ngươi nguyện ý sao? Này nhưng đem Mộ Nhược khó xử đổ, hắn nhíu nhíu mày, vuốt chính mình cằm, suy nghĩ một lát. Ngươi nếu là hỏi ta tuyển mỹ nhân vẫn là rượu ngon, ta đây nhất định sẽ nói cho ngươi, đương nhiên là tuyển rượu ngon, nhưng lương tâm cùng tánh mạng, này đảo khó ta. Một bộ sầu khổ bộ dáng, lại đôi mắt sáng ngời, nói, hẳn là tuyển tánh mạng, rốt cuộc, lương tâm bị cầu ăn. Phúc! Kỳ Vân Thư suýt nữa liền phải phun huyết. Liền biết chính mình hỏi sai rồi người. Than một tiếng khí, không nói chuyện nữa. Mộ Nhược thấy nàng vẻ mặt trắng bệnh, lắc đầu, đứng dậy đi một chuyến hậu viện, không đến một hồi, liền bưng tới một chén thuốc có tính nhiệt. Uống xong, muốn một giọt không dư thừa. Cũng không biết kia chén là cái gì dược, dù sao Kỷ Vân Thư một ngụm rót hết. Không bao lâu, trên người xiêm y thì cũng làm, nàng đem thảm lưu lại, rời đi trước, hỏi Mộ Nhược một câu, vệ dịch đâu? Mộ Nhược chỉ là dùng ngón tay chọc chọc đỉnh đầu. Ở phao 8, chưa nói minh bạch. Kỳ Vân Thư cũng không hỏi đi xuống. Trở lại Dung Vương phủ sau, nàng liền đem chính mình khóa ở trong phòng, ai cũng không cho tiến. Cảnh Dung cũng chưa từng có tới quấy rầy nàng, đại khái là bởi vì cùng Tô Tử Lạc ở Đào Hoa Nguyên nói xong lời nói sau, hắn cũng yêu cầu tiêu hóa đi. Đêm khuya tiệm lạnh, Kỳ Vân Thư đem trong phòng cửa sổ đẩy ra, gió lạnh quán chú tiến vào, không khỏi một cái run run. Nhìn màu đen sao trời, nàng lại ra thần. Trong đầu, toàn bộ đều là Tô Tử Lạc lời nói, từng câu từng chữ, đều cắm rễ ở nàng trong lòng. Kỳ Bùi, ngươi sẽ rời đi ta sao? Sẽ không, cho dù có một ngày, chúng ta thật sự tách ra, ta cũng nhất định sẽ tìm đến ngươi. Nam đó nói, cũng ở ngay lúc này quanh quẩn ở nàng trong đầu. Từng đợt vang lên. Chỉ cần ngươi một câu, ta liền sẽ nói cho ngươi Kỷ Bùi ở đâu. Hắn là tồn tại, cũng hoặc là đã chết. Ngươi muốn biết, ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Lời này, thật giống như có mấy vạn con kiến ở tùy ý gặm cắn nàng trái tim, lại đau lại hoảng. Thẳng đến ngày hôm sau, nàng khiển người thông chi Kinh Triệu Doãn, nói là hung thủ đã ra tới, hành án cũng đã viết hảo, trực tiếp đưa cho Kinh Triệu Doãn, từ hắn trình đưa đến Hoàng thượng trong tay. Cảnh Dung biết lúc sau, vội vã đuổi lại đây. Hung thủ đã biết. Nàng đạm nhiên gật gật đầu. Là ai? Kỳ Lê. Tùy ý trả lời khẩu khí. Chương 229 tùy ý sâu xé. Chương 229 tùy ý sâu xé. Kỳ Lê. Cảnh Dung sửng sốt, hiển nhiên bị nàng trả lời cấp dọa tới rồi. Nghiêm túc hỏi, ngươi lời nói thật nói cho ta, hung thủ rốt cuộc có phải hay không Kỳ Lê? Hoài nghi ngữ khí. Kỳ Vân Thư tắc quặng cu é hồi, là, hung thủ chính là hắn. Phía trước ngươi không phải nói như vậy. Phía trước là không có xác định chứng cứ, nhưng là hiện tại không giống nhau, chính là hắn giết Uất Trì Lâm, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía hắn, hơn nữa hành án ta đã viết hảo, đại khái lúc này, Kinh Triệu Doãn đã đưa đến Hoàng thượng trong tay. Câu câu chữ chữ, bình bình đạm đạm, trong ánh mắt, thậm chí mang theo vô tình. Nói chuyện khi, nàng đã muốn chạy tới án thư, một bên thu thập đồ vật, lại một bên nói, chờ chuyện này kết thúc sau, liền có thể mau chóng khai quan tra Lâm Kinh án, kia mới là vương gia cùng ta sốt ruột sự. Kỳ Vân Thư. Cảnh Dung tăng thêm ngữ khí hô nàng một tiếng. Nhưng mà, Kỳ Vân Thư như là không nghe thấy dường như, trên tay sống vẫn luôn không có bông. Thẳng đến Cảnh Dung đi tới, bắt lấy nàng hai vai, làm nàng mặt hướng chính mình, lại lần nữa chất vấn. Ngươi hướng ta bảo đảm, ngươi theo như lời, là thật sự. Nhìn Cảnh Dung đôi mắt, Kỳ Vân Thư không có nửa điểm chột dạ. Kiên định hồi, giết người, chính là Kỳ Lê. Hảo, nếu là ngươi nói, ta tin. Đem nàng buông ra. Cảnh Dung cũng đem phía trước hoài nghi toàn bộ quét tới. Không bao lâu, Hoàng thượng liền hạ chỉ, tuyên sở hữu văn võ bá quan tiến cung, Cảnh Dung cũng thay đổi một thân triều phục, lập tức tiến cung đi. Nếu, Kỳ Vân Thư hành án thượng, thật sự viết hung thủ là Kỳ Lê. Kia cũng liền ý nghĩa, hai nước chi gian, tất sốc gợn sóng. Rốt cuộc, Đại Lâm tướng quân, chém giết Khúc Khương tướng quân, đó là một loại công nhiên khiêu khích. Hoặc là chính là Kỳ Trinh đế đáp ứng Tô Tử Lạc đưa ra yêu cầu, trả lại hai tòa thành trì, chiến sự miễn đi. Hoặc là, chính là hai nước giao chiến, giống 5 năm trước Thương Thủy Chi chiến giống nhau. Máu chảy thành sông. Nhưng là từ xưa đế vương, không có ai nguyện ý đánh giặc. Toàn bộ hoàng cung đại nội, đều bao phủ một đoàn ngưng trọng sương mù. Kỳ Vân Thư liền vẫn luôn đứng ở chính mình trong viện, nhìn sôi nổi mà rơi hoa mai, trong lòng, đã không có tối hôm qua hoảng loạn. Ngược lại một mảnh bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, trong cung truyền đến tin tức. Hoàng thượng hạ chỉ, ngày mai buổi trưa, đem Kỳ Lê luận tội xử quyết. Đến nỗi trả lại thành trì một chuyện, chưa nói. Ngày thứ hai, cũng chính là hành hình cùng ngày. Hình bộ đại lao. Kỳ Lê ngồi ở chiếu thượng, trong tay chọn một cọng rơm, chuyển động ở trong tay, nhà tù trên đỉnh một phiến rộng mở cửa sổ, vừa lúc bắn vào một bó màu ngân bạch ánh sáng, dừng ở kia ố vàng rơm dạ thượng. Lộc cộc lộc cộc. Một trận một xe lăn lộc cộc thanh từ xa đến gần chuyển tới. Cuối cùng ngừng ở Kỳ Lê nhà tù ngoài cửa. Ngục tốt tướng môn thượng xích sắt cởi xuống, Liệt Nhi liền đẩy Tô Tử Lạc đi vào. Kỳ Lê buông xuống đầu, ánh mắt trước sau nhìn đầu ngón tay thượng kia căn rơm dạ. Khoe miệng thượng, lại phía một tia thần bí cười lạnh. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đón nhận Tô Tử Lạc cặp kia thích hàn ánh mắt. Như vậy ánh mắt, thật giống như vô số thanh đao tử dường như, dục đem hắn một chút đào lên. Người rốt cuộc tới. Thanh âm âm trầm. Tô Tử Lạc túc một khuôn mặt, nói, người giống như vẫn luôn đang đợi ta. Xem như đi. Lúc này, ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Kỳ Lê cười cười, Hoàng thượng đều đã hạ chỉ, ta còn có hảo thuyết. Rào biện chính mình không có giết người, vẫn là nói, cầu ngươi tha ta. Ngươi vốn là đáng chết. Tô Tử Lạc bình đạm trong giọng nói, rõ ràng mang theo hận ý. Chỉ là, đổi lấy Kỳ Lê khinh thường cười, trong tay rơm dạ từ đầu ngón tay thượng bắn đi ra ngoài, rơi xuống Tô Tử Lạc bên chân. Hắn nói, chính là 5 năm trước, ngươi mới là hẳn là chết ở trên chiến trường, đúng không, Kỳ Bùi? Nghe được cái tên kia, Tô Tử Lạc nhợt nhạt cười. Nghiêng nghiêng đầu, không nói chuyện. Kỳ Lê thân thể hướng phía sau trên tường nhích lại gần, đôi tay đáp ở bốn lượn đầu gối, một bộ thánh nhân tư thái. Nói, ngươi vĩnh viễn đều chớ quên, ngươi mệnh, không phải chính ngươi, là của ta, là Kỳ Hoàn, không có chúng ta, giờ này ngày này, ngươi cũng sẽ không xuất hiện tại đây. Cho nên, ta hẳn là cảm tạ các ngươi. Tô Tử Lạc bình tĩnh hỏi. Ngươi cảm thấy đâu? Hắn cho mày, cặp kia đặt ở trên xe lăn tay chặt chẽ nắm tay, là ngươi giết cha ta, ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi. Là ngươi dùng kiếm, nhất kiếm giết hắn. Kỳ Lê tinh tế tưởng tượng, nguyên lai, chết ở ta dưới kiếm vị kia thủ hạ bại tướng, là ngươi phụ thân A. Vẻ mặt kiêu ngạo. Tô Tử Lạc đem xe lăn hoạt động đến hắn trước mặt, nhìn chăm chú hắn. Ta có thể cho ngươi hai lựa chọn, một cái, là tự hành kết thúc, một cái, là chết ở trong tay của ta, chính ngươi tuyển đi. Như thế nào? Ngươi cho rằng tại đây đại lao trong vòng giết ta, ngươi có thể thoát được rớt. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý đến sạch sẽ, huống chi các ngươi đại lâm hoàng đế cũng đã hạ chỉ, đem ngươi luận tội xử trảm. Nếu là ngươi lúc này sợ tội tự sát, cũng là đương nhiên. Đương nhiên. Chậc chậc chậc, Kỷ Lê lắc đầu khinh thường. Hắn tựa hồ đang ở chờ cái gì, cho nên không có nửa điểm sợ hãi. Tô Tử Lạc xem hắn như vậy, khoe miệng phiếm một mặt ý cười, hỏi một câu, ngươi là đang đợi người tới cứu ngươi sao? Ách! Kỷ Lê đôi mắt kinh giác. Kỷ Tư Doãn là cái người thông minh, ngươi biết này có cán mạng sự tình quan hai nước, ai cũng cứu không được ngươi, cho nên, ngươi đã sớm làm tốt tự cứu tính toán, nếu Hoàng thượng đem ngươi định tội, ngươi liền tìm một cái cùng chính mình tương tự người, bịt kín đầu, ở ngươi bị xử trảm phía trước, đưa vào lao trùng, thế ngươi đi tìm chết. Hắn đem Kỷ Lê mục đích, toàn bộ nói rành mạch. Phảng phất cái kia kế hoạch, hắn cũng tham dự trong đó. Liên ở Tô Tử Lạc nói xong này đó sau, Kỷ Lê đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Khiếp sợ. Tô Tử Lạc tắc tiếp tục nói, nếu ngươi là đang đợi Thâu Long chuyển phượng, như vậy, liền không cần chờ, bởi vì ngươi phải đợi người kia, ở ta tới nơi này gặp ngươi phía trước, cũng đã chết. Ngươi nói cái gì? Ngươi kế hoạch, không thể thực hiện được, Kỷ Lê, phạm nhân sai, liền nhất định phải thừa nhận hậu quả. Ngươi cũng là, ta cũng là, tất cả mọi người là. Sau một khắc, không đợi Kỷ Lê mở miệng nói chuyện, Tô Tử Lạc ngón tay cái liền ấn ở xe lăn một cái loại nhỏ cơ quan thượng. Một cây màu ngân bạch dây nhỏ, đông chốc từ bên trong bắn ra tới, một chút cuốn lấy Kỷ Lê cổ. Ngươi! Kỷ Lê bị bắt ngửa đầu, đôi tay gắt gao bắt lấy kia căn hoàn toàn nhìn không tới dây nhỏ. Vẻ mặt đỏ bừng. Tiết hầu hít thở không thông cảm, làm hắn vô pháp nói ra một chữ tới. Cho dù là xin tha. Nhưng thật ra Tô Tử Lạc, lạnh nhạt nhìn hắn cặp kia trừng lớn đôi mắt, xem hắn trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng không thể tin tưởng. Mà như vậy ánh mắt, chính là Tô Tử Lạc muốn. Kỷ Bùi dồn dập tiếng hít thở ở u ám nhà tù nội, từng tiếng thở gấp. Hắn liền giống như một con bị quan tiến lồng sắt điểu, chỉ có thể tùy ý sâu xé. Chương 230 đại ca không phải hung thủ. Chương 230 đại ca không phải hung thủ. Kia căn cuốn lấy Kỷ Lê cổ dây nhỏ, dần dần thâm nhập đến hắn ra thịt nội, sống sờ sờ thít chặt ra một cái vết máu, phảng phất muốn đem kia viên đầu cấp ninh xuống dưới mới bỏ qua. Tô Tử Lạc lanh ngữ một tiếng. An tâm đi thôi. Ách! Kỷ Lê như cũ ở hấp hối dây rùa, cặp kia cực đại trong mắt phảng phất muốn rớt ra tới. Hắn chưa từng có như thế sợ hãi quá, cả người, theo trên cổ hít thở không thông cảm cùng cảm giác đau đớn, ẩn ẩn phát run. Không bao lâu, hình bộ người tới đăng báo. Kỷ Lê ở nhà giam nội, sợ tội tự sát. Tin tức truyền thật sự mau, nhưng cũng không có truyền khai. Cũng liền ở cùng ngày, nguyên bản bị Hoàng thượng hạ lệnh giam giữ Kỷ Hoàn bị phong ra. Ra tới kia một khắc, hắn liền biết được chính mình đại ca tự sát tin tức, đương trường ngây người hồi lâu. Không có khả năng, ta đại ca sẽ không tự sát. Một mức chắc chắn. Đương nhìn đến kia cụ nằm ở trong phòng giam, dùng vải bố trắng cái Kỷ Lê khi, hắn mới tiếp nhận rồi sự thật này. Lại cũng nổi cơn điên. Một phen rút ra trong tay hiên xích kiếm, kiếm phong dùng sức vung lên, chém đứt trong phòng giam mấy cây cọc gỗ tử, sợ hãi người bên cạnh. Đại ca. Hắn quỳ gối Kỷ Lê thi thể bên, một cái nắm tay, hung hăng nện ở trên mặt đất. Tay khớp xương thượng, tức khắc nứt ra huyết. Thân mình rũ trên mặt đất, hung hăng run rẩy. Qua hồi lâu, mới đứng dậy, trong ánh mắt tràn ngập hận ý cùng sát khí, nắm lấy hiên xích kiếm tay dùng một chút lực, bước nhanh ra hình bộ đại lao. Thẳng đến Dung Vương phủ. Thiên hạ nổi lên mau mau mưa phùn, Kỷ Vân Thư đứng ở sân dưới mái hiên, duỗi tay chít một chi duỗi lại đây mai, cắm ở một bên vỡ ra cây cột khe hở nội. Động tác vừa mới kết thúc, liền nghe. Kỷ tướng quân, ngươi làm gì vậy? Nha đầu nôn nóng thanh âm từ sân ngoại chuyển tiến vào. Kỷ Vân Thư ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được Kỷ Hoàn vẻ mặt sát khí nhằm phía chính mình, một bên rút ra trong tay hiên xích kiếm, 5 mét có hơn khoảng cách khi, liền đem kiếm phong nhắm ngay chính mình. Ta muốn giết ngươi. Kỷ Hoàn tốc độ thực mau, Kỷ Vân Thư bất quá sau này lui một bước nhỏ, bén nhọn kiếm phong cũng đã đâm vào khoảng cách nàng trước ngực mấy mờ mờ vị trí. Cũng may có khi Tử Câm thời thời khắc khắc ở nơi tối tăm che chở nàng, đem nàng thân mình lôi kéo, tránh đi Kỷ Lê kiếm. Thời tử Câm Kiếm Phong cũng đón đi lên. Nhưng là, Kỷ Hoàn như thế nào nói cũng là một cái tướng quân, võ công lợi hại, hơn nữa trong tay kia đem hiên xích kiếm, thời tử Câm đương nhiên đánh không lại hắn. Hơn nữa nàng phía trước cánh tay bị thương duyên cớ, mấy chiêu xuống dưới, liền bại hạ trận. Kỷ Hoàn kiếm liền chuyển hướng phong đầu, hướng tới Kỷ Vân Thư đâm tới, dừng ở nàng trên cổ. Thời tử Câm từ trên mặt đất nhanh chóng bỏ dậy, chuẩn bị thề sống chết một bác. Cố Tình, không cần lại đây. Kỷ Vân Thư giơ tay, không chuẩn nàng lại qua đây. Nếu ngươi muốn sát, liền giết đi. Kỷ Vân Thư hơi hơi nâng lên cằm, cùng Kỷ Hoàn nói. Kỷ Hoàn giờ phút này trong cơn giận dữ, bởi vì cánh tay cầm kiếm lực độ quá lớn, hơi hơi có chút phát run. Vì cái gì? Hắn chất vấn nàng. Kỷ Vân Thư hồi, ta chỉ là phụ chỉ, tìm ra hung phạm. Ngươi biết đại ca hắn không có khả năng giết người. Nhưng người thật là hắn giết. Kỷ Hoàn hư một tiếng, đỏ ngầu một khuôn mặt, là ngươi hại chết nguyên trước, hại chết tổ mẫu. Hiện tại, ngươi lại hại chết đại ca, ngày đó buổi tối, ta nên giết ngươi mới đúng. Nghiến răng nghiến lợi. Kiếm ở Kỷ Vân Thư trên cổ nhẹ nhàng cắt ra một lỗ hổng. Nhưng nàng cũng không có trôn tránh Kỷ Hoàn ánh mắt, ngược lại lớn mật đón đi lên. Nhị ca, nếu ngươi muốn giết ta, hiện tại liền động thủ đi. Hảo, ngươi như vậy muốn chết, ta khiến cho ngươi đi cấp đại ca chôn cùng. Kỷ Hoàn tâm một hành, thủ đoạn đang muốn dùng sức. Đột nhiên, một viên đá nhanh chóng ném lại đây, vừa vặn đánh vào trên thân kiếm, bởi vì lực đạo rất lớn, trực tiếp đem Kỷ Hoàn liền người mang kiếm, cùng bước lui vài bước. Không đợi hắn phản ứng lại đây, Cảnh Dung đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đoạt qua trong tay hắn hiên xích kiếm, đem này đặt tại trên cổ hắn. Tùy theo một tiếng quát mắng, Kỷ tướng quân, thật là thật to gan à, cũng dám tới ta Dung Vương trong phủ giết người. Nàng hại chết ta đại ca. Chỉ vào Kỷ Vân Thư. Cảnh Dung lệnh con ngươi, Kỷ Tư Doan giết người, dựa theo Đại Lâm luật pháp, vốn là hẳn là xử trảm. Hiện giờ hắn sợ tội tự sát, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Vương gia thật sự tin tưởng nàng. Tin tưởng ta đại ca là hung thủ. Tin, chỉ cần là Kỷ tiên sinh nói, bổn vương toàn bộ đều tin. Kỷ Hoàn cắn răng, song quyền nắm chặt, hung hăng mà trừng mắt Kỷ Vân Thư, mắng một tiếng. Ngươi đừng tưởng rằng có Dung Vương che chở ngươi, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi rõ ràng biết đại ca căn bản không có khả năng giết người, ngươi vì cái gì muốn nói dối? Chất vấn nàng. Kỷ Vân Thư đã đi tới, nói, nhị ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không oan uổng một người, cũng tuyệt không sẽ bỏ qua chân chính hung thủ, mặc kệ là ai giết người, cuối cùng, đều cần thiết trả giá đại giới. Đại ca không phải hung thủ. Như cũng là câu nói kia. Kỷ Vân Thư sắc mặt bình đạm, tựa hồ không muốn lại nói nhiều. Kỷ Hoàn hỏa khí tới cũng nhanh, đi cũng coi như mau. Đại hắn lửa giận bình ổn xuống dưới lúc sau. Cảnh Dung mới đưa kiếm từ hắn trên cổ cầm xuống dưới, trở tay một trọn, đem kiếm tay đem đối hướng Kỷ Hoàn. Hồi lâu, Kỷ Hoàn mới đưa kiếm tiếp qua đi. Phẫn nộ rời đi. Cảnh Dung nhìn thoáng qua bị thương thời tử Câm, đi chữa thương đi. Thời tử Câm gật đầu, nhảy lên xà nhà đi rồi. Sau một khắc, hắn liền lôi kéo Kỷ Vân Thư vào phòng, mệnh lệnh mấy cái nha đầu, đi lấy hồng thuốc. Là, nha đầu đem hồng thuốc lấy tới. Cảnh Dung một bên mở ra, một bên nhẹ khơi mào Kỷ Vân Thư cằm. Nói, có điểm đau, đừng lộn xộn. Kỷ Vân Thư ngoan ngoãn ngồi, giống cái giật dây rối gỗ dường như. Cảnh Dung cẩn thận cho nàng cổ miệng vết thương thượng dược, trầm mặc hồi lâu, mới nói, Kỷ Lê chết, cùng ngươi không quan hệ. Hắn giết người, liền phải đền mạng. Trên cổ dược, lạnh lạnh, làm nàng không ngại lạnh lùng, rụt rụt đầu, thân mình sau này khuynh đi. Thủ đoạn bị Cảnh Dung bắt lấy. Nghiêm khắc nói, đều nói đừng núp nhích, miệng vết thương cần thiết thượng dược. Nàng lại đành phải ngoan ngoãn ngồi. Cảnh Dung động tác thực nhẹ, đem nàng miệng vết thương băng bó hảo sau, căng chặt cái chán mới lơi lỏng xuống dưới. Đợi lát nữa, ta làm Mộ Nhược lại đây nhìn xem. Không cần, chỉ là tiểu thương. Làm hắn nhìn sau, ta sẽ an tâm chút. Cảnh Dung đem hòm thuốc thu thập hảo, làm nha đầu mang theo đi ra ngoài, ngược lại lại hỏi Kỷ Vân Thư. Ngươi muốn đi xem đại ca ngươi sao? Hắn thi thể, hiện tại còn ở hình bộ. Nàng lắc đầu. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta làm người đi thông chi Mộ Nhược. Nàng gật đầu. Liên ở Cảnh Dung rời đi hắn phòng khi, Kỷ Vân Thư lại đột nhiên gọi lại hắn. Cảnh Dung. Nàng gọi tên của hắn. Cảnh Dung xoay người xem nàng, làm sao vậy? Trầm mặc một lát, nàng lại lắc đầu, không có việc gì. Nếu là đổi làm ngày thường, Cảnh Dung nhất định muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, nhưng hiện tại, hắn không có làm như vậy, chỉ là yên lặng mà rời đi. Chương 231 nữ tử, gầy chút liền khó coi. Chương 231 nữ tử, gầy chút liền khó coi. Không bao lâu, Mộ Nhược liền tới, thế nàng lại lần nữa nhìn một lần miệng vết thương. Gật gật đầu, còn tính hảo, miệng vết thương không phải rất sâu, này hẳn là, hiên xích kiếm thương đi. Ngươi như thế nào biết? Kỳ Vân Thư hỏi. Mộ Nhược tẩy xuống tay, cười một cái, Hoàng thượng ban thưởng hiên xích kiếm phong lợi vô cùng, thân kiếm cùng bình thường kiếm căn bản không giống nhau. Ta nhưng thật ra may mắn gặp qua kỷ tướng quân kia thanh kiếm, cho nên vừa thấy miệng vết thương của ngươi liền đã biết. Nga. Kỳ Vân Thư cũng không làm đáp lại. Một lát, Mộ Nhược tò mò hỏi nàng, ngươi hôm qua hỏi ta, lương tâm cùng tánh mạng, cái nào càng quan trọng, hôm nay, kỷ tư Doãn liền sợ tội tự sát, cùng ngươi hỏi ta có quan hệ. Lòng hiếu kỳ tràn lan. Ngươi không đáp lại ta, nói cách khác đúng rồi. Ta đây liền càng thêm tò mò. Này cùng lương tâm có cái gì quan hệ? Một kiện kỳ quái. Kỳ Vân Thư như cũ không đáp. Cúi đầu, thâm tư cũng không biết bay tới chạy đi đâu. Mộ Nhược thấy nàng không có trả lời, cũng cảm thấy tự thảo mất mặt, liền thôi. Bên kia, Tô Tử Lạc lại lần nữa vào cung, nhưng lần này, lại là hắn cùng Kỳ Trinh Đế đơn độc gặp mặt. Trong điện, người cũng đã chết, xem như đem việc này làm một cái chấm dứt. Đến nỗi Tô Tiên Sinh lúc trước theo như lời, trả lại thành trì một chuyện, chỉ sợ có chút khó. Kỳ Trinh Đế không quanh co lòng vòng. Tô Tử Lạc nghe, chỉ là trầm ngâm một lát. Mới nói, vất chỉ tướng quân ở Đại Lâm nộ hại, giết người giả, vẫn là các ngươi binh bộ tư Doãn Kỷ Lê. Này án tử nhìn như là kết, một mạng thường một mạng, cũng thật là như thế. Bất quá, bực này nhục nhã, chúng ta Khúc Khương Đại Vương, cùng Khúc Khương Ba Cánh, là sẽ không tiếp thu. Thái độ thập phần cường ngạnh. Mà hắn ý tứ như thế nào, Kỳ Trinh Đế cũng không cần suy đoán. Đi thẳng vào vấn đề nói, dùng một cái mạng người, bức bách chấm trả lại các ngươi hai tòa thành trì, có phải hay không quá buồn cười? Buồn cười đến cực điểm. Đối với Hoàng thượng tới nói, kẻ hèn hai tòa thành trì căn bản không tính là cái gì, nhưng là đối với chúng ta Khúc Khương lại không giống nhau, chỉ cần Hoàng thượng đáp ứng, này có cán mạng, mới tính thật sự kết thúc, từ đây. Ta liền hạ lệnh tam vạn tướng quân từ biên cương lui binh, hai nước lại vô chiến sự, nhưng... Cái gì? Kỳ Trinh Đế khiếp sợ. Nếu là Hoàng thượng không đáp ứng, đại nhưng ngẫm lại, một cái tướng quân ở Hán Quốc bị giết, nhất định sẽ kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Bên ta mấy vạn tướng sĩ, cũng sẽ ôm hẳn phải chết tâm đi chém giết. Đến lúc đó trường hợp, chỉ sợ cũng sẽ không giống như 5 năm trước như vậy, khống chế ở Hoàng thượng trong tay của ngươi. Như vậy... Hoàng thượng liền không ngừng là trả lại hai tòa thành trì như thế đơn giản, nói không chừng, còn sẽ tổn thất càng nhiều. Trần Chùi uy hiếp A. Kỳ Trinh Đế vốn là ngạo kiểu, hắn quyền uy, người khác đụng vào không được. Tô Tử Lạc lần nữa khiêu khích, làm hắn không thể nhịn được nữa. Cố tình. Hắn cũng không có tức giận. Ngược lại tâm bình khí hòa nói, Tô Tiên Sinh ý tứ, chấm minh bạch, nói vậy, đây cũng là Khúc Khương Vương ý tứ, hảo, chấm đáp ứng ngươi. Sẽ hảo hảo cân nhắc rõ ràng, hai ngày sau, chấm liền sẽ cho ngươi hồi đáp. Gặp quỷ, không phải hẳn là kéo đi ra ngoài chém sao. Như thế hảo tâm, như là thoát thai hoán cốt giống nhau. Cuối cùng, Tô Tử Lạc quả thực an toàn rời đi đại điện. Kỳ Trinh Đế áp chế lửa giận cuối cùng là khống chế không được phát tiết ra tới. Một bàn tấu chương cùng ngọn bút toàn bộ bị phất tới rồi trên mặt đất. Nhéo nắm tay đấm bàn, hảo một cái Tô Tử Lạc. Cũng vào ngày hôm đó buổi tối, Tô Tử Lạc thu được Kỷ Vân Thư lặng lẽ đưa lại đây tờ giấy. Ngày mai giờ dậu, thành Tây thành lâu. Hắn đem tờ giấy xoa ở trong tay, vốn định vứt bỏ, lại một chút triển khai, phô bình, nhìn hồi lâu lúc sau, liền đặt ở ánh nến thượng. Thiêu. Bình tĩnh như nước hai trong mắt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Thẳng đến. Liệt Nhi đi đến bên cạnh hắn, nhìn thoáng qua đốt thành cho tận tờ giấy. Đối với hắn khoa tay múa chân mấy cái thủ thế, vẻ mặt khó chịu bộ dáng. Tô Tử Lạc chiều hắn vây vây tay, ý bảo hắn lại đây. Chờ Liệt Nhi ngồi xổm trước mặt hắn thời điểm, hắn khỏe miệng mới tràn ra một mặt cười, mang theo đau lòng rồi lại sủng nịch ngữ khí. Nói, Liệt Nhi, ta đáp ứng ngươi, chờ sở hữu sự tình đều làm tốt, ta liền mang ngươi hồi quê nhà của ngươi, hảo sao? Hắn gật đầu. Dùng tay lại lần nữa khoa tay múa chân vài cái. Tô Tử Lạc lại lắc đầu, tươi cười buộc chặt, không, Thư Nhi sẽ không cùng chúng ta cùng đi, nàng sẽ lưu lại, nơi này, có người sẽ chiếu cố nàng. Á á á, không phải, ta như thế nào sẽ không cần Thư Nhi đâu. Nhưng là nàng đã không thuộc về ta. Thanh âm tiệm lược. Liệt Nhi cặp kia đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn xem, chảy nước mắt. 2 năm, Tô Tử Lạc duy độc cùng hắn nói qua tâm sự. Đại khái bởi vì hắn sẽ không nói, sẽ không đem hắn trong lòng bí mật nói ra đi, càng sẽ không hỏi đến chuyện của hắn, cho nên, Tô Tử Lạc thường xuyên cùng hắn nói lên ở Cẩm Giang kia 3 năm phát sinh sự. Cùng Kỷ Vân Thư điểm điểm tích tích, đều nói. Sự thật chứng minh, Liệt Nhi thật là cái thực tốt nói hết giả. Hồi lâu, Tô Tử Lạc duỗi tay đem cửa sổ đóng lại, ở trên xe lăn ngồi hồi lâu. Liệt Nhi liền ngồi xổm bên cạnh hắn, không có lại quấy rầy. Hôm sau, Hoàng thượng hạ lệnh, ân chuẩn Kỷ Hoàn mang theo Kỷ Lê thi thể về quê an táng, lại không chuẩn lập bia. Kỷ Hoàn cũng không có lại nháo, đem thi thể từ hình bộ đại lao nâng sau khi rời khỏi đây, liền vận thi thể hồi Cẩm Giang. Đến nỗi kia Hoàng thượng lão nhân, tự nhiên là đóng cửa cân nhắc. Này thành, là cho. Vẫn là không cho. Bên ngoài bọn thái giám không dám đi vào quấy rầy, trên triều đình quan viên cũng không dám đi vào quấy rầy. Sợ họa trời giáng. Cho nên kia chén chảo nóng canh, ai cũng không nghĩ uống. Kỷ Vân Thư thì tại chính mình lạc trong viện đợi, người khác cùng nàng nói chuyện, nàng cũng không trở về, cơm cũng không ăn, thủy cũng không uống. Không có biện pháp, bọn nha đầu đành phải đi thông báo Cảnh Dung. Cảnh Dung vừa tiến đến câu đầu tiên lời nói đó là, không bằng bổn vương đưa ngươi đi am ni cô đi, làm tiểu ni cô như thế nào. Nàng nhưng thật ra tưởng, cạo chọc phát, xong hết mọi chuyện. Chính là nghĩ nghĩ, này tóc tốt xấu cũng để lại mấy năm, luyến tiếc ca. Nàng đứng ở hoa mai dưới tảng cây không nói. Tâm sự nặng nề. Cảnh Dung than một tiếng khí, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi nếu là thật sự tưởng đưa đại ca ngươi đoạn đường, hiện tại chạy đến cửa thành, còn kịp. Ta không nghĩ đi đưa hắn. Vì không phải Kỷ Lê. Cảnh Dung lại nói, từ ngươi đem án kiện đăng báo đi lên sau, liền vẫn luôn như vậy, bổn vương không nghĩ lắm miệng hỏi ngươi, lại không đành lòng ngươi như vậy đi xuống. Ta không có việc gì. Nàng nhàn nhạt trả lời, lại vội nói một câu, đại khái, là trong khoảng thời gian này gặp được sự tình quá nhiều, trong lòng buồn đến hoảng. Cảnh Dung biết nàng trong lòng có việc, nhưng cũng không có làm rõ ra tới. Đợi một lát, hắn liền làm người bưng tới một ít đồ ăn, chính là lôi kéo Kỷ Vân Thư vào phòng, đem nàng ấn ngồi ở bên cạnh bàn. Chạy nhanh ăn một ít. Không phải khuyên can mãi, mà là mệnh lệnh miệng lưỡi. Kỷ Vân Thư nhấp môi, có chút kháng cự, nhưng vẫn là ngoan ngoan cầm lấy chiếc đũa, hướng khỏe miệng rút một ngụm cơm. Thấy thế, Cảnh Dung trực tiếp lấy chiếc đũa hướng nàng trong chén gắp một miếng thịt. Nữ tử, gầy chút liền khó coi. Chương 232 vì cái gì? Chương 232 vì cái gì? Kỷ Vân Thư cũng ngoan ngoan ăn, nhưng vẫn là ăn một lát, liền toàn bộ buông xuống. Cảnh Dung không nghĩ lại bức nàng, làm người đem đồ ăn thu. Sau đó, nghiêm túc hỏi nàng, người trong lòng, có phải hay không suy nghĩ vị kia Tô tiên sinh? Ngậy! Thật giống như đột nhiên bị người cạy ra trái tim dường như, một trận gió lạnh quán trú tiến vào, làm Kỷ Vân Thư đột nhiên không kịp phòng ngừa lạnh một chút. Nàng nhìn chằm chằm hắn, suy nghĩ một hồi, đem đầu lại rũ xuống. Cảnh Dung tắc rỗi tay gắt gao cầm tay nàng, ánh mắt chi gian, là tàng không được khổ sở cùng mất mát. Chỉ nói, bổn vương không phải ngốc tử, người trong lòng ý tưởng, ta không phải không biết, chỉ là không nghĩ hỏi đến thôi. Ta. Thôi, bổn vương không muốn biết. Một ngụm phủ quyết. Làm ngươi xấu hổ. Kỷ Vân Thư cũng liền thật sự không nói. Hai người cứ như vậy ngồi thật lâu. Tới rồi giờ dậu. Cảnh Dung cũng không sai biệt lắm rời đi. Mà Cảnh Dung vừa đi, Kỷ Vân Thư đóng cửa lại, thay đổi một thân nữ trang, lại đem trên mặt mặt nạ hái được xuống dưới, kia nói sẹo, nếu là không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không thấy. Nàng hóa trang điểm nhẹ, trải một cái đơn giản búi tóc, dùng một cây châm đem hai bên đầu tóc bàn lên. Đơn giản, rồi lại thanh nhã giống như già thủy liên. Chờ đến sắc trời dần dần ám xuống dưới sau, nàng đề ra một chiếc đèn, ra cửa. Tới rồi kinh thành một chỗ đã sớm vứt đi trên thành lâu. Loang lổ mặt tường, rêu xanh bám vào thêm đá, hơn nữa ngói đỉnh rách nát vỡ vụn, tòa thành này lâu, có vẻ thập phần quỷ dị. Không trung bay mau mau mưa phùn, kia như thác nước tóc đen, như là nhiễm một tầng sương, ở cô linh dưới ánh trăng, phiếm màu ngân bạch quang. Nàng nhỏ gầy đĩnh bạt thân mình, chậm rãi thượng thành lâu. Gió lạnh quan chu tiến vào, nàng thân mình ẩn ẩn run lên, liên quan trong tay đèn lồng cũng lung lay lên, kia thúc màu cam ánh sáng duyên từng khối phiến đá xanh, tới rồi thành lâu lũy trên đài. Nơi đó, Tô Tử Lạc đang chờ nàng. Liệt Nhi không ở bên người. Giờ này khắc này, cũng chỉ có bọn họ hai người. Tô Tử Lạc cũng không có quay đầu lại xem nàng, lại nghe tới rồi rất nhỏ tiếng bước chân, mi tâm, chỉ là nhàn nhạt ninh một chút. Lại không gợn sóng. Kỳ Vân Thư đi đến bên cạnh hắn, đem trong tay đèn lồng đặt ở một bên, vừa lúc chiếu vào Tô Tử Lạc kia trương sườn mặt thượng. Một cái ngồi, một cái đứng. Ở gió lạnh chung, hai người hồi lâu đều không có nói chuyện. Thẳng đến, kia chản đặt ở trên tường thành đèn lồng bị gió thổi đi xuống, rơi xuống ở phía dưới kia phiến đen nhánh địa phương. Ánh nến cũng ở rơi xuống kia một khắc, nháy mắt tắt. Đông chốc, Kỳ Vân Thư đáy mắt đỏ lên, nghiêng đi ánh mắt, nhìn về phía Tô Tử Lạc, hỏi một câu. Chúng ta, có phải hay không cũng giống như vậy? Giống kia chản tắt đèn giống nhau. Tô Tử Lạc không có đáp lại, ánh mắt nhìn phương xa.